Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org. Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ. Văn án, nửa người nửa linh bé gái mồ côi Tô Họa từ nhỏ gởi nuôi ở nghèo túng thế gia, quý quốc công phủ. Tô Họa trong cơ thể huyết mạch lần đầu tiên thức tỉnh khi, hương khí bốn phía, khiến cho một chúng thế gia con cháu khí huyết quay cuồng. Hoàng loạn chung, nàng đánh xê ướp ba cái máu thơm ngọt tuấn tiếu lang quân, sau đó trốn chạy. Bị đánh cướp các nam chính, thói đời ngày sau, vô cùng đau đớn a. 16 tuổi khi, Tô Họa trong cơ thể huyết mạch lần thứ hai thức tỉnh, hương khí tràn ngập toàn bộ Thượng Kinh. Nhớ thương mấy năm thế gia con cháu sôi nổi ngồi không yên, tới cửa cầu hôn. Phong lưu hàm xúc đại lý tự khanh, cùng ta thành thân, thiên hạ yêu vật kêu ngươi ba ba. Thanh lãnh như tiên thanh gia quận vương, thế gia phủ phục với ngươi dưới chân. Lười biếng phong nhã quý quốc công thế tử, đưa ngươi cả tòa đi lên kinh thành. Nhỏ yếu bất lực Tô Tiểu Họa, thực xin lỗi, ta chỉ nghĩ làm ruộng cờ ác cờ. Thượng Kinh các quý nữ nghiến răng nghiến lợi, đáng cờ hờ hết hải vương trà xanh kỹ nữ, xem thường nàng, này tờ mờ chính là ở nuôi cá. Sau lại đại yêu lâm thế, vô số yêu vật nguy cấp, uy áp Thượng Kinh. Nhân gian trở thành địa ngục, liền ở mọi người khóc thút thít tuyệt vọng hết sức. Thân xuyên đoàn áo ngắn váy dài tuyệt mỹ tiểu nương tử rút kiếm nhảy lên cửa thành. Một tay chỉ thiên, nhất kiếm diệt mà, lấy bản thân chi khu ngăn trở mãn thành phong sương. Trong lòng ta có kiếm, nhưng bảo ra, nhưng hộ quốc, nhưng diệt yêu, nhưng gì hết hết thế gian hết thảy bất công. 001. Đáng tiếc một bộ tuyệt thế mỹ nhân cốt. Lạnh băng tuyệt tình nam nhân mở miệng, xương hàn kiếm đâm vào nàng giữa mày, tiêu diệt nàng tâm đèn. Tô Họa trước khi chết cuối cùng hình ảnh đó là hào, si hào, sơn đầy trời đại tuyết, tuyết trắng bao trùm nàng giữa mày huyết động, đem hoa chi quấn quanh đoạn áo ngắn váy dài vùi lấp, vô số tuyết độ hàn quạ từ sơn gian hạ xương trên cây phi phát xuống dưới, hương phấn mà cắn nuốt nàng thi thể. Dây lát gian liền cắn nuốt đến chỉ còn lại có một bộ mỹ nhân xương khô. Nàng xương khô bị vô số tuyết độ hàn quạ kéo, vứt nhập vạn trượng vực sâu, chìm vào hắc trầm nước sông chung. Trong nước là một mảnh tĩnh mịch thế giới, lạnh băng thấu xương, hàn ý đầy trời xâm nhập mà đến, nàng nhìn chính mình xương khô vô lực mà chìm vào đáy nước, bị cuốn vào một cái tổn hại bất kham tranh cuộn. Mỹ nhân xương khô một bộ, cửu châu pháo hoa tranh cuộn kích hoạt chung, thời không hồi tưởng chung. Tô Họa bỗng nhiên bừng tỉnh lại đây, mồ hôi lạnh tẩm ướt hơi mỏng xuân sam, tối tăm xương phòng nội, chỉ điểm một chản giấy đèn cung đình. Ban đêm không biết khi nào hạ mưa phùn, tí tách mà gõ xong cửa sổ, cuốn vào mấy đóa bị nước mưa ướt nhẹp tuyết sắc hoa lê. Nàng đốn mấy giây mới từ ở cảnh trong mơ hoán lại đây, thấy rõ trước mắt một mạc sương phòng, đúng rồi, nơi này là Thượng Kinh, không phải nàng khi còn nhỏ sinh hoạt quá hào sơn. Gian ngoài mưa gió tiệm cấp, vô số đèn cung đình sáng lên, có dồn dập tiếng bước chân chuyển đến. Nương tử chính là bị bừng tỉnh. Tô ma ma đánh lên tố sắc mảnh trướng, đem đèn cung đình nhắc tới giường trước, thấp giọng hỏi nói. Tô Họa nghe ra ngoài động tĩnh, khàn khàn hỏi, A ma, đã xảy ra chuyện gì? Nghe nói là quý quốc công phủ lạc đường 10 năm thế tử bị tìm về tới. Sợ là muốn nháo đến nửa đêm. Tô ma ma thấy nàng cả người đều là mồ hôi lạnh, không giống như là bị đánh thức, như là bị ác mộng bừng tỉnh, vội vàng đi tìm khăn vải, đau lòng mà cho nàng xoa khuôn mặt nhỏ. Năm đó nàng thu được chủ gia hạt giấy, ở Hào Sơn 10 km ngoại thôn xóm nhỏ tìm được nương tử khi, tiểu Tô Họa mình đầy thương tích. Kinh hách quá độ không muốn nói lời nói, sau lại nóng lên mấy ngày, suýt nữa mất đi tính mạng. Bệnh sau khi tỉnh lại, nương tử liền quên mất sở hữu sự tình, mấy năm nay nàng mang theo nương tử đầu nhập vào quý quốc công phủ Lao Thái Thái, ẩn cư ở phù hoa như ngộng Thượng Kinh, lúc này mới qua mấy năm sống yên ổn nhật tử. Ta không có việc gì, A ma, ngươi đi ngủ đi. Tô Họa hơi hơi mỉm cười, chờ Tô ma ma buông tố sắc mảnh trướng, đi gian ngoài ngủ hạ, lúc này mới đẻ lại sinh đau giữa mày. Nguyên bản đen nhánh một mảnh giữa mày, đột nhiên sáng lên một thốc mỏng manh tâm đèn chiếu sáng lên giữa mày ba tấc mà, chiếu sáng lên phía trên huyền phù tổn hại bất kham tranh cuộn, Tô Họa đồng tử co rụt lại, này tranh cuộn rõ ràng cùng nàng trong ngộng chứng kiến giống nhau như lúc. Giữa mày một mảnh đau đớn, vô số tin tức dũng manh vào trong óc, trong chớp nhoáng, Tô Họa mới kinh ngạc phát hiện nàng thế nhưng sống ở một quyển kỳ ảo thoại bản tử. Thoại bản tử, đây là một cái kỳ quái, thế gia vi tôn Cửu Châu đại lục. Người, yêu vật, linh vật cùng tồn tại, xuất hiện vô số kinh tài tuyệt diễm tu hành thiên tài. Thế gian người tu hành chia làm 4 cái cảnh giới, thuật sĩ, thuật sư, đại thuật sư, tán tiên. Thế gia con cháu chỉ cần thắp sáng giữa mày tâm đèn, là có thể trở thành thuật sĩ, bắt đầu tu hành chi lộ. Một tấc tâm đèn vì thuật sĩ, trăm tấc vì thuật sư, ngàn tấc vì đại thuật sư, đến nỗi tán tiên, đó là trong truyền thuyết cảnh giới, theo đuổi trường sinh chi thuật, hư vô mờ mịt. Nhưng mà thoại bản tử, thế đạo bất công, yêu vật hoành hành. Linh vật bị tàn sát hầu như không còn, cuối cùng đại yêu lâm thế, hủy diệt nhân gian. thập phần thê mỹ tử vong thoại bản tử. Tô Họa hít sâu, nỗ lực tiêu hóa trong đầu tin tức, nhìn giữa mày phía trên tổn hại bức họa cuộn tròn, duỗi tay đụng chạm, chỉ thấy bức họa cuộn tròn chậm rãi mở ra, lộ ra một cái bị đốt cháy tấn hủy tranh cuộn, chứng kiến đều bị màu đen khói báo động sương mù dày đặc che đậy, duy độc nhất phía dưới trong một góc xuất hiện một cái hắc trầm sông đào bảo vệ thành, bờ sông có một ngụm khô cạn giếng cạn. Mặt đất khô nước, khô bụi cỏ sinh, nước giếng khô cạn, chứng kiến dân chúng lầm than, thiên địa cùng diệt, đây là một cái chết tranh cuộn, chết thế giới. Tô Họa nội tâm không biết vì sao sinh ra một tia bi thương chi ý, nàng duỗi tay chạm chạm kia bức họa cuộn tròn thượng duy nhất biểu hiện ra tới giếng cổ, tranh cuộn mặt trái đột nhiên toát ra một hàng tự, một ngụm giếng cạn, một quả cấp thấp yêu vật nội đan nhưng sống lại. Nàng đồng tử co rụt lại, lật qua kia tranh cuộn, chỉ thấy tranh cuộn mặt trái đều là kim sắc phục cổ vân vân, làm như nào đó thần bí đồ đằng, sờ lên lồi lõm giống như thực chất, kia hành tự chợt lóe tức quá, thực mau liền biến mất. Tô Họa trầm ngâm mấy giây, xúc lên chăn, từ đáy giường dọn ra một cái màu đồng cổ tiểu hộp gỗ. Nàng niên thiếu khi sinh một hồi bệnh nặng, quên mất chính mình xuất thân, cũng quên mất cha mẹ, tỉnh lại khi chỉ có cái này tiểu hộp gỗ làm bạn tại bên người, bên trong là nàng sở hữu gia sản cùng qua đi. Tô Họa gỡ xuống ngực đồng khóa, mở ra hộp gỗ, bên trong là cha mẹ để lại cho nàng một quyển cổ xưa da dê bút ký, một cái túi gấm, mười mấy chương đùa chú, một chi bích ngọc cái châm cài đầu. Kia cái châm cài đầu toàn thân bích ngọc, thoa đầu điêu khắc một con sinh động như thật ngọc chất tiên hạc. Mấy thứ này Tô Họa chưa bao giờ lấy ra tới quá, da dê bút ký cùng túi gấm thu nhỏ miệng lại đều có cấm chế, cha mẹ làm như không hy vọng nàng mở ra, rồi lại để lại cho nàng. Chỉ là hiện giờ nhìn giữa mày nhảy lên tâm đèn, Tô Họa nội tâm ẩn ẩn nóng bỏng, một tấc tâm đèn vì thuật sĩ, nàng ở trong ngộng thế nhưng đốt sáng lên tâm đèn, có thể mở ra da dê sách cổ cùng túi gấm. Tô Họa cầm lấy túi gấm thu nhỏ miệng lại cấm chế đụng chạm đến nàng giữa mày tâm đèn chi lực, bang kỷ một tiếng mở ra. Bên trong u quang đổ xuống một thất, trên giường lăn xuống ra ba viên xanh thẳm sắc hạt châu tới, một lớn hai nhỏ, bên trong ẩn chứa nồng đậm thủy nguyên tố. Thủy hệ yêu vật nội đan. Tô Họa hơi hơi kinh hỉ, hai viên một bậc nội đan, một viên nhị cấp nội đan. Tô Họa lấy nhỏ nhất một bậc yêu vật nội đan, phóng tới giữa mày chỗ, tức khắc nội đan hối thành một cổ xanh thẳm chùm tia sáng, biến mất ở nàng giữa mày tranh cuộn. Tranh cuộn kim quang chợt lóe, nguyên bản u ám giếng cạn nháy mắt sống lại, biến thành một ngụm đỏ sẫm màu xanh lơ giếng cổ. Mặt khác như cũng là hôi bại tử vong màu sắc, bị màu đen sương mù dày đặc thật mạnh che giấu. Giếng cổ sống lại lúc sau bắt đầu ra bên ngoài hào hạt mà mạo nước giếng, không trong chốc lát bên cạnh giếng bình ngọc nhỏ nội liền chứa đầy một lọ thủy. Cửu châu pháo hoa tranh cuộn bắt đầu chữa trị chung. Sống lại giếng cạn một ngụm một hàng tự xuất hiện ở nàng trong đầu. Tô Họa hơi kinh, cửu châu pháo hoa tranh cuộn. Đây là tranh cuộn tên. Này tranh cuộn thế nhưng thật sự dựa yêu vật nội đan tới chữa trị. Tranh cuộn giếng cạn sống lại trong nháy mắt kia, Tô Họa giữa mày tâm đèn đột nhiên sáng ngời, nháy mắt dài quá một tấc, biến thành bốn tấc. Bốn tấc lòng đèn. Tô Họa đầu ngón tay khẽ run, chữa trị cửu châu pháo hoa tranh cuộn thế nhưng có thể tăng lên nàng tu vi, này quả thực là ngoài ý muốn chi hỉ. Này ý nghĩa nàng có được hai điều tu hành con đường, một loại là chữa trị tranh cuộn, một loại là hấp thu trong thiên địa linh khí. Vô luận loại nào đều có thể tăng lên nàng tu vi, tu hành tốc độ sẽ là thường nhân mấy lần. Tô Họa vớt tranh cuộn muốn tìm đến càng nhiều tin tức, có lẽ là bị nàng sợ phiền, tiểu tranh cuộn nháy mắt liền không vui mà cuốn lên, rách tung tóe, giống như ven đường tiểu ăn mày đáng thương hề hề mà xúc ở nàng tâm đèn vị trí. Tô Họa thấy thế, hơi hơi mỉm cười, thế nhưng cảm thấy này tiểu tranh cuộn là sống, còn có chút đáng yêu. Nàng nội tâm ẩn ẩn kích động, lặng lẽ đứng dậy mở ra cửa phòng, đi đến trong viện, ngồi ở trong viện cây lê hạ ghế đá thượng. Mưa phùn không biết khi nào ngừng, trong viện rơi xuống đầy đất tuyết sắc hoa lê. Ánh trăng lẳng lặng mà chiếu xuống dưới, chiếu sáng lên trong viện A Ma loại chỉnh tề luôn rau. Tô Họa chống cằm, này một đêm phát sinh sự tình quá quỷ dị. Cùng A Ma gửi nuôi ở quý quốc công phủ mấy năm nay, nàng mỗi ngày đều ngoan ngoãn mà đọc sách tập viết, học tập thế gia lễ nghi, quá đơn giản một mạc sinh hoạt, nhưng trong xương cốt lại ẩn ẩn cảm thấy chính mình quên đi chuyện quan trọng nhất. Thẳng đến tối nay thắp sáng tâm đèn, trong bóng đêm làm như bị đốt sáng lên một thốc ngọn lửa, nội tâm có một thanh âm đang không ngừng mà thúc giục nàng, Họa Họa. Đi phía trước đi, đừng quay đầu lại. Tô Họa vướt giữa mày tâm đèn, moi tới moi đi moi ra bức họa cuộn tròn bình ngọc nhỏ. Nàng ngơ ngác mà nhìn lòng bàn tay bình ngọc nhỏ, nghe bên trong ngọt lành lạnh leo nước giếng, đem nước giếng ngã xuống bên cạnh luống rau. Nước giếng đảo xong, bình ngọc nhỏ liền tự động biến mất, về tới tranh cuộn nội, chỉ là kia giếng cổ cũng không hề mạo nước giếng. Tô Họa thấy này tranh cuộn thế nhưng như thế thần kỳ, Tô Họa hai mắt sáng lên mà tún khởi áo váy góc váy. Tay chân nhẹ nhàng mà trở lại xương phòng nội, từ túi gấm nội lại cầm một viên một bậc yêu vật nội đan phóng tới giữa mày. Xanh thẳm sắc yêu vật nội đan hóa thành chùm tia sáng hoàn toàn đi vào nàng giữa mày tranh quần nội. Giếng cạn biên sông đào bảo vệ thành thượng màu đen sương mù dày đặc bị đuổi tản ra vài phần, lộ ra hắc chấm nước sông, trong nước thình lình phù một bộ mỹ nhân xương khô. Trừ này bên ngoài, tranh quần không có bất luận cái gì biến hóa. Mỹ nhân xương khô. Tô Họa sắc mặt hơi hơi tái nhợt, mặc danh nghĩ tới cái kia đáng sợ cảnh trong mơ, trong mộng nàng bị người xuyên thủng giữa mày, bị tuyết độ hàn quạ cắn nuốt, biến thành xương khô. Nàng nuốt bị hỏa liệu thiêu tranh quận, mặc niệm tên của mình, chỉ thấy tranh quận mặt trái kim quang chợt lóe, đột hiện ra một hàng tự, Tô Họa, 7 tuổi khi chết vào Hào Sơn. Nàng đồng tử co rụt lại, hoảng sợ mà lùi về tay. Nguyên lai trong mộng phát sinh hết thảy đều là thật sự, đó là nàng xương khô, nàng đã sớm đã chết. Chương 2002 giếng cạn chi thủy. 002. Một đêm phong vũ phiêu diêu. Quý quốc công phủ nhân Lạc Đường thế tử trở về, bên trong phủ trắng đêm không yên, ngải thảo viện nội, Tô Họa cũng nhân nhìn trộm chính mình trọng sinh bí mật, khó có thể ngủ yên. Nàng chỉ nhớ rõ đầy trời tuyết độ hàn quạ, một bộ thêu kim sắc hàn quạ góc áo, cùng với câu kia lạnh băng vô tình nói. Nàng vốn nên đã chết, lại không biết vì sao lại lần nữa sống lại đây, còn bình yên trường đến 15 tuổi. Là bởi vì cái kia tiểu tranh quận sao? Tranh quận rốt cuộc có cái gì bí mật? Màu đen sương mù dày đặc rốt cuộc che giấu cái gì? Sắc nàng người rốt cuộc là ai? Tô Họa ôm tiểu hồ gỗ, mang theo đầy mình nghi vấn xúc trên giường trong một góc, nội tâm hỉ ưu nửa nọ nửa kia, mông lung gian nghe được A Ma đứng dậy động tĩnh. Trời đã sáng. Một đêm kinh hách cùng kinh hỉ, Tô Họa rốt cuộc là 15 tuổi tiểu nương tử, thực mau liền nặng nề ngủ, cũng không biết ngủ bao lâu, bị A Ma vui sướng thanh âm đánh thức. Nương tử như thế nào còn ở ngủ đâu, đều phải đến giờ ngọ. A Ma, ta vây. Nàng chờ mình, ôm chặt trong lòng ngực tiểu hồ gỗ. Nàng đêm qua thử một chút, túi gấm có thể mở ra, A Cha để lại cho nàng kia cuốn da dê bút ký lại mở không ra, xem ra về sau muốn cần thêm tu hành. Tô Ma Ma thấy nàng đầy đầu tóc đen ở gối đầu thượng tàng ra, bàn tay đại khuôn mặt nhỏ giống như trong nước hoa sen, đã lộ ra tuyệt sắc bộ dáng, nghĩ đến năm đó cái kia gầy giống như tiểu miêu giống nhau tiểu nương tử bị nàng dưỡng thành như vậy bộ dáng, nội tâm vui mừng thả kiêu ngạo, cười nói, nương tử mau rời giường đi trong viện nhìn xem, lúm rau đồ ăn sáng sớm liền tất cả đều chín, một đám thủy linh linh, so năm rồi đều lại đâu. Lúm rau. Tô Họa bỗng nhiên mở to mắt, đem trong lòng ngực tiểu hộp gỗ tảng tiến đệm chăn, ăn mặc ở nhà tố sắc áo váy liền ra bên ngoài chạy, thấy trong viện A Ma loại rau xanh, mang tây, cà chua chờ vật tất cả đều chín, thanh xanh tươi ướt át giống như phỉ thúy ngọc, hồng rực rỡ lung linh giống như bồ câu huyết, ngay cả bị mưa xuân đánh rơi rất tan tắc mãn thụ hoa lê tựa hồ cũng khai so với phía trước càng tràn đầy. Tô Họa kinh ngạc đến ngây người, đêm qua nàng ngồi ở trong viện thời điểm, rõ ràng không phải như thế. Nàng đống nhiên nghĩ đến chính mình tối hôm qua đảo kia một lọ nước giếng, nội tâm phanh phanh phanh lên. Chẳng lẽ là kia nước giếng, có đặc thù công hiệu? Nàng chạm chạm chính mình giữa mày, phát hiện tiểu quyển trục ghé vào tâm đèn biên, đến nỗi kia giếng cổ không hề động tĩnh, bình ngọc nhỏ nội cũng không có nước giếng, nói vậy nước giếng khó được, không phải lấy không hết dùng không cạn. Nương tử, chạy chậm một chút, này đó đồ ăn cũng sẽ không chạy trốn. Tô Ma Ma cười ha hả mang theo áo choàng ra tới, cho nàng hệ thượng. Năm nay cũng thật là kỳ quái, trong đất đồ ăn thế nhưng lớn lên như vậy hảo, đợi lát nữa ta đi ướp ớt cay, làm nương tử thích ăn ớt cay bánh. Hảo nha! Tô Họa hai mắt cong thành tiểu nguyệt nha, mấy năm nay bọn họ ăn nhờ ở đậu, bạch ở tại quý quốc công phủ, tổng không hảo ngày ngày ăn quý gia, A Ma liền ở trong sân khai khẩn mấy khối đất trồng rau, lại ở phía sau rừng trúc biên loại cây ăn quả, đảo cũng tự cấp tự túc. Tính lên kỳ thật các nàng cùng quý quốc công phủ cũng không quan hệ họ hàng. Năm đó nàng theo A Ma tới thượng kinh trên đường, gặp được một đội bị mã phỉ chặn giết tìm thân đội ngũ, bên trong chết đi tiểu thư là quý quốc công phủ lao thái thái bà con xa chất tôn nữ. Nàng mang theo kia tiểu thư tín vật tiến đến báo cho, lao thái thái thương tâm khoảnh khắc, thấy nàng cùng A Ma ở thượng kinh không nơi nương tựa, liền làm các nàng ở quý quốc công phủ ở xuống dưới. Thấy A Ma đi luống rau trong đất trích ớt cay ướp, nghĩ đến kia ớt cay bánh mỹ vị, Tô Họa liền nhịn không được cong lên đôi mắt, nhân sinh trên đời, dữ dội gian nan. Nếu nàng đã chết quá một lần, định không thể cô phụ trọng sinh cơ hội. Nàng muốn chữa trị kia phúc cửu châu pháo hoa tránh quận, hảo hảo tu hành. Còn có, tìm được quá khứ của nàng, tìm được cha mẹ. Tô Họa nắm chặt nắm tay, chưa bao giờ giống giờ phút này như vậy thanh tỉnh, nàng không cần làm khuê các đại gả nữ tử, nàng phải đi chính mình tu hành lộ. Làm như cảm ứng được Tô Họa quyết định, tiểu tranh quận vui vẻ mà mở ra, kết quả nhìn đến chính mình thiêu rách tung tóe thân thể, lại ủy khuất ba ba mà cuốn thành một đoàn. Tô Họa nội tâm rộng mở thông suốt, về phòng đi rửa mặt, đem tiểu hộp gỗ tảng tiến đáy giường hạ, cầm một cái rổ ra tới, đánh trên cây hoa lê, chuẩn bị nhưỡng điểm hoa lê nhưỡng, chôn ở dưới tàng cây. Tô ma ma thấy nương tử hồi lâu không có như vậy hoạt bát, tuyết sắc hoa lê rơi xuống nàng một thân, ngay cả thái dương cũng dính mấy đóa tiểu hoa lê, nhịn không được lộ ra tươi cười, hy vọng nương tử vĩnh viễn như vậy vui vẻ vui sướng đi xuống, có người đau có người sủng, rời xa hắc ám quá khứ. Tô họa đánh một rổ hoa lê, tô ma ma cũng nấu hảo mềm xúc cơm, đem luống rau ngắt lấy tới cả chua quả đào một cái cửa động, gia nhập đường trắng ướp, tròn vo trăng bày một cái đĩa, sau đó lại xào một cái rau xanh ấm, một cái đĩa măng mùa xuân tương ớt. Nhân thời gian quan hệ, ướp ớt cay muốn quá mấy ngày mới có thể làm ớt cay bánh, liền lại xào một cái hồ lô ti. Chủ tớ hai ngồi ở cây lê hạ đang muốn ăn cơm, liền thấy lao thái thái bên người lưu ma ma phủng một đống đồ vật lại đây, rất xa liền hô, tô ma ma, chính là cùng nương tử ở ăn cơm. Lão thái thái làm ta cấp nương tử đưa một ít xiêm y rìa châu hoa. Nhân trong phủ thế tử trở về, lão thái thái cao hứng, đánh thưởng toàn phòng hạ nhân, lại khai nhà kho, cấp các phòng làng quân nương tử tặng đồ. Lưu ma ma chạy một buổi sáng, tích thủy chưa thấm, giờ phút này ngửi được ngải thảo viện đồ ăn hương, tức khắc đói thầm thịt đều, thấy kia một bản tuy rằng đều là thức ăn chay, nhưng là rau xanh hương quả, hương khí bức người, nhìn liền chảy nước miếng. Tô ma ma chạy nhanh tiếp nhận tới, cười nói, đa tạ lao thái thái, ma ma cần phải lưu lại ăn cơm. Không được, ta còn vội vàng hồi tùng hạc viên, thế tử vừa trở về, lao thái thái bên kia sự tình nhiều, không rời đi ta. Lưu ma ma thấy tô hỏa ngoan ngoãn ngồi ở một bên. Tuyết ra tóc đen lăng ngôi, còn tuổi nhỏ thế nhưng lộ ra kinh người mỹ mạo, không cấm nhìn nhiều vài lần, như vậy mỹ mạo ở thượng kinh cũng là tìm không ra mấy cái, đáng tiếc xuất thân quá kém, ngày sau chỉ có thể thác lao thái thái giúp nàng lưu ý tìm hảo nhân ra. Lưu ma ma ngoài miệng nói không cần, vẫn là ngồi xuống, cười ha hả ăn một cái đường tí cà chua quả, một ngụm cắn đi xuống, tức khắc đầy miệng đều là ngọt thanh hương vị, kia hồng quả hơi nước nhiều, ngọt thanh cam liệt, thế nhưng là không cách nào hình dung mỹ vị. Lưu ma ma mấy ngụm ăn xong, cảm thấy thần thanh khí sảng, cả người mệt mỏi trở thành hư không, ngay cả mưa dầm mùa lao thấp khớp tựa hồ cũng chưa như vậy đâu. Tô họa cười nói, ma ma nếu là thích, ta làm a ma cho ngươi trích một rổ mang về ăn. Không được, thiện phòng bên kia đều có, nghỉ ngơi lúc này ta phải đi, nương tử buổi chiều rảnh rỗi liền đi bồi lao thái thái trò chuyện. Lưu ma ma đứng lên, cười ha hả mà đi ra ngoài, đi ra hồi lâu còn nhịn không được quay đầu lại nghe kia mê người đồ ăn hương. Nội tâm ẩn ẩn ảo não, nên xách một rổ cà chua quả trở về ăn, nàng nhưng cho tới bây giờ không có ăn qua như vậy mỹ vị hồng quả tử. Lao thái thái là thật có lòng, mấy năm nay đối nương tử cực hảo. Chúng ta đây quay đầu lại đưa điểm rau dưa quả tử cấp lão thái thái ăn đi. Tô họa cười ngâm ngâm gật đầu. Nương tử nói cái gì ngu đần lời nói, quý quốc công phủ thấy thế nào được với chúng ta này đó rau dưa, gì, giống như còn thật sự rất mỹ vị. Tô họa con mắt vùi đầu ăn cơm, rau xanh thủy linh linh. Cà chua quả ngọt lành, hồ lô ti cũng lộ ra thoải mái thanh tân, đều là xưa nay chưa từng có mỹ vị, nàng tâm đèn đã khai, liếc mắt một cái liền nhìn ra này đó rau dưa nội đều ẩn chứa một tia thiên địa linh khí, ăn xong đi có thể thanh phổi bài độc, cường thân kiện thể, có nói không nên lời diệu dụng. Là nàng xem thường tranh quận kia khẩu giếng cạn. Tô họa gắp một đại chiếc đua đồ ăn cấp tô ma ma, cười nói, a ma ăn nhiều một chút. Hảo hảo hảo. Tô ma ma cười không thỏa thuận miệng. Nhân lão thái thái tặng hảo chút xiêm y cùng châu hoa, tô họa buổi chiều đem hong khô hoa lê hôn hợp rượu mạnh cùng nhau phong đàn, chôn ở cây lê hạ, liền thay đổi ra ngoài tiểu toái hoa áo váy, xách một hộp đồ ăn cà chua quả đi tùng hạc viên đáp tạ. Nàng sống nhờ ở quý quốc công phủ, đầu chính là lao thái thái, chú ngải thảo viện ly tùng hạc viên không xa, tô họa vừa mới đến tùng hạc viên trước, liền thấy quý quốc công phủ tứ tiểu thư quý phù ăn mặc mới tinh thêu thủa phù dung hoa ngày xuân áo váy. Mang theo 5-6 cái nha hoàn mênh ngông quần cuộn mà từ hành lang bên kia lại đây. Không tốt, thế nhưng gặp được này tiểu sát tinh, tô họa xách theo hộp đồ ăn đang muốn bay nhanh đi vào, đã bị quý phủ xông lên một phen túng chặt. Tô họa, nhà ta phí công nuôi dưỡng ngươi nhiều năm như vậy, nhìn thấy ta sẽ không kêu một tiếng nương tử vạn phúc kim ăn sao. Tô họa cúi đầu, lộ ra trên trán nho nhỏ mỹ nhân tiêm, mềm mại mà nói, tứ nương tử vạn phúc kim ăn, họa họa vừa rồi không thấy được ngươi. Quý phủ thấy nàng ăn mặc màu trắng bồ công anh thêu thùa đoàn áo ngắn, hạ đắp tiểu cúc non váy dài, phổ phổ thông thông nguyên liệu ở trên người nàng lại có vẻ tươi mát đáng yêu, treo lên đánh nàng hoa số tiền lớn định chế một phù dung áo váy, tức khắc hừ lạnh một tiếng, nói vậy ngươi biết được ta đường ca trở về tin tức, nghĩ đến thảo thưởng đi, có ta ở đây, ngươi mơ tưởng. Đúng vậy. Tô họa pha là bất đắc dĩ, ánh mắt thoáng nhìn nàng bên hông truy đào hoa túi thơm, này hương vị, là bức đèn thảo hạt. Tô họa ánh mắt một ngừng. Bức đèn thảo lớn lên ở Nam Địa, hàng năm nở rộ màu trắng tiểu hoa, 3 năm kết hạt, cánh hoa không độc, kết thảo hạt ma thành bột phấn lại tản mát ra trí huyễn khí vị, có thể gợi lên người nội tâm nhất khủng bố hồi ức. Vật ấy đối người thường không có ảnh hưởng, nhưng là đối lây dính quá máu tươi thuật sĩ cùng võ giả lại có thể chí mạng, nghe thấy sẽ làm người điên khùng đến chết. Thứ nương, này đào hoa túi thơm là người phương nào cho ngươi? Thanh Vân cắt mua, cũng không bao nhiêu tiền, 1000 kim một cái, thượng kinh quý nữ nhân thủ một cái. Quý phu ngạo kiều mà nâng lên cằm, thưởng thức bên hông truy đào hoa túi thơm. Tô nương tử, này đào hoa túi thơm gần nhất thịnh hành toàn thượng kinh, bên trong có thuật sĩ họa bừa chú, có thể chiêu đào hoa. Chúng ta nương tử mang này đào hoa túi thơm định có thể đưa tới vô số đào hoa. Muốn như vậy nhiều lạn đào hoa làm cái gì, nương tử chỉ cần Trần quận Tạ thị kia một chi liền hảo. Nghe nói Thanh gia quận vương Thượng Nguyệt trở về thượng kinh, hiện giờ này đào hoa túi thơm đã bị xào đến vạn kim một cái. Quý phủ phía sau bọn thị nữ che miệng cười rộ lên. Thanh gia quận vương là ai? Đó là toàn thượng kinh quý nữ thâm khuê một người, xuất thân Trần quận Tạ thị như vậy hào tộc thế gia, thiếu niên thành danh, 12 tuổi thắp sáng tâm đèn, trở thành tuổi trẻ nhất thuật sĩ, nhất mấu chốt chính là Tạ Phong giao sinh trời quang trăng sáng, bạch y lìa tháng tuyết. Năm đó một thanh thanh phong kiếm sinh sôi chém giết nhiều ít yêu vật, thượng kinh cái nào nữ tử không tâm động. Đồn đãi Tạ Phong giao lần này phản hồi thượng kinh là bị gia tộc thúc giục hôn, muốn ở thượng kinh quý nữ trúng tuyển một vị quận vương phi. Lần này toàn thượng kinh quý nữ đều sôi trào đi lên, Thanh Vân các đào hoa túi thơm bị một đoạt mà không. Thế nhưng có nhiều như vậy bức đèn thảo hạt túi thơm, Tô Họa sắc mặt khẽ biến. Này bức đèn thảo hạt không chỉ có bản thân có thể chí mạng, phát ra khí vị vẫn là yêu vật bắc gì, bo y y, yêu nhất. Thượng kinh muốn đại loạn. Tô Họa, ngươi nhìn chằm chằm ta đào hoa túi thơm làm cái gì? Ta nhưng không cho ngươi, ngươi xuất thân như vậy thấp, liền tính mang túi thơm đưa tới đào hoa, thế ra con cháu cũng là thành thật sẽ không cưới ngươi làm vợ, nhiều nhất vì quý thiếp. Quý phù một phen che lại túi thơm, hừ, Tô Họa lớn lên như vậy câu nhân, nếu là làm nàng lại lây dính thượng đào hoa túi thơm hơi thở, kia còn phải. Toàn thượng kinh thế ra con cháu hồn đều phải ném. Đó là người nào? Tô Họa nhìn về phía từ Tùng Hạc Viên nội ra tới Vũ Mị phu nhân, kia phu nhân sinh nhược liễu phù phong, tiểu nhu Vũ Mị, mặt mày lại bao trùm một tia yêu diễm. Quý phù sắc mặt khẽ biến, phun một tiếng, đầy mặt đen đuổi mà nói, cha ta tân nạp Mai Di Nương, vừa thấy chính là cái hồ mị tử. Quý phù nói xong, túm Tô Họa tiến lên, cố ý đụng phải kia mảnh mai Mai Di Nương một phen. Sau đó kêu căng ngạo mạn mà vào Tùng Hạc Viên. Gió nhẹ thổi qua, mang đến một tia bức đèn thảo hạt hương vị, này hương vị, thơm quá nha. Bức đèn thảo hạt hương vị rất thơm, nhưng là cái kia tiểu nương tử trên người phát ra hương vị càng hương. Bị đâm Mai Di Nương mị nhãn màu đỏ tươi, giấu ở tay háo lung phượng tiên hoa nước móng tay nháy mắt thật dài ba tấc, cứng rắn như yêu chảo, quay đầu lại cười như không cười mà nhìn thoáng qua Tô Họa. Tô Họa nghe trong không khí một tia quỷ quệt hơi thở, nhẹ nhàng nhăn lại chân mày, quay đầu lại nhìn lại. Chỉ nhìn đến Mai Di Nương quyến rũ bóng dáng biến mất ở ngày xuân muôn hồng nghìn tía hoa ảnh chỗ sâu trong. Chương 3003 xính lễ 003 Tùng Hạc Viên. Tô Họa mới đến hành lang hạ, liền nghe thấy Lao Thái Thái nghẹn ngào thanh âm đứt quãng từ phòng trong truyền đến. Là ta lão bà tử xin lỗi ngươi, làm ngươi ăn nhiều như vậy khổ. Ngươi trong lòng oán ta cũng là bình thường. Nam tử trầm thấp gợi cảm tiếng nói vang lên, tổ mẫu nhiều lo lắng, tôn nhi mấy năm nay ở hải ngoại quá, rất là xuất sắc. Thanh âm kia ba phần lười biếng, ba phần thu liễm, đầy nhịp điệu chi gian rồi lại lộ ra mê người ý nhị, thập phần ý vị sâu xa. Tổ mẫu, phụ nhi tới xem ngài. Quý phủ lôi kéo Tô Họa vào nhà. Tùng Hạc Viên nội đường, tháng tư thiên lý, như cũ hợp lại một cái lò sưởi tử, ngồi ở trên giường quý công tử, xanh đen trường bào, đen như mực áo choàng, khuôn mặt tái nhợt tuấn mỹ, mặt mày đè nặng thật mạnh bệnh khí, chết yểu chi tướng. Tô Họa hơi kinh, này đó là quý quốc công phủ lạc đường 10 năm thế tử sao? Phu nhi, Họa Họa đều tới. Quý quốc công phủ lão thái thái lau một chút khóe mắt, mỉm cười nói, tới gặp thấy ta đích trưởng tôn, quý gia thế tử quý hàn trước, hắn mới trở về, các ngươi chưa thấy qua. Quý phủ là đã sớm gặp qua, Tô Họa tiến lên, hướng tới lão thái thái cùng kia quý công tử hành lễ, mềm mại nói, thái thái vạn an, lang quân vạn an, đây là ta A Ma chính mình loại hưởng quả, ăn rất là ngọt thanh. Nàng đem hộp đồ ăn đệ đi lên, lại chưa mở ra. Lão thái thái hàng năm ăn chay niệm Phật. Không để ý tới trong phủ công việc, ngày thường chỉ có Tô Họa thường xuyên tới bồi nàng nói chuyện, này đây thập phần thích Tô Họa, thấy nàng mang theo hộp đồ ăn tới, cười nói, mau chút ngồi. Tô Họa cùng quý phủ rửa gần Lao Thái Thái bên này theo thứ tự ngồi xuống, dương mắt liền thấy đối diện phong tư chắc tuyệt lang quân đứng dậy, hoa lệ đen như mực áo choàng thượng vân chứ danh quý trầm thủy hương, một hương vạn kim, kia mùi hương trầm ổn nội liễm, ý nhị lưu trường, làm như một quyển phức tạp nan giải sách cổ, cao thâm khó đoán. Tổ mẫu, tôn nhi đi về trước. Hảo, Lưu Mama, đưa đưa thế tử. Từ đầu đến cuối không có xem nàng cùng quý phụ liếc mắt một cái, Tô Họa nhìn cái kia ốm yếu thế tử mang theo hắc y côn sắt thị vệ rời đi, không có nhìn thấu. Ba ngày sau chính là kỳ linh đại điển, Phụ Nhi, năm nay ngươi mang theo Họa Họa cùng đi, Uyển Nhi gả vào Thanh Hà Thôi Thị, tổ mẫu thập phần vui mừng, các ngươi cũng nên nhiều đi ra ngoài đi lại đi lại. Quý phụ không tình nguyện mà chu lên miệng, mang nàng đi làm cái gì, nàng lại không có thế gia huyết mạch, không thể điểm tâm đèn tu hành. Mỗi năm tháng tư đế, thế gia đại tộc đều sẽ mang theo ưu tú nhất thế gia con cháu đi ngoại ô chùa Vạn Linh cầu phúc, chỉ cần thắp sáng tâm đèn, liền có thể trở thành thuật sĩ, đi tu hành một đạo. Chỉ là thế gia mấy năm nay nhân cùng các tộc thông hôn, huyết mạch từ từ pha loãng, có thể thắp sáng tâm đèn lông phượng xứng lân, mỗi năm kỳ linh đại điển dần dần cũng trở thành một hồi thượng kinh thế gia vòng tương xem đại hội. Đại bộ phận vừa độ tuổi nương tử cùng lang quân đều là đi tương xem, thí dụ như quý phủ. Quý quốc công phủ đã tam đại không có người thắp sáng quá tâm đèn, gia thế dần dần nghèo túng, cũng may năm trước quý gia đại tiểu thư Quý Uyển gả vào hiển hách thế gia Thôi Thị, đem ở vũng bùn gia tộc lại hướng lên trên đề đề. Lão thái thái muốn mượn này cổ đông phong, hảo hảo mưu hoa một chút quý phủ cùng Tô Họa hôn sự. Vậy làm ngươi cô ra triều vân biểu muội bồi ngươi đi. Lão thái thái cười nói, quý phủ sắc mặt càng kém, ta không cần, vẫn là Tô Họa bồi ta đi thôi. Quay đầu lại làm Tô Họa giả xấu điểm. Tô Họa nghe vậy, đáy mắt hiện lên một tia ý cười, thái tử thái phó gia tam nương tử Lý Triều Vân là cái động bất động liền khóc sướt mướt tính tình, quý phủ cùng nàng từ nhỏ xả đầu hoa xả đến đại, trước nay không chiếm quá thượng phong, hận nàng hận ngứa răng, thập phần không đối phó. Nàng đối tương xem không có hứng thú, đối tâm đèn tu hành thực cảm thấy hứng thú. Kỳ linh đại điển thượng, hẳn là sẽ có thuật pháp cao thâm thuật sĩ, nếu là có thể nhìn đến thuật sĩ đấu pháp, đối nàng ngày sau tu hành rất có lợi. Vì chữa trị Cửu Châu pháo hoa tranh quận, thăm dò tranh quận bí mật, nàng thế tất muốn nhiều hơn sắc yêu, thực lực tăng lên lửa xém lông mày. Ở Tung Hạc Viên hơi ngồi chính là chẳng vạng, quý phủ không muốn lưu lại ăn cơm, tùy tiện tìm cái lý do liền lôi kéo Tô Họa ra tới. Tô Họa, thế ra trong giới thủy rất sâu, ngươi theo ta đi chùa Vạn Linh hết thể nghe ta, nếu là bị ta phát hiện ngươi dở trò, ta nhất định đánh chết ngươi. Quý phủ hung ba ba mà uy hiếp. Nga. Tô Họa ngoan ngoãn gật đầu, nhìn nàng bên hông đào hoa túi thơm, đầu ngón tay thoán khởi một sợi thanh phong. Lặng yên không một tiếng động mà hái được nàng túi thơm, tàng vào áo váy cổ tay áo. Quý phủ thấy nàng nhát gan yếu đuối bộ dáng, cảm thấy mị mãn mà đi trở về, lượng nàng cũng không dám. Thấy quý gia từ nương tử này hân hoan nhảy nhót bộ dáng, Tô Họa hơi hơi mỉm cười, nắm chặt cổ tay áo đào hoa túi thơm, xoay người trở về ngải thảo viện. Bóng đêm thâm đùng, chờ A Ma thổi đèn ngủ hạ, Tô Họa đứng dậy, lấy ra màu đen áo choàng, mang lên mũ choàng, mở ra cửa phòng, từ công phủ cửa sau trèo tường mà ra. Thượng kinh được xưng bất dạ thành, vừa vào đêm lượng như ban ngày, nơi trốn đều là phù quang lược ảnh phú quý chi sắc. Tô Họa từ công phủ mặt sau đường phố quải đến chợ phía đông đường phố, dung nhập trong đám người, đi trước đại lý tự. Thoại bản tử, nhân thiên địa yêu vật hoành gia, thượng kinh đại lý tự có một cái đặc thù bộ môn trừ yêu tư, thế ra con cháu thắp sáng tâm đèn lúc sau, sẽ có 10 năm rèn luyện kỳ, ở trừ yêu tư đăng ký lãnh bài, vì dân trừ yêu, giữ gìn Cửu Châu an bình. Chứ yêu tư cơ hồ đổ bộ Cửu Châu đại bộ phận thuật sĩ. Đăng ký vì chứ yêu tư ngoại giao làm việc nhân viên, mỗi tháng đều có cố định tiền bạc cùng tương quan phúc lợi. Tô Họa nhìn thoáng qua đại lý tự uy nghiêm khí phái phủ nha đại môn, đi theo linh tinh mấy cái thuật sĩ tiến vào phủ nha. Ban đêm là yêu vật lui tới thời gian, cho nên chứ yêu tư là ban đêm mở cửa. Lãnh bài đăng ký hướng tả, giao dịch mua bán hướng hưu trông cửa võ giả vẻ mặt buồn ngủ mà gục xuống đầu. Tô Họa hướng bên trái sân đi đến. Chỉ thấy hồng tường ngói đen viện môn khẩu chỉ qua loa mà dựng một cái một thẻ bài, mặt trên cứng cắp hữu lực mà khắc lại ba chữ, chứ yêu tư. Trong viện lượng như ban ngày, tứ giác đều sáng lên cột đá đèn cung đình, viện trung ương dựng một khối thật lớn chứ yêu thạch, mặt trên có khắc Cửu Châu quan trọng nhất săn yêu bảng. Tô Họa đứng ở chứ yêu thạch trước mặt, dương mắt nhìn lại, mặt trên có khắc một đám danh chấn Cửu Châu tên, trăm năm sau, những người này sẽ tính cả Cửu Châu cùng nhau hủy diệt. Đứng đầu bảng thình lình có khắc ba chữ, Tạ Phong Giao. Tạ Phong Giao, Trần Quận Tạ Thị thế gia thiên tài, đốt đèn 10 tái, diệt yêu gần ngàn. Đây là một cái cực kỳ khủng bố con số, Tạ Phong Giao 10 năm rèn luyện kỳ mãn, năm nay hẳn là liền sẽ rời khỏi trừ yêu bảng. Bắc có Thanh Phong Nam có Nguyệt, đồn đãi Thanh Phong kiếm Tạ Phong Giao là trăm năm tới nhất có hy vọng trở thành thứ 5 cái đại thuật sư người, mà thoại bản tử, Tô Họa nhớ rõ, Tạ Phong Giao sau lại tiến vào đại thuật sư, đại yêu giáng thế, hắn một người một kiếm thủ một thành, cùng Trần Quận cùng nhau hủy diệt. Đó là một cái ôn lương như ngọc thanh lãnh quân tử, trong lòng có một cái đau khổ tìm kiếm nhiều năm bạch nguyệt quang, đến chết cũng không đón dâu sinh con. Về Tạ Phong giao vị kia Bạch Nguyệt Quang, thoại bản tử lại chưa đề. Săn yêu bảng đệ nhị lại là song song, Vương Sơ Nguyệt, Tiêu Thiểu. Lang gia Vương Thị Thiên Chi kiểu nữ Vương Sơ Nguyệt, đại lý tự trừ yêu tư tư chủ Tiêu Thiểu. Tô Họa tưởng siêu tầm bọn họ kết cục khi, phát hiện thoại bản tử nội dung đột nhiên tất cả đều biến mơ hồ lên, ngay sau đó biến mất, dường như hết thể đều đã xảy ra thay đổi. Kỳ quái! Lang quân là đăng ký vẫn là lãnh bổng lộc. Tô Họa nhìn về phía trực ban trừ yêu tư võ giả, hạ giọng, khàn khàn nói, đăng ký, lãnh bổng lộc. Được rồi. Thỉnh ở bên này đăng ký tên họ, quê quán, sơ cấp săn yêu sư mỗi năm bổng lộc là 100 lượng, 2 viên một bậc yêu vật nội đan, săn yêu hơn trăm nhưng dựa vào lệnh bài thăng cấp đến trung cấp săn yêu sư, mỗi năm bổng lộc 1.000 lượng, 2 viên nhị cấp yêu vật nội đan. Trực ban võ giả bay nhanh mà giới thiệu, làm Tô Họa đăng ký, đối nàng toàn thân bao phủ ở màu đen áo choàng đảo cũng thấy nhiều không trách. Thời buổi này thế ra con cháu cổ quái nhiều thực, phía trước hắn còn gặp qua nữ trang đại lao tới đăng ký đâu, người nào đều có. Tô Họa rũ mắt, đem chính mình tên trái lại viết Hoa Tố, quê quán Thanh Hà quận, liền thấy kia võ giả đưa cho nàng một cái một thẻ bài, mặt trên có đánh số 1314. Ngài là Cửu Châu đăng ký trong danh sách đệ nhất 1314 vị săn yêu sư, thỉnh đem tâm đèn chi lực lưu tại một bài thượng là được rồi. Tô Họa cầm một bài dán ở giữa mày chỗ, chỉ thấy kia một bài nội cấm chế nháy mắt bị kích hoạt, xuất hiện một cái màu xanh băng đông tuyết dấu vết. Di võ giả kinh ngạc một chút, vì sao đông tuyết là màu xanh băng? Đây là ngự tuyết thuật. Hắn ở trừ yêu tư nhiều năm như vậy, hàng năm nhìn thấy đều là thủy hỏa thổ mộc linh tinh thiên phú. Thí dụ như bọn họ tư chủ tu hành ngự mộc thuật, tâm đèn dấu vết là xanh biết tân diệp, thế gia đệ nhất thiên tài Tạ Phong giao tu chính là phong lôi chi thuật, tâm đèn dấu vết là màu xanh lơ lôi điện, chưa bao giờ gặp qua có nhân tu ngự tuyết thuật. Kỳ quái, việc lạ hàng năm có, năm nay đặc biệt nhiều. Đăng ký thành công, ngài chờ một lát, ta cho ngài lấy năm nay bổng lộc cùng nội đan. Chúng ta trừ yêu tư phân bộ trải rộng Cửu Châu, ngài ở bất luận cái gì địa phương yêu cầu trợ giúp đều có thể bằng vào một bài tiến trừ yêu tư. Tô Họa tiếp 100 lượng bạc cùng 2 viên một bậc yêu vật nội đan, khàn khàn nói, ta có một cọc mua bán, tìm các ngươi chủ sự nói. Võ giả hàm hậu cười nói, ra cửa rẽ phải là chúng ta trừ yêu tư giao dịch đường. 10 viên nhị cấp yêu vật nội đan sinh ý. Võ giả hít hà một hơi, vị này tiểu lang quân thật dám công phu sư tử ngoạm, hắn biết nhị cấp yêu vật có bao nhiêu khó sát sao. Liên tính là bọn họ trừ yêu tư, lập tức lấy ra 10 viên nhị cấp yêu vật nội đan, cũng là muốn tư chủ đặc phê. Đại nhân, đừng uống rượu, có vị lang quân muốn nói sinh ý. Đã biết. Một đạo lười biếng thanh âm từ nóc nhà truyền đến, cùng với nồng đậm thanh trúc rượu hương khí. Trăng tròn tựa mâm ngọc, ngói đen chênh vênh trên nóc nhà, một người mặc màu đỏ sâm trường bảo tuổi trẻ lang quân ngửa đầu nhìn ngọn đèn dầu lộng lẫy thượng kinh thành, một bên gối đầu, một bên uống ống trúc nội rượu gạo, màu đỏ tay áo bài bốn lượn rũ xuống, nói không nên lời ôn nhu đa tình. Tô Họa dương mắt nhìn trong viện kia cây trăm năm lão thụ dọc theo góc tường trường đến nóc nhà phía trên, trên nóc nhà một mảnh xanh biếc, đêm trăng, cây xanh, hồng y rỉ, lang quân, đẹp như họa. Nàng nhìn kia hồng y rỉ như lửa lang quân lười biếng mà từ trên nóc nhà xoay người nhảy xuống, tay cầm một tiết thanh trúc rượu, bên hông đựng một đoạn già nua khô một đằng, mắt đào hoa hướng về phía nàng cười phi dương, nương tử muốn làm cái gì sinh ý. Cửu Châu 6 quận tứ thánh mà, chưa bao giờ có nhân tu hành ngự tuyết thuật. Nàng là nhà ai con cháu? Nương, nương tử. Đăng ký võ giả chấn động, đại nhân này đôi mắt cũng quá lợi hại, vị này nương tử chính là một sợi tóc đều không có lộ ra tới. Tô Họa thấy chính mình bị hắn nhìn ra tới đảo cũng không hoảng hốt, thuật sĩ xem người xem cốt. Trước phó nội đan, ta này sinh ý nhưng bảo đại lý tự độ kiếp, hơn nữa đề cập đến 3 ngày sau kỳ linh đại điển. Đại nhân, này không phù hợp quy củ, võ giả nhỏ giọng nói, lời còn chưa dứt liền thấy tài đại khí thô. Phong lưu không kềm chế được đại nhân quăng ra ngoài một cái cầm túi, tức khắc một trận vô ngữ. Đại nhân đến nay chưa cưới thân, ước chừng chính là quá phá của đi. Kia cầm túi mang theo một cổ cường đại tâm đèn chi lực đánh út lại, Tô Họa ánh mắt khẽ biến, đầu ngón tay quanh quẩn một cổ thanh phong, đem cầm túi bắt lấy, 10 viên nhị cấp yêu vật nội đan, không nhiều không ít. Nguy hiểm thật, nếu không phải nàng từ nhỏ là có thể ngự phong, chỉ sợ phải bị này cầm túi tạp hộp máu. Hắn đó là săn yêu bảng đệ nhị, đại lý tự khanh Tiêu Thiểu. Tô Họa đem trong tay háo đảo hoa túi thơm quăng ra ngoài, thấp giọng nói, này túi thơm xuất từ Thanh Vân Các, bên trong hôn tạp bức đèn thảo hạt, vật ấy tà môn, nhưng lệnh thuật sĩ võ giả điền khùng đến chết, cũng có thể hấp dẫn yêu vật tiến đến, hiện giờ này túi thơm tại thế gia quý nữ trong vòng rộng khắp truyền lưu, trừ yêu tư không tra, không ra 3 ngày, thượng kinh tất loạn. Vật ấy bị thế gia các quý nữ cướp sạch, tất là muốn lưu trữ chờ cuối tháng kỳ linh đại điển thượng đeo, đối phương cái này thời cơ tuyển cực xảo diệu. chỉ tiếc quý phù một mua được này túi thơm liền đến nàng trước mặt khoe khoang, bị nàng xuyên qua. Bấc đèn thảo hạt là nam địa chi vật, biết đến người cực nhỏ, cố tình nàng biết được. Hào Sơn liền ở nam địa. Tô Hỏa ném ra túi thơm đồng thời, người đã trèo tường mà ra. Thật là lợi hại ngự phong thuật, Tiêu Thiểu mắt đào hoa sáng ngời, đem túi thơm tới eo lưng giàn một tắc, người như đạp nguyệt mây bay giống nhau đuổi theo đi. Đại nhân, muốn đem 10 viên yêu vật nội đan truy hồi tới a. Đó là ngài đón dâu xính lễ. Tiêu Thiểu một cái lảo đảo, suýt nữa một chân dẫm không, từ trên nóc nhà ngã xuống, đáng giận, này đó bắt quái cấp dưới, hắn xính lễ nhiều lắm đâu. Tô Hỏa vòng quanh nước trong bờ sông chạy một canh giờ, thiếu chút nữa lên núi xuống nước mới đưa vị kia đại lý tự khanh ném ra, chờ trở lại quý quốc công phủ khi, Siêm Y Liễu bị mồ hôi tầm ướt, thể lực nghiêm trọng chống đỡ hết nổi, bất quá nghĩ đến trong lòng ngực yêu vật nội đan, nội tâm ẩn ẩn nóng bỏng. Nàng hiện giờ tu hành thời gian còn thấp, chỉ có thể đi nhất giàu có trừ yêu tư đổi yêu đan tu phục tranh cuộn, chờ tu vi đi lên lại săn yêu. Trở lại ngải thảo viện, Tô Hỏa lấy ra dưới giường tiểu hộp gỗ, đem 100 lượng bạc trừ yêu tư một bài bỏ vào đi, sau đó mở ra cầm túi, chỉ thấy số viên ngon cái lớn nhỏ đỏ đậm yêu đan tản mát ra màu đỏ ưu quang. Nàng lấy ra một quả nhị cấp yêu vật nội đan phóng tới giữa mày chỗ, tiểu tranh cuộn kim quang chợt lóe, rốt cuộc đã xảy ra biến hóa. Chương 4004 băng tuyết lang quân. 004. Tranh cuộn góc phải bên dưới giếng cạn biên màu đen sương mù dày đặc tiêu tán, lộ ra nguyên bản một mảnh nhỏ chết héo rừng đào, 3 năm cây đào, khô cạn dạn nước đại địa, cùng với hắc trầm tĩnh mịch nước sông. Mặt khác tảng lớn khu vực như cũ là lửa đốt lửa cháy lan ra đồng cỏ sau tĩnh mịch. Tô Hỏa lòng bàn tay vướt ve tiểu tranh cuộn, chỉ thấy tranh cuộn biểu hiện, nhị cấp yêu vật nội đan 5 nhưng sống lại rừng đào, nhị cấp yêu vật nội đan 10 nhưng tinh lọc một đoạn ngắn chết đi nước sông. Tô Hỏa hai mắt trợn tròn, hách, hảo gia hỏa, nguyên lai một viên nội đan sống lại giếng cạn là đem nàng lửa tiến vào sát nha, mặt sau xua tan xương mù dày đặc muốn nhị cấp yêu đan, sống lại rừng đào muốn nhị cấp yêu đan. 10 viên nhị cấp yêu đan thế nhưng mới tinh lọc một đoạn ngắn nước sông. Nàng mạo bị trừ yêu tư chảo nguy hiểm lừa trở về 10 viên nội đan, còn không có che nhiệt đâu. Tựa hồ cảm nhận được nàng căm giận bất mãn, tiểu tranh cuộn làm nũng mà cọ cọ nàng tâm đèn. Tô Hỏa lưu luyến không rời mà lấy ra 5 viên nhị cấp yêu vật nội đan, quyết định trước sống lại rừng đào. 5 viên yêu vật nội đan hóa thành một cổ xích hồng sắc trùm tia sáng hối vẽ trong tranh trục nội, nguyên bản chết héo 3 năm cây đào nháy mắt sống lại, nở rộ ra sáng quắc đào hoa. Đốt sáng lên u ám tĩnh mịch tranh cuộn. Tô Hỏa ô đàn sắc hai mắt sáng ngời, nhìn góc phải bên dưới bị thắp sáng hồng nhạt đào hoa, nội tâm ẩn ẩn thỏa mãn, mà cùng lúc đó nàng giữa mày tâm đèn cũng bạo trướng đến 10 tấc, giống như nho nhỏ cây đèn nội tích vào một giọt dầu thắp, sáng ngời lên. Mà nguyên bản màu trắng tâm đèn cũng bày biện ra nhàn nhạt màu xanh băng, bên cạnh hình như có màu xanh băng đông tuyết tan rã. Này cũng quá mỹ đi. Tô Hỏa kinh ngạc cảm thán, nguyên lai tu hành cũng có thể như vậy mỹ. Thấy giếng cổ biên bình ngọc nhỏ nội đã một lần nữa chứa đầy nước giếng, Tô Hỏa lúc này đây không có ngã vào sân luống rau nội, mà là đem kia bình nước giếng ngã vào tranh cuộn rừng đào, chỉ thấy nguyên bản liền bừa bãi nở rộ đào hoa càng thêm yêu nùng, hương khí phát mũi. Gì, chẳng lẽ này đó đào hoa là thật vậy chăng? Tô Hỏa âm thầm đem nghi vấn áp xuống, lúc này đây nàng xa xỉ mà hoa rất 6 viên nhị cấp yêu vật nội đan, chỉ còn lại có 5 viên nhị cấp yêu vật nội đan cùng 2 viên một bậc yêu vật nội đan. Tâm đèn chi lực bạo trướng đến 10 tấc, ngay cả ngự phong thuật cũng ẩn ẩn tăng lên rất nhiều, ngự phong lên càng thêm nhẹ nhàng. Nàng ẩn ẩn có dự cảm, tiếp theo nếu là lại đụng vào đến đại lý tự khanh Tiêu Thiểu, nàng chỉ cần hoa nửa canh giờ là có thể đem người ném rớt. Về nàng sinh ra là có thể ngự phong sự tình, Tô Hỏa không hỏi quá A Ma, cũng không có nói cho bất luận kẻ nào, ẩn ẩn phát hiện này khả năng cùng thân thế nàng có quan hệ. Này một phen lan lộn, mắt thấy phương đông không trung dần sáng, nàng vội vàng đem tiểu hộp gỗ thu hồi tới. Ngủ hạ. Liên tiếp 3 ngày, Tô Hỏa chưa ra ngải thảo viện, mỗi ngày cố định cấp rừng đào tưới nước giếng, còn đem bình ngọc nhỏ nước giếng ngã vào trong viện giếng, nghe A Ma nhắc mãi nước giếng tựa hồ biến ngọt, ngọt ngào cười. Ngày thứ 4 sáng sớm, Tô Hỏa sớm lên, thu thập vài kiện đoạn áo ngắn váy dài, mang theo duy nhất một kiện áo lông trồn áo choàng, đem A Cha kia cuốn ra dề sách cổ cùng tiên hạc cái châm cài đầu mang lên, liền theo quý phủ đi chùa Vạn Linh. Nghe nói lần này đi đều là thượng kinh hiển hách thế gia. Nương tử nhớ lấy mọi việc mạc cường xuất đầu, ta chính là bồi tứ nương tử đi, chớ nên muốn cùng những cái đó hân quý thế gia dính dáng đến Tô Ma Ma lưu luyến mà đem Tô Hỏa đưa đến phủ trước cửa, hai mắt hơi hơi đỏ lên, nương tử muốn ăn được ngủ ngon, A Ma chờ ngươi trở về. Hảo, quá mấy ngày liền đã trở lại, A Ma mạc lo lắng. Tô Hỏa con mắt cười, thấy A Ma lặp đi lặp lại dặn dò, nội tâm hơi hơi kinh ngạc, mấy năm nay A Ma thực sợ hãi nàng cùng thượng kinh lừng lây thế gia nhắc lên quan hệ. nương tử đi thôi. Tô Họa xách theo chính mình tay mải, lại xách 3 tầng hộp đồ ăn lên xe ngựa, vừa mới lên xe ngựa, liền thấy quý phù nổi giận đùng đùng mà ra tới, vừa đi một bên cả giận nói, một cái túi thơm đều tìm không thấy, các ngươi ngày thường đều là làm cái gì ăn không biết, trở về ta một hai phải mẹ hung hăng sửa chữa các ngươi. Nương tử, chúng ta tìm 3 ngày, có thể tìm địa phương đều tìm. Lời này ta nghe xong 100 lần, càng nói ta càng phiền, các ngươi ai đều không chuẩn cùng ta đi. Làn gió thơm đánh út lại, quý phù lên xe ngựa, thấy Tô Họa xách theo tay nải cùng hộp đồ ăn ngồi ở trong một góc, ăn mặc cực kỳ một mạc cao váy, xanh đen sắc đuối tóc chỉ đừng một cây bạch trung thấu phấn châu hoa, đáng thương vô cùng bộ dáng, tức khắc hừ lạnh một tiếng. Tính nàng tức thời, không có trang điểm hoa huệ lộng lẫy. Thứ nương tử là ném thứ gì sao? Tô Họa ô đàn sắc mắt to hiện lên một tia giảo hoạt. Không có gì. Quý phù nâng lên cằm, vén lên trên xe ngựa lụa mỏng, nhìn một khắc chiếc 8 giá xa hoa xe ngựa, dầu miệng hừ lạnh, đường ca kia ốm yếu bộ dáng, thượng kinh nhà ai quý nữ sẽ coi trọng, tổ mẫu càng muốn hắn đi, trả lại cho hắn 8 giá xa hoa xe ngựa, phùng má giả làm người mập. Tô Họa theo nàng tầm mắt nhìn lại, chỉ thấy quý gia thế tử bên người hắc y thị vệ mặt vô biểu tình mà làm người đem một dương dương đồ vật dọn đến trên xe ngựa, hiển nhiên cũng phải đi chùa Vạn Linh. Quý quốc công phủ con nối dõi không nhiều lắm, đại phòng chỉ có con vợ cả quý Hàn Chấp, nhị phòng chỉ có 2 gái một trai, quý Huyền, quý phủ cùng với ăn chơi chắc táng đến không về nhà thế tử quý Kỳ Linh. Quý quốc công phủ đem sở hữu hy vọng đều đặt ở này duy nhất tay ăn chơi trên người, hy vọng hắn có thể sớm ngày Kỳ Linh thành công, thắp sáng tâm đèn, đặt tên đều lấy Kỳ Linh 2 chữ, còn rước lấy thượng kinh một trận chê cười. Vị này tay ăn chơi ngày ngày nháo muốn đổi tên, tóm lại chính là một món nợ hồ đồ, hiện giờ quý Hàn Chấp trở về, quý quốc công tước vị đều nguy ngập nguy cơ, càng miễn bản vị này tay ăn chơi. Quý gia đã sớm nghèo túng, năm trước quý Huyền gả vào Thanh Hà Thôi thị, suýt nữa dọn không quý quốc công phủ, quý phủ mới nói lao thái thái phùng má giả làm người mập. Chỉ là nghĩ đến ngày ấy mới gặp, người nọ đen như mực áo choàng thượng hơn quý báo trầm thủy hương, kia chính là vạn kim khó cầu cực phẩm, quý tứ nương tử ngày sau chỉ sợ mặt đều phải đánh sưng lên. Tô Họa, lần này ta ra tới không mang thị nữ, ngươi đảm đương ta thị nữ, hiểu? Nga. Tô Họa huề vải mà ghé vào hộp đồ ăn thượng. Chỉ cần ngươi cho ta thị nữ, ta liền cho ngươi 50 lượng bạc. 100 lượng. Tô Họa con mắt, vươn tay nhỏ, hảo nha. Quý phủ. Anh, 100 lượng bạc là nàng 3 tháng tiền tiêu vặt. Tâm hảo đau. Xe ngựa đi được tới sau giờ ngọ mới đến vùng ngoại ô chùa Vạn Linh. Nhân chùa Vạn Linh đặc thù tính, các quý nữ chỉ có thể mang một vị thị nữ tiến chùa. Bất quá phần lớn quý nữ đều mang theo trong nhà bà con xa tỉ muội, như Tô Họa như vậy. Này đây nhân số cũng không nhiều. Chùa Vạn Linh hết thể giản lược, Tô Họa cùng quý phủ trụ cùng gian thiện phòng. Tô Họa, người đem ta xiêm y trang sức đều sửa sang lại hảo, ta đợi lát nữa trở về cho người mang ăn ngon. Quý phủ đem 2 đại cái dương đồ vật đều đưa cho nàng, hấp tấp mà đi ra ngoài tìm tới kinh các quý nữ bắt quái đi. Tô Họa bản thân cũng không nghĩ đi, đem quý phủ mang đến diễm lệ áo váy đều được hảo, dọn xong nàng trang sức túi thơm cây quạt, sau đó liền hỏi trong chùa Tiểu Sa Di. Đi lãnh lần này Kỳ Linh đại điển hoa đăng tài liệu. Mỗi năm Kỳ Linh đại điển trải qua 3 ngày, ngày thứ nhất dâng hương tĩnh tâm, ngày thứ 2 làm hoa đăng, ngày thứ 3 Kỳ Linh. Nơi đèn tài liệu địa phương ở chùa Vạn Linh hậu viện một thảo đường, Tô Họa đi thời điểm, bên trong cơ hồ không người, chỉ có trong chùa mấy cái tiểu sa di ở sửa sang lại các màu lụa ti, đèn giá cùng tua. Thí chủ lãnh hảo tài liệu, ở chỗ này đăng ký liền hảo. Tô Họa tuyển một cái một thốc thanh trúc tạo hình đèn giá. Một khối màu xanh lơ tố nhã gấm tứ xuyên nguyên liệu, thanh trúc tiết đèn lồng đề can, đăng ký xong lúc sau liền dùng rổ dẫn theo hồi thiện phòng. Quý phù lần này tới thuần túy là tới tương xem vị kia thanh gia quận vương, quả quyết sẽ không làm hoa đăng, cùng với chờ đến nàng tới khó xử chính mình, không bằng nàng trước đem hoa đăng làm tốt, lúc này tới chọn nhân tài liêu còn có chọn. Tô Họa dẫn theo tiểu rổ từ một thảo đường hướng thiện phòng phương hướng đi, trải qua một chỗ cực đại ngắm cảnh sân, đi tới liền có chút lạc đường. Theo sơn gian phiến đá xanh lộ cũng không biết quải tới nơi nào, chỉ thấy phía trước dưới tảng cây thảo đỉnh nội hình như có người ở đánh cờ, thanh phong thổi tới vài câu thanh lãnh như ngọc thạch thanh âm. Năm đó ta thượng chùa Vạn Linh, đại sư làm ta mọi việc chớ cưỡng cầu. 8 năm sau, thanh âm kia quá mức dễ nghe, Tô Họa dương mắt nhìn lại, chỉ thấy Bạch Y Thắng Tuyết Lang Quân ngồi ngay ngắn ở thảo đỉnh nội, mắt như mực họa, tấn như lao tài, to rộng tay háo mang lên theo chỉ tiên hạc muốn bay, chỉ một cái sườn mặt liền làm người liên tưởng nhẹ nhàng. Tiên hạc. Tô Họa nhịn không được nhìn nhiều vài lần, nghĩ đến mẹ để lại cho nàng kia chỉ bích ngọc cái châm cài đầu. Lang quân tội gì cưỡng cầu, Thương Thành Sơn nói chủ châm luôn không sai được, cựu tử nhất sinh quẻ tượng cũng không sai được, lòng có chấp niệm, mọi việc thành không. Tạ Phong Giao mắt phượng hơi ám, mặt mày tràn ra một tia bi thương tới, có chút người không phải chấp niệm, mà là nguyên bản chính là lớn lên ở trong lòng. Trầm mặc kinh thanh phong kiếm đột nhiên phát ra ong ong ong kiếm minh thanh, Tạ Phong Giao híp mắt nhìn về phía sơn gian xanh um tươi tốt cảnh trí, dư quang quét đến một đạo hình bóng quen thuộc, sắc mặt đột biến. Trở lại nhìn lại khi, đình viện nội đều là che phủ bóng cây cùng hoa mục, kia kinh hồng thoáng nhìn làm như ảo giác. Ai Liên Đèn đại sư nhàn nhạt thở dài. Tô Họa theo đường đá xanh đi ra hứa xa, tìm được hồi thiện phòng lộ, thật lâu mới hồi phục tinh thần lại, nguyên lai hắn chính là thanh gia quận vương Tạ Phong Giao, sinh như suối nước lạnh tuyết tùng, làm như nhân gian kết đầy xương tuyết. Hắn tìm người kia hẳn là chính là thoại bản tử Bạch Nguyệt Quang đi. Tô Họa suy nghĩ lấy Tạ Phong Giao quyền thế địa vị, nhiều năm như vậy đều không có tìm được, vị kia tiểu nương tử ước chừng đã sớm không hề nhân thế. Trở lại thiện phòng, thấy quý phủ còn chưa trở về, Tô Họa đem trong rổ hoa đăng tài liệu lấy ra tới, làm một thốc thanh trúc tạo hình hoa đăng. Kia hoa đăng tạo hình thập phần thanh nhã độc đáo, có 5-6 căn dài ngắn không đồng nhất thanh trúc vây quanh mà thành, nội bộ vì không, dùng mỏng như cánh ve gấm tứ xuyên làm đèn mặt, lại phát họa ra thanh trúc bộ dáng, tuy rằng không bằng bách hoa phú quý, lại thắng ở nhã tự thượng. Nay ngồi xuống chính là gần nửa ngày, chờ quý phủ từ bên ngoài hưng phấn mà trở về, Tô Họa mới kinh ngạc phát hiện thiên đều phải đen. Tô Họa, cho ngươi mang đường bánh cùng tô bánh. Đây chính là ta từ Vương Kỳ cùng La Ngọc Chân nơi đó lừa tới điểm tâm, mỗi lần tụ hội các nàng đều phải khoe khoang từ lang gia Vương thị mời đến đầu bếp, liền cùng nhà ai không đầu bếp dường như. Tô Họa thấy nàng mang về tới đường bánh cùng tô bánh tạo hình như hoa đoá, là bánh hạt rẻ cùng hoa tô lạc, tức khắc cười nói, tứ nương tử thật thông minh. Đó là, không ăn bạch không ăn. Quý phu ngạo kiều mà dơ dơ lên khóe môi, thấy nàng làm hoa đăng như thế tinh xảo, tức khắc nha một tiếng, yêu thích không buông tay mà để ở trong tay, không nghĩ tới, ngươi còn có như vậy tay nghề, năm nay kỳ linh đại điển, chúng ta quý quốc công phủ hoa đăng nhất định sẽ treo lên đánh các nàng. Nghe nói năm nay thanh gia quận vương tuyển đèn vương đâu. Thấy quý phủ mặt nếu đảo lý bộ dáng, Tô Họa không đành lòng chọc phá nàng mộng đẹp, thoại bản tử Tạ Phong Giao đến chết cũng không đón dâu sinh con, tuy rằng thế sự biến đổi thất thường, bất quá vị kia hẳn là sẽ không thích quý phủ loại tính cách này. Khi nói chuyện chỉ thấy chùa miếu tiểu Sa Di dẫn người lại đây, đứng ở cửa hành lễ nói, hai vị thí chủ, tiểu tăng tới đưa buổi tối cơm chay, ngày mai khởi, còn thỉnh thí chủ đi chai đường dùng cơm. Tô Họa đứng dậy tiếp nhận cơm chay, chỉ thấy kia tiểu Sa Di phía sau đứng một cái võ giả, một người tuổi trẻ đạo sĩ, kia đạo sĩ ăn mặc màu xanh lơ đạo bào, thần thái phi dương mà hướng về phía nàng cười. Ta là Thương Thành Sơn đạo sĩ, cùng thanh gia quận vương cùng nhau chủ trì lần này kỳ linh đại điển, buổi tối có cầu phúc hoạt động, hai vị nương tử nếu là có túi thơm, hương bao một loại đồ vật có thể giao dư ta đi cầu phúc, sáng mai liền đưa về. Quý phu nghe vậy kinh hỉ nói, có, đạo trưởng, thanh gia quận vương tới sao? Vũ Tư cười hì hì nói, tiểu sư thúc tự nhiên tới, ở cùng Liên Đèn đại sư luận đạo, ngày mai tiểu sư thúc sẽ ở chùa miếu trước trên đất chống khai đàn giải đáp nghi vấn, hai vị nương tử nếu là cảm thấy hứng thú có thể đi nghe một chút. Quý phu tâm hoa nộ phóng, vội vàng đem mang đến túi thơm, hương bao cùng phiến truy linh tinh đồ vật dùng khăn bao hảo đưa cho Vũ Tư, thấy Tô Họa đứng ở cạnh cửa không nhúc nhích, kéo xuống nàng bên hông túi thơm nói, Tô Họa, ngươi choáng váng không thành. Ngươi từ nhỏ đến lớn vận khí liền không tốt, còn không cho đạo trưởng cho ngươi hảo hảo cầu phúc đổi vận. Tô Họa, cái gì cầu phúc đổi vận, kia võ giả xuyên chính là trừ yêu tư quan phục, rõ ràng là đại lý tự Khanh Tiêu Thiểu tìm lấy cơ tới tịch thu thượng kinh các quý nữ túi thơm hương bao, xem xét hay không có bức đèn thảo hạt cùng với ngầm hỏi tới. Bất quá thấy Tiêu Thiểu có bị mà đến, Tô Họa cũng thoáng yên tâm, trên người nàng tự nhiên không có bức đèn thảo hạt túi thơm, lại có đuổi yêu bảy vị tử túi thơm. Lấy gỗ đào, liễu mục, ngải thảo, thụ du, bồ hòn chờ 7 loại hoa mục bảo chế mà thành, đuổi yêu trừ tà. Nay 7 vị tử túi thơm là nàng từ nhỏ liền đeo phương thuốc, A Ma dặn dò nàng ngày ngày đeo, không thể rời khỏi người. Tô Họa nghĩ đến chính mình hiện giờ tâm đèn đã khai, tự bảo vệ mình năng lực cũng đủ, chỉ một đêm không ở bên người hẳn là không có việc gì, liền cũng nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện. Nếu như bị trừ yêu tư theo dõi, thập phần phiền toái. Vũ Tư tiếp nhận khăn. Thấy Tô Họa túi thơm thế nhưng là 7 vị tử túi thơm, nhướng mày, hảo đặc biệt tiểu nương tử, khắc quý nữ đều là đeo hoa cỏ túi thơm, duy độc nàng đeo đuổi yêu trừ tà túi thơm. Nay tiểu nương tử tuy rằng xiêm y rìa một mạc, ngũ quan lại thanh thuần tuyệt mỹ, làm người không rời được mắt, lần này đi theo tiểu sư thúc tới thượng kinh quả nhiên tới đúng rồi, thượng kinh quả thực kích thích, gần nhất liền gặp được bức đèn thảo hạt sự tình, còn gặp được như vậy mạo mỹ tiểu nương tử, lúc này đây hắn muốn ở thượng kinh đãi 3 năm. Chứ yêu tư người lấy đi rồi túi thơm, liền không người tới quấy rầy. Tô Họa sớm liền điểm thượng đàn hương, ngủ hạ. Nay một ngủ hôn hôn trầm trầm, ấm áp khô giáo đàn hương quanh quẩn ở chóp mũi, trong mộng đều là kỳ quái cảnh trong mơ, màu đỏ tươi tia chớp bổ ra dày nặng mây đen, sấm sét vang lên, mưa to tầm tã tới. Tô Họa bỗng nhiên bừng tỉnh lại đây, nhìn một sắc cửa sổ bị gió núi quắc hai, bên trong thiện phòng ánh nến leo lắt. Quý phu nặng nề ngủ, kêu đều kêu không tỉnh. Tô Họa đứng dậy đi quan cửa sổ, chỉ thấy mưa gió chung có màu đen bóng dáng chợt lóe mà qua, gió núi mang đến một tia quỷ quệt hơi thở. Nàng quan cửa sổ động tác cứng đờ, trong chùa, có yêu. Chương 5005 thân thể không thích hợp. Trong núi mưa gió tiệm cấp, mắt thấy kia một tia như có như không yêu khí muốn tiêu tán, Tô Họa bay nhanh mà mở cửa, truy tung mà đi, nàng tâm đèn chi lực đã trưởng đến 10 tấc, nơi đây là săn yêu tốt nhất nơi, nếu là nàng không địch lại nhưng kêu cứu, nếu là có thể săn yêu liền có thể được đến yêu vật nội đan. Như thế cơ hội tốt tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Trong chùa cây cối xanh rậm rạp, hành lang hạ treo điểm điểm tố đèn, Tô Họa dọc theo nhựa đường sắt phiến đá xanh lộ, từ thượng kinh các quý nữ nghỉ ngơi hậu viện thiện phòng xuyên qua đình viện, một đường hướng sau núi truy tung, rốt cuộc phát hiện một chỗ niên đại xa xăm ngói đen phòng ốc, kia phòng ốc liền kiến ở chùa miếu sau núi, phòng trước đều là tảng lớn thúy trúc, phòng trong đèn sáng, trên cửa sổ chiếu ra một cái thon dài chắc tuyệt thân ảnh. Tô Họa cảm ứng được nơi này yêu vật hơi thở nhất nồng đậm, tâm đèn chi lực bao phủ toàn thân, lặng yên không một tiếng động mà rửa qua đi. Có lẽ là lần này tới chùa Vạn Linh Thế Gia con cháu quá nhiều, có người hỉ thanh tịnh liền trụ tới rồi sau núi rừng trúc phong ốc, không nghĩ tới lại muốn thành yêu vật trong miệng thực. Cũng không biết là cái gì yêu vật cũng dám to gan lớn mật mà sấm chùa Vạn Linh. Tô Họa xuyên thấu qua ngói đen phòng ốc cửa sổ khe hở nhìn lại, chỉ thấy một người ngồi ngay ngắn ở trà thất nội vẽ tranh, tinh mục mày kiếm, tuấn nhan tựa kiểu nguyệt, tái nhợt tuấn mỹ, sơn gian tháng tư thiên, hắn chỉ xuyên hơi mỏng áo đơn, tay áo bãi như lưu mây tăng khai. Mặt trên dùng chỉ vàng thêu kim sắc phong lan, xa xỉ đến cực điểm, quả nhiên là ung dung hoa quý. Tô Họa chấn động, là quý quốc công phủ thế tử Quý Hàn Chấp. Phòng trong truyền đến vài tiếng ho khan thanh, hỗn loạn nam tử trầm thấp thanh âm, "Quý tứ, đi nấu một hồ tuế hàn tam hữu tới." Hắc Y thị vệ vẻ mặt đau khổ nói, "Lang quân đêm đã khuya, uống trà thương thân. Đi thôi." Phòng trong trên tường ngông lung xuất hiện hai cái đuôi bóng dáng. Nhị cấp yêu vật bác gì yêu? Tô Họa đồng tử co rụt lại, cả người căng chặt. Cảm ứng được Quý Hàn Chấp cùng Quý Tứ đều không có thắp sáng tâm đèn, một cái ốm yếu quý công tử, một cái võ giả, tuyệt đối không phải là yêu vật đối thủ. Nàng ở nhờ ở quý quốc công phủ nhiều năm, vô luận như thế nào cũng không thể nhìn bọn họ chết. Tô Họa hít sâu, vội vàng cầm lấy hành lang hạ một chản đèn cung đình, gõ gõ cửa gỗ. Lang quân ở sao? Thanh âm kinh bác di yêu thu hồi cái đuôi, ẩn trong bóng đêm. Cửa gỗ kéo kẹt một tiếng bị mở ra, Tô Họa xách theo đèn cung đình, đứng ở cửa. Cả người bị sơn vũ xối, lễ phép thả xấu hổ mà hướng về phía phòng trong chủ tớ hai người cười cười, nội tâm thực hỏng mất. Một mạc sau núi ngói đen phòng ốc nội, xanh đậm đồng hà đế đèn thượng, ánh nến leo lắt, sàn nhà gỗ thượng đều là tùy tay vứt bỏ họa tác, kia họa tác họa phần lớn là sơn gian tàn bại tịch liêu cảnh trí, 10 phút hỗn loạn 1-2 phút nùng mặc đạm màu sơn gian đào hoa khói bếp đồ, tái nhợt tuấn mỹ nam tử buông trong tay thanh ngọc bút lông tím bút, nhàn nhạt nói, "Tiến đi." Lời ít mà ý nhiều. Tô Họa một chân dẫm tiến vào. Nhìn trên sàn nhà ấn một tiểu xuyến chân nhỏ ấn với nước, nhất quán điểm mỹ tươi cười lại băng rồi vài phần. Mấy phút đồng hồ lúc sau, Tô Họa ngồi ở trà thất, nhìn trước mặt tuấn mỹ lang quân, thấy Hắc Y thị vệ cho hắn bọc lên thật dày tròn nhung áo choàng, nước trà thiêu khai, ào ạt mà mạo bạc khí, trà hương bốn phía. Lang quân cớ gì trụ tới rồi sau núi phong ốc? Đều ta hảo tìm. Nàng mở miệng, thanh âm so ngày xưa huyền chuyển vũ mị, ô đàn sắc trong mắt tràn đầy ý cười, mang theo tuổi trẻ nương tử độc hữu tiểu mềm. Nghe được nhân tâm đều mềm ba phần. Quý Hàn Chấp vuốt ve trên cổ tay bàn đen nhánh phát tím Phật Châu, thờ ơ, thậm chí có chút lười đến phản ứng. Tô Họa, nàng trang cũng thực vất vả. Nương tử rốt cuộc ra sao sự? Toàn thân xúc ở trong góc Quý Tứ không thể nhịn được nữa mà ra tiếng, nội tâm tiểu nhân ở điền cuồng mạc đều, nương tử không có việc gì liền đi nhanh đi, lang quân vẽ tranh thời điểm tâm tình cực đoan ác liệt, mau chút đi thôi. Kỳ thật ta là chịu thái thái gửi gắm tới vì lang quân bắt mạch. Tô Họa bịa chuyện một cái cớ, dù sao trăm ngàn chỗ hở cũng bất kham chứng thực, từ bỏ, từ khi lang quân hồi phủ, thái thái thập phần vui sướng lại thập phần lo lắng lang quân thân thể, ta từ nhỏ liền học một bộ kim châm này huyệt thủ pháp. Trong bóng đêm, ngủ đông bác di yêu ẩn ẩn không kiên nhẫn, dò ra một cái đuôi. Tô Họa trong lòng cả kinh, nhanh tay như điện mà đáp thượng Quý Hàn trước mạch đập, con mắt cười nói, ngày sau ta có thể ngày ngày vì lang quân bắt mạch, chỉ là yêu cầu ở ban đêm. Khiến cho quý thế tử cho rằng nàng là cái ái mộ hư vinh, tưởng leo lên quyền quý tiểu nương tử đánh đổ. Tiểu nương tử hơi lạnh mang theo hương khí lòng bàn tay đáp thượng cổ tay của hắn, xúc cảm mềm ấm chân trượt, Quý Hàn Chấp đáy mắt hiện lên một tia thâm nùng ánh quang. Quý tứ cả kinh, thân mình hướng trong một góc rụt rụt. Lạnh, này tiểu nương tử lạnh thấu, công tử ghét nhất người khác chạm vào hắn, liền quần áo rác đều không muốn người khác chạm vào, huống chi là thân thể tóc ra. Di Tô Họa thăm hắn mạch đập, sắc mặt khẽ biến, hắn toàn thân kinh mạch là cản phía sau trọng tụ, trong đó thẳng tới thiên môn kinh mạch như có như không, không đảm đương nổi võ giả, càng làm không được thuật sĩ. Đây là từ Diêm Vương trong điện vớt ra tới, một chút bệnh thương hàn là có thể đoạt đi hắn mệnh phá cái sàng thân thể. Quả thật là chết yểu chi tướng, hắn ước chừng sống không quá 30 tuổi. Tô Họa tự nhiên sẽ không ý gì thuật, chỉ là sẽ một ít ghim kim hỏi huyệt biện pháp thôi. Quý Hàn chấp thu hồi tay, đôi mắt hơi rũ, không chút để ý mà nói, khi còn nhỏ bệnh căn, đại thuật sư đều xem qua, không được cứu trợ, kéo dài hơi tàn mà sống một ngày tính một ngày, nương tử không cần lo lắng. Tuấn Mỹ lười biếng quý công tử đảo nấu tốt Tuế Hàn Tam Hữu, thong thả ung dung mà nghe trà hương, phẩm, đêm đã khuya, nương tử không tiện lưu lại, sớm chút trở về đi. Tô Họa nhìn kia đã dò ra hai cái đuôi bác gì yêu, tâm hung ác, dứt khoát buông tay một bác. Nàng đứng dậy, nhìn trên bàn sơn giàn pháo hoa đồ, da mặt dày cười ngâm ngâm mà nói, kia lang quân đem này bức họa đưa cùng ta, ta liền trở về. Tô Họa nói xong vòng qua bàn trà, liền đi lấy kia phúc sơn giàn pháo hoa đồ. Vô tình đụng tới kia giá trị thiên kim xanh đậm đồng hà giá cắm nến, đánh nghiêng giá cắm nến, đầu ngón tay thoán khởi một cổ gió núi, diệt hành lang hạ cùng phòng trong sở hữu anh nến, nha một tiếng, anh nến như thế nào diệt. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, đã sớm chờ không kiên nhẫn bác Di yêu bạo khởi, hai cái đuôi hướng tới Tô Họa tật tập mà đến. Vốn là nhìn chúng này Tuấn Mỹ lang quân, muốn đem hắn bắt hồi trong động tiêu giao sung sướng mấy tháng, không nghĩ tới này không biết sống chết tiểu nương tử xông vào. Vừa lúc đoạt nàng mỹ nhân mặt đổi mặt. Quý tứ, đốt đèn. Thấy Quý Hàn chấp đứng dậy, Tô Họa sắc mặt khẽ biến, không chút nghĩ ngợi mà đem hắn phát gục, khó khăn lắm tránh đi bác Di yêu hai cái đuôi công kích. Mưa gió chung, số chản đèn lồng sáng lên, ngói đen phòng ốc ngoại chuyện tới tuần tra võ giả thanh âm, sơn gian vũ đại, ta chờ phụng mệnh tuần tra. Thỉnh cầu quý nhân mở cửa. Đáng chết. Bác Di yêu thu hồi cái đuôi, nhanh chóng biến mất ở trong bóng đêm. Tô Họa cảm ứng được kia cổ yêu khí tiêu tán, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lúc này chùa Vạn Linh tụ tập không ít thuật pháp cao thâm thuật sĩ, này yêu vật cũng không dám kinh động trong chùa người. Lang quân, ngươi không sao chứ? Quý tứ nâng dậy xanh đậm đồng hà giá cắm nến, thắp sáng nhà ở, nhìn đè ở cùng nhau hai người, trong tay đá lấy lửa bang một tiếng rơi xuống đất, an tĩnh như gà, có chút hoảng sợ mà hướng góc tường rụt rụt. Tô Họa lúc này mới kinh giác vừa rồi lực chú ý đều ở kia chỉ bác Di yêu trên người, giống như nàng cùng quý thế tử tư thế có chút ái muội. Nhìn bị chính mình đè ở dưới thân Quý Hàn chấp, Tô Họa chớp chớp mắt, gần gũi xem mới kinh ngạc phát hiện hắn lớn lên thật là đẹp mắt, da thịt tái nhợt tựa kiểu nguyệt, đồng tử đen như mực như hàn tinh, môi mỏng thực hảo thân, tựa nàng cảnh trong mơ nhìn thấy sơn gian pháo hoa đồ, vô tận tịch liêu hưu quạng sơn gian, một chi đào hoa sáng quắc nở rộ, lại tựa mãn sơn xanh tươi bích hồ gian, có tuyết tráng nguyên long trồi lên mặt nước, kinh tâm động phách. Ốm yếu Tuấn Mỹ quý công tử che lại bị đâm sinh đau ngực, mặt mày đè nặng một tia giận tái đi, lạnh lùng quát, nương tử còn muốn nhìn tới khi nào? Trong một góc Quý tứ cổ co rụt lại. Nga. Tô Họa chi một tiếng, thấy hắn thon dài cốt gầy mu bàn tay có ba đạo vết máu, làm như bị chính mình móng tay cắt qua, tức khắc nhược nhược mà nói, thực xin lỗi Nga, ta giúp ngươi liếm liếm thì tốt rồi. Nàng túi đầu liếm một chút, nếm đến huyết hương vị, đầu đột nhiên tỉnh táo lại. Nàng đang làm gì? Vì sao nhìn đến huyết sẽ muốn hút? Tô Họa kinh giống như mưa gió chung con bướm, trong cơ thể hình như có một cổ lửa cháy sáng quắc mà nướng nàng đầu hôn mê. Tứ chi rét run, toàn thân cốt nhục đều ẩn ẩn làm đau. Thân thể của nàng không thích hợp. Quý tứ cả kinh cắn chính mình màu đen côn sắt, cả người đã tê dần, hảo, thật lớn mật tiểu nương tử. Quý Hàn chấp Tuấn Mỹ khuôn mặt bao trùm một tầng băng sương, mạnh mẽ đẩy ra nàng, phất tay háo nói, quý tứ, tiễn khách. Là, lang quân. Quý tứ mở cửa, ứng phó xong tuần tra võ giả, sau đó hướng về phía dại ra Tô Họa chần chờ mà nói, nương tử, mời trở về đi. Tô Họa nhận thấy được thân thể không thích hợp, cũng không dám nhiều đãi, bay nhanh mà nhặt lên trên mặt đất ướt lộc của cáo choàng, liền rời đi ngói đen phòng ốc. Thấy Tô Họa thân ảnh biến mất ở trong bóng đêm, Quý Hàn chớp híp mắt, lười biếng nói, khách nhân đi rồi, nước trà chết đi. Kia trăm năm rễ cây trà nghệ trên bàn, thình lình bãi tam ly lánh rất trà xanh. Quý tứ muốn nói lại thôi, có chút lo lắng mà nhìn thoáng qua tiểu nương tử rời đi phương hướng, như vậy xinh đẹp gan lớn tiểu nương tử, nhưng ngàn vạn không cần táng thân yêu bụng a. Tô Họa ở mưa gió chung bay nhanh, thực mau liền đến thiện phòng, quý phủ còn nặng nề ngủ, sơn gian sấm sét thanh đều kinh không tỉnh nàng. Nàng trở tay đóng cửa, đầu ngón tay thắp sáng bên trong thiện phòng ánh nến, lúc này mới kinh giác cánh tay bị bác Di yêu lợi chảo chảo bị thương. Nó móng vuốt có độc. Không đúng, này không phải độc phát dấu hiệu. Trong cơ thể kia cổ lửa cháy tựa muốn đem nàng đốt thành cho tẫn, Tô Họa khó chịu mà đè lại giữa mày, tiểu tranh cuộn mặt trái đột nhiên biểu hiện một hàng tự, huyết mạch thức tỉnh. Tô Họa kinh sợ, đột nhiên nghĩ đến thoại bản tử đối với Cửu Châu miêu tả, thế gian có nói, thuật sĩ vi tôn, yêu vật tiếp theo, linh vật nhất thứ. Linh vật ở vào chuỗi đồ ăn đáy, sinh ra tốt đẹp nhỏ yếu, là yêu vật trong miệng thực, thuật sĩ trong tay kiếm. Linh vật huyết mạch thức tỉnh giống như cá nhảy long môn. Nếu nói thế ra con cháu tu thuật sư, đại thuật sư thậm chí tu tán tiên, cầu chính là đại đạo trường sinh, kia linh vật huyết mạch thức tỉnh cũng là trường sinh chi đạo. Vượt qua là sinh, độ bất quá đó là chết. Thoại bản tử đại đa số linh vật đều sẽ cùng thuật sĩ khế ước, hút thuật sĩ máu tới chống cự huyết mạch chi lực. Thuật sĩ máu càng cường, huyết mạch thức tỉnh sát suất thành công càng cao. Nguyên lai, nàng thế nhưng là linh vật, mà thuộc về nàng lần đầu tiên huyết mạch thức tỉnh tại đây phong vũ phiêu diêu, thuật sĩ tụ tập chùa vạn linh tiến đến. Nửa người nửa linh. Tiểu tranh cuộn một lần nữa biểu hiện ra bốn chữ, sau đó liền yên lặng đi xuống. Tô Họa nghĩ đến mẹ để lại cho nàng kia chỉ tiên hạc bích ngọc cái châm cài đầu, đồng nhiên nắm chặt đầu ngón tay, liền tính nàng là nửa linh, thì tính sao, nhân sinh trên đời, như đi ngược dòng nước, tu hành càng là nghịch thiên mà đi. Nếu là con bướm cũng đủ cường đại, cũng có thể bay qua biển cả. Tô Họa trong mắt hiện lên một tia sáng như tuyết quang mang, lấy ra màu đen áo choàng, đầu nhập sơn gian mưa gió chung. 6006 cắn cổ sát. Chương 6. Sấm sét từng trận, làm như muốn bổ ra này ngủ đông ở trong núi bình thường chùa miếu. Thương Thành Sơn tuổi trẻ đạo sĩ nhàm chán địa điểm lượng tắt ánh nến, thấy ngồi ngay ngắn ở đệm hương bổ thượng người trầm tĩnh như nước, khí độ cao hoa, nhịn không được ghé vào bàn thượng kêu rên nói, tiểu sư thúc, chúng ta rốt cuộc đang đợi cái gì? Đám người. Tạ Phong giao tay cầm quyển sách, mũi cao thẳng, nồng đậm như lông quạ lông mi rơi xuống một đoàn bóng ma, ánh đèn hạ, thanh tuấn nho nhã như thư sinh, đảo không giống như là cầm kiếm chu yêu thuật sư. Lần này chùa Vạn Linh Kỳ Linh Đại Điển, bọn họ tịch thu 20 cái bức đèn thảo hạt túi thơm, khó có thể tưởng tượng rốt cuộc còn có bao nhiêu bức đèn thảo hạt túi thơm xuất hiện ở Thượng Kinh. Bất đắc dĩ, hắn mới cùng Liên Đèn Đại Sư thuyết minh ngày ở trong chùa khai đàn luận đạo. Tịch thu một đám, nếu là còn có tư tàng, ngày mai Thượng Kinh các quý nữ hẳn là đều sẽ đeo xuất hiện đi. Việc này từ trừ yêu tư dựng lên, hắn đang đợi Tiêu Thiểu. Tạ Phong giao tầm mắt dừng ở trên bàn một quả bảy vị tử túi thơm thượng, biểu tình có trong nháy mắt hoảng hốt, ngay sau đó nhàn nhạt nói, ngươi nếu mệt nhọc, tự đi nghỉ ngơi. Vũ Tư ngáp một cái, gió núi thổi mở cửa sổ, mưa gió chung hỗn loạn một tia nồng đậm kỳ hương, kia mùi hương giống như thế gian đẹp nhất mỹ yêu, vô khổng bất nhập mà hướng nhân thân thể toàn, kích thích đến nhân khí huyết quay cuồng, huyết mạch phun trương. Linh vật. Hai người liếc nhau, chấn động. Hẳn là một con ngây thơ vô tri tuổi nhỏ linh vật, huyết mạch thức tỉnh không tự biết, mới có thể ở trong núi chạy loạn, tản mát ra như thế kỳ hương, này mùi hương sẽ hấp dẫn ngàn dặm trong vòng sở hữu yêu vật cùng thuật sĩ, điên cuồng vây bắt. Tiểu sư thúc, ta đi bắt linh vật, này chỉ tiểu linh vật tư chất, chỉ sợ là ngàn năm khó gặp một lần. Vũ Tư hưng phấn mà mở cửa, theo kia nồng đậm hương khí, biến mất ở trong bóng đêm. Mục chất cánh cửa bị nước mưa ướt nhẹp, lộ ra vài phần tang thương năm tháng dấu vết, Tạ Phong Giao hơi hơi mỉm cười, liền ánh nến tiếp tục đọc sách cuốn, không dao động. Gió to rớt vào, thổi tất cả phòng ánh nến, hình như có một cổ dị tượng theo gió lẻn vào. Tạ Phong Giao thon dài như ngọc ngón tay hơi hơi căng chặt, đầu ngón tay xúc khởi một đạo màu xanh lơ lôi điện. Màu đỏ tươi tia chớp xé mở tầng mây, trong bóng đêm, Tạ Phong Giao thấy một đôi rực rỡ lung linh đôi mắt. Thanh gia quận vương cả người cứng đờ, hoảng hốt gian thấp thấp hô lên một cái tên, A Đàn. Đó là thắp sáng tâm đèn năm thứ hai. Ngay xuân, hắn theo phụ thân thượng Thanh Sơn thăm bạn, Mãn Sơn Hoàng Lục, Thúy Sắc Dục Tích, hắn dọc theo bốn lượn đường núi hướng về phía trước, chuyển biến liền thấy kia phiến năm xưa đàn hương cửa gỗ, ăn mặc hồng nhà táo váy tiểu nương tử giống như một con tiểu hồ điệp đâm tiến trong lòng ngực hắn. A cha, ô, ta đụng vào một cái tuấn tiếu tiểu ca ca. Kia tiểu sau không chuẩn sẽ là phu quân của ngươi. Cửa gỗ nội truyền đến thanh y dị thuật sĩ sủng nịch tiêu sái tiếng cười. Nàng ngửa đầu ngọt ngào cười, tay nhỏ túm chặt hắn tay áo bãi, phu quân là thứ gì, có thể ăn sao? Hắn thấp thấp cười, thiếu niên động tình, liếc mắt một cái cả đời lầm. Chỉ trong nháy mắt hoảng hốt, Tạ Phong Giao trong mắt lập tức liền khôi phục thanh minh, đầu ngón tay lôi điện ánh sáng hung hăng bổ về phía trong bóng đêm bóng dáng, lạnh băng mở miệng, phá. Hắn kỳ linh thành công, nắm giữ chính là phong lôi chi thuật, thanh lôi nhưng phá thế gian hết thể hư vọng, càng có thể phá nho nhỏ linh vật mị hoặc chi thuật. Trong bóng đêm truyền đến một tiếng nhỏ bé yếu ớt ô, như là tiểu thú bị thương ô thanh. Tạ Phong Giao nhìn cuộn tròn ở góc tường tiểu linh vật, anh đĩnh mày kiếm linh khởi. Linh vật cùng yêu vật bất đồng, là thiên địa linh khí biến thành, ở vô tận năm tháng linh trí tuệ khai cuối cùng tu thành hình người, hiện giờ linh vật quý hiếm, này chỉ ấu tể, cũng dám lẻn vào chùa Vạn Linh, sớm muộn gì sẽ bị thuật sĩ bắt được, trở thành thế gia tranh quyền đoạt thế vũ khí. Thôi, phản hồi thượng kinh lúc sau, hắn liên tiếp nhớ tới vãng tích chuyện xưa, tâm phủ khí táo, coi như ngày hành một thiện, phóng này chỉ linh vật về núi đi. Ta túng ngươi về núi, ngày sau chớ có hướng người nhiều địa phương chạy. Thanh tuấn quý khí công tử đứng dậy xuống giường, to rộng tay háo bai phất quá thanh đế đèn, túi người đi sách kia chỉ bị thương linh vật. Hắn tay mới đụng chạm đến đối phương, liền thấy một đạo kim quang hiện lên, một chương ố vàng định thân phủ lục định trụ hắn, ngay sau đó kia màu đen bóng dáng bỗng nhiên nhào hướng hắn. Không xong, cống ngầm phiên thuyền. Này nơi nào là ấu tể, rõ ràng là có chủ linh vật, tùy thân còn mang theo thuật sĩ định thân phủ. Tạ Phong Giao trong lòng hơi kinh, trên mặt lại nửa điểm không hiện. Trong bóng đêm, mùi hương thoang thoảng đánh úp lại, Tạ Phong Giao bị bỗng nhiên phát gục trên mặt đất, mang phiên bản thượng hai hộp hắc bạch quân cờ. Noãn ngọc điêu khắc hắc bạch quân cờ lăn xuống xuống dưới, thanh thúy rung động, rơi xuống hắn một thân đầy đất, mà nằm ở ngực hắn tiểu linh vật ngẩng đầu lên, lộ ra một đôi ố đàn sắc mắt to cùng tuyết quang giống nhau nửa khuôn mặt, nửa che gian như tuyết sau sơ tễ, cảnh xuân hiện ra, lệnh người hô hấp sầu đỉnh. Tô Họa dùng định thân phù định trụ hắn, thấy rõ hắn mặt, thấy là ban ngày chứng kiến Tạ Phong Giao, nội tâm hoảng sợ, nhưng mà trong cơ thể huyết mạch chi lực mãnh liệt mà đến, nàng không hề đường lui. Trong lòng chỉ có một ý niệm, không thể làm hắn thấy chính mình mặt. Ngươi định thân phủ là ai cấp? Tạ Phong Giao thấy nàng nằm ở chính mình trên người không ngừng mà ngửi, ưu việt cầm tuyến căng chặt, thanh âm thấp đu, sợ dọa đến nàng, làm ra càng quá mức sự tỉnh tới. Trên người nàng hơi thở thực thuần tịnh mê người, không có bị thuật sĩ khế ước quá. A cha để lại cho nàng. Tô Họa đầu thiêu hôn hôn trầm trầm, lại nhớ kỹ những việc này không thể nói, liền cắn môi lắc đầu, bên thai nghe được ngoài cửa nhỏ vụn tiếng bước chân, cả người cứng đờ. Cũng không rảnh lo tìm trên người hắn phong lôi chi khí yếu nhất địa phương, vùi đầu một ngụm cắn cổ hắn. Quận vương điện hạ, ta chờ phụng mệnh tiến đến tuần tra, điện hạ bên này nhưng hết thể mạnh khỏe. Mưa gió trong tiếng, tuần tra võ giả thấy phòng trong ánh nến đột nhiên tắt, tiến đến dò hỏi, chỉ là mọi người không dám nhìn trộm thiện phòng, chỉ đứng ở hành lang hạ, rắc kia đen nhánh bên trong thiện phòng tản mát ra một cổ kỳ dị mùi thơm lạ lùng. Hương khí tựa nùng tựa đạm, nắm lấy không chừng, làm nhân thần hướng. Hồi lâu chuyến đến Tạ Phong Giao lạnh băng thanh âm, không có việc gì. Bên trong thiện phòng, đen nhánh một mảnh, Tạ Phong Giao nằm ở lạnh băng trên mặt đất, chóp mũi quanh quẩn đạm đến mức tận cùng lại lệnh người điên cuồng hương khí, cả người căng chặt, chưa bao giờ cùng người như vậy thân cận quá. Bị rảo phá địa phương truyền đến không thể tưởng tượng xúc cảm, mềm mại như là bầu trời đám mây, vùi đầu ở hắn cổ chi gian tiểu linh vật động tác thập phần mới lạ, sợ cắn đau hắn, chỉ nhẹ nhàng mà liếm liếm hắn huyết, không nghĩ tới động tác như vậy mấy dục đem người bức điên. Hơi thở giao truyền chi gian, một miệng lưu hương, Tạ Phong Giao cảm giác toàn thân máu đều tụ tập tới rồi cổ kia một chỗ, hoảng hốt gian cảm thấy nàng hơi thở xa lạ mà quen thuộc. Đừng hút, ta máu phong lôi chi khí cực cường, ngươi sẽ ăn không tiêu. Thanh tuấn văn nhã công tử khàn khàn nói, mắt phượng thâm nùng như mực, thấy nàng quả thực không hề liếm chính mình huyết, âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bàn thượng có cái hộp, bên trong chính là ta ngày thường họa bữa chú, nhưng bảo ngươi bình an. Tạ Phong Giao thấy nàng nghiêng đầu, ngây thơ mở mịt bộ dáng. Nói giọng khàn khàn, về sau chớ có tùy tiện cắn nam nhân cổ. Ấu tể, một chút cũng không hiểu nàng như vậy trời sinh mị hoặc linh vật đối thế gian nam tử là cỡ nào lực hấp dẫn, chút nào không hiểu bảo hộ chính mình, tựa như thanh sơn thượng thiếu nữ, mỗi khi thấy hắn đều hướng về phía hắn ngọt ngào mà cười. Tạ Phong Giao hít mắt, hộp căn bản liền không có bữa chú, hắn tu hành cũng không dựa ngoại lực, kia hộp thượng giải có thiên lý hương, chỉ cần nàng đụng chạm, ngàn dặm trong vòng hắn nhất định có thể tìm được nàng. Cũng không biết là người phương nào cho nàng đùa chú, thuật pháp thế nhưng như vậy cường, hắn đến bây giờ đều không có cởi bỏ. Nàng mới không cần đâu, nàng có ai cha họa đùa chú. Tô Họa hút hắn huyết, cảm giác cường đại phong lôi chi khí đi khắp toàn thân, bị lửa cháy nướng nướng thân thể rốt cuộc không có như vậy đau đớn, cắn môi nhìn hắn trên cổ miệng vết thương. Trước kia chính mình bị thương, A Ma tổng hội đau lòng mà cho nàng hơi thở, thổi thổi liền không đau. Nàng để sát vào hắn, nhẹ nhàng hô một hơi. Tạ Phong Giao hô hấp cứng lại. Đầu ngón tay căng chặt, lại thấy hành lang hạ truyền đến Tiêu gia võ giả thanh âm, quận vương điện hạ, ngài thật sự không có việc gì sao? Bọn họ giống như nghe được nói chuyện thanh âm. Tạ Phong Giao mặt mày lộ ra một tia phẫn nộ, lạnh lùng nói, lui ra. Sấm sét phách quá, nước mưa từ nửa khai cửa sổ đánh vào, đã chịu kinh hách tiểu linh vật nháy mắt biến mất ở đêm mưa. Tạ Phong Giao nhắm mắt, đầu ngón tay xúc lực một cổ phong lôi chi lực, đồng nhiên phá vỡ định thân chú, búng tay thắp sáng thanh đèn. Bên trong thiện phòng đã không có một bóng người, chỉ có rơi rụng đầy đất hắc bạch quân cờ cùng cả phòng ngũ hương. Tạ Phong Giao mắt phượng nheo lại, truy tung mà đi. Chương 7007 này đáng chết chiếm hữu dục. Tô Tô Họa được Tạ Phong giao thuật sĩ máu, đầu rốt cuộc thanh tỉnh vài phần, mới thoát ra thiện phòng, liền rắc trong cơ thể kia cổ phong lôi chi khí giống như vạn kiếm giống nhau ở kinh mạch khắp nơi du tẩu, hơn nữa trong cơ thể nướng nướng lửa cháy, trong miệng tanh ngọt, phun ra một búng máu tới. Hảo cường phong lôi chi khí. Ai ở nơi đó? Trong bóng đêm truyền đến tuần tra võ giả quát lớn thanh. Tô Họa nhìn khắp nơi tuần tra võ giả, nàng trong cơ thể phong lôi chi khí còn chưa hoàn toàn tiêu hóa, nếu là lưu tại chùa Vạn Linh, Tạ Phong Giao nhất định sẽ tìm được nàng. Nàng cắn răng buôn nhập trong mưa, rời đi chùa Vạn Linh. Sơn gian vũ cấp, ra chùa Vạn Linh, Tô Họa một đường chạy như điên xuống núi, chờ chạy vội tới giữa sơn núi, không cấm đánh một cái lạnh run. Mưa gió trung hỗn loạn một tia quỷ quệt hơi thở nguy hiểm, nơi xa đỉnh núi chùa Vạn Linh trong đêm tối tản ra nhàn nhạt bùa chú quang mang, nàng duỗi tay đi sờ chính mình bên hông bảy vị tử túi thơm, lúc này mới nhớ tới, Thương Thành Sơn cái kia đạo sĩ cầm đi chính mình túi thơm. Giờ phút này hồi chùa Vạn Linh đã không kịp. Trong bóng đêm, hình như có cái gì ở không một tiếng động mà tới gần. Đường núi lính bùn, mưa gió trong tiếng xa xa truyền đến lười biếng tiểu điểu tiếng ca, ta có một đầu con lừa con, ta trước nay đều không cưới, có một ngày ta tâm huyết dâng lên kỵ nó đi học chợ. Di, kỵ không phải ngươi, hảo con lừa, đừng cáo kỉnh, ta đều phải không đuổi kịp chùa Vạn Linh thần trai. Réo rắt tùy ý tiếng cười vang lên. Đường núi quẹo vào chỗ. Một cái ăn mặc rêu dao hồng y y lang quân cưới một đầu con lừa con lên núi, kia công tử trên đầu đỉnh hai mảnh màu xanh lục lá sen, bên hông treo một đoạn độc đáo khô mục đằng, đang ở dầm mưa hông cáo kỉnh con lừa con. Một người một lừa ngăn ở đường núi trung ương, đem lộ cản gắt gao. Tô Họa đôi mắt hơi lượng, là hắn. Tô Họa quấn chặt áo choàng, hướng tới hắn chạy như bay mà đi, còn chưa gần người, bị phong lôi chi lực gáp chế đi xuống huyết mạch chi lực đột nhiên ngóc đầu trở lại, hai cổ lực lượng ở trong cơ thể đấu tranh, dẫn tới nàng trực tiếp té ngã trên đất. Con lửa, ngươi có phải hay không đá đến người? Tiêu Thiểu mặt mày tùy ý cười, di một tiếng. Hào nông đậm mùi thơm lạ lùng, nay tiểu linh vật đại buổi tối mang theo một con yêu vật nơi nơi chạy loạn, này cũng quá nguy hiểm. Đêm lộ khó đi, nương tử yêu cầu hỗ trợ sao? Tô Họa dương mắt nhìn về phía trước mắt rêu rao thuật sĩ, nghe trên người hắn tươi mát đồng bột đằng một chi lực, hạ giọng, ngươi đỡ ta một phen. Nàng thanh âm so tầm thường nữ tử muốn khàn khàn. Vừa không nguyện chuyển cũng bất động nghe, lại mang theo một cổ kỳ dị ý nhị, lệnh người dư vị vô cùng. Tiêu Thiểu thấy nàng toàn thân hợp lại ở màu đen áo choàng, chỉ lộ ra một đôi mắt, lại như cũ che lấp không được toàn thân mùi thơm lạ lùng, híp mắt cười nói, là, tiểu nương tử. Hồng y lìa lang quân chấp khởi bên hông khô một đằng, hóa thành muôn vàn xanh biếc dây mây đem nàng từ lầy lội trung nâng dậy tới. Á ách bị bỏ qua con lửa con bất an mà chu lên chân, phát ra kinh hách thanh âm. Tiêu Thiểu nghe trong bóng đêm hơi thở. Khoe môi tươi cười gia tăng, gỡ xuống đèn cung đình biên một tiết màu xanh lơ ống trúc rượu, trấn an mà vô vô con lừa con, đừng tê ơ, chờ lên núi là có thể ăn thần trai. Ngoan. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Trong bóng đêm, ngủ đông hồi lâu bác Di yêu đột nhiên bạo khởi, hướng tới hai người tật tập mà đến, cùng với màu đỏ đậm xương mù dày đặc, hai điều thật lớn đuôi cáo từ xương mù dày đặc trung bay ra, chạy về phía Tô Họa. Tới. Tiêu Thiểu trong mắt tinh quang chợt lóe. Trong tay ống trúc rượu bắn ra nùng hương rượu, khô mục đằng thượng thanh quang chợt lóe, rượu nơi đi đến nháy mắt huyện hóa ra vô số thanh đằng lá xanh, khó khăn lắm che đậy cứng rắn như đao hồ đôi, toàn bộ đường núi đều hóa thành xanh tươi một mảnh. Thật xinh đẹp thuật pháp. Tô Họa thầm khen một tiếng. Đây là thuật sư ý cảnh đồ, tu vi chỉ cần đủ, liền có thể huyện hóa ra cảm nhận trung đẹp nhất sát chiêu. Tiêu Thiểu thấy nàng xem nhìn không chớp mắt, cười giải thích. Nay tiểu linh vật một bộ chưa hiểu việc đời bộ dáng, may mắn gặp được hắn. Gió núi thổi tới tươi mát đằng mục chi lực, kích đến Tô Họa trong cơ thể huyết mạch chi lực bạo tẩu, thân thể nháy mắt khôi phục bình thường. Tô Họa hai mắt hơi lượng, hút hắn huyết, có phải hay không là có thể nhanh chóng vượt qua huyết mạch thức tỉnh rồi. Xú thuật sĩ, chỉ bằng ngươi cũng tưởng đoạt ta con mồi. Sinh hồng sắc xương mù dày đặc tản ra, lộ ra ẩn thân trong đó yêu vật, kia yêu vật giống như sơn dương, lại dài quá hai điều đuôi cáo, sừng dê tuyết trắng, lớn lên lại là người mặt. Chỉ tiếc mỹ nhân mặt giờ phút này có vẻ thập phần dữ tợn tức giận. Đáng chết tiểu linh vật, thế nhưng ngụy trang thành bình thường tiểu nương tử, hư nàng chuyện tốt, hôm nay nàng nhất định phải ăn này chỉ tiểu linh vật, tấn chức thành tam cấp đại yêu, lại trở về tìm kia tuấn mỹ lang quân Xuân Phong nhất độ. Bác Di yêu. Tiêu Thiểu trong tay khô mục đằng giống như vật còn sống giống nhau theo trương dương hồng y dì du tẩu, thúy sắc ánh hồng y dì, nói không nên lời rêu rao, không nghĩ tới Vạn Linh Sơn còn cất giấu ngươi như vậy yêu vật. Bác Di yêu thấy rõ hắn dương cương tuấn tiếu như sáng quắc lửa cháy mặt, kinh ngạc khoảnh khắc xuân tâm rung động, không giết, trước bắt hồi trong động hảo sinh tiêu giao vài lần. Công tử xem ta mỹ sao? Bác Di yêu thanh âm đột nhiên vũ mị lên, sương mù dày đặc cùng nhau, cái đuôi cùng sừng dê đều nháy mắt thu hồi, hóa thành một người xinh đẹp mỹ tiểu nương. Mỹ. Tiêu Thiểu thẳng ngơ ngác gật đầu, ngay sau đó trong mắt hiện lên một tia châm trọng, máng, Mỹ ngươi cái đầu a, ra cuộc đời yêu nhất chính là rượu mạnh nấu yêu. Tiêu Thiểu trong tay khô mục đằng hóa thành muôn vàng đằng nhận, thẳng đến yêu vật. Bác Di yêu trời sinh tính phóng đãng, ghen tị, giờ phút này bị Tiêu Thiểu nói xấu, tức khắc hung tính quá độ, hai cái đuôi tề phát, thẳng đến những cái đó đằng nhận, lại đột nhiên chi gian vòng qua đằng nhận, chạy về phía hắn phía sau Tô Họa. Trước sát linh vật, lại bắt thuật sĩ. Không xong. Tiêu Thiểu cả kinh, lập tức vứt ra một khối lệnh bài phát ra một đạo diệt yêu chú, nháy mắt chặt đứt nàng một cái đuôi. Trừ yêu tư lệnh bài. Người là Tiêu Thiểu. Bác Di yêu phát ra hét thảm một tiếng, thất thanh kêu lên. Đại lý tự trừ yêu tư tư chủ, là yêu vật sinh ra từ địch, trên tay diệt yêu vô số, cùng Thương Thành Sơn đạo sĩ thúi nhóm giống nhau đáng giận. Bác Di yêu đau thất một cái đuôi, đau đầy đất lan lộn, cứng rắn móng vuốt đem đường núi cào ra mấy điều hố sâu, không cam lòng mà nhìn bên miệng đồ ăn, hai mắt lấy máu, cắn chốt lưỡi, phun ra một búng máu, tế ra chính mình mạnh nhất sát chiêu, vạn quỷ tề ai. Tức khắc sơn gian ám ảnh thật mạnh, vô số yêu quỷ oan hồn kêu rên, đồng thời hướng về phía hai người tới. Tiêu Thiểu cười lạnh một tiếng, tế ra khô một đằng, tức khắc mạn sơn đều là đằng nhận, nơi đi đến, vạn quỷ kêu thảm thiết. Chính là lúc này, sấn nàng bệnh muốn nàng mệnh. Tô Họa đồng tử hơi co lại, đông nhiên nhảy dựng lên, hướng tới Tiêu Thiểu đánh ra một trương định thân phủ. Cùng lúc đó, đầu ngón tay muôn vàn lưỡi dao gió tề phát, đồng thời đinh nhập Bác Di yêu trong cơ thể. Bác Di yêu kêu thảm thiết một tiếng, mệnh vẫn đương trường. Tiêu Thiểu cả người cứng đờ, trong mắt hiện lên không thể tưởng tượng quan mang, qua loa, thế nhưng bị một con tiểu linh vật nửa đường tiệt hồ. Rõ ràng là hắn đem này yêu vật đánh chết khiếp. Tô Họa nhặt của hời đánh chết Bác Di yêu, hút ra nàng trong cơ thể yêu vật nội đan. Chỉ thấy Bác Di yêu nháy mắt hóa thành một chưng ra, chỉ còn lại đuôi cáo cùng sơn dương rác. Tô Họa thu hồi yêu vật nội đan, một tay đem Tiêu Thiểu đẩy ngã trên mặt đất, muốn cắn cổ hắn, đột nhiên nghĩ đến có người nói không thể muốn cổ, liền một ngụm cắn hắn cằm. Tiêu Thiểu kêu lên một tiếng, bị này tiểu linh vật bức cho muốn điên, quá, quá, quá không biết xấu hổ, nàng như thế nào có thể cắn chính mình đâu. Hơn nữa vẫn là hắn nhất gợi cảm cảm. Thời buổi này linh vật đều là như vậy không biết. Kiểm. Điểm sao? Tiêu Thiểu mặt già nóng lên, có loại nói không nên lời tê dại cảm. Nếu là muốn ngày ngày hút hắn huyết, hắn nhưng không chịu nổi này mê người tra tấn. Nguyên lai tiểu nương tử tâm duyệt với ta. Ta năm vừa mới 25, có chức quan nhàn tản một phần, ruộng tốt trăm mẫu, gia tài bạc triệu, mẫu chốt nhất chính là chừa đón dâu, không biết nương tử tên họ là gì, gia trụ phương nào, ta hảo phái người tới cửa cầu hôn. Câm miệng. Tô Họa hạ giọng. Tiêu Thiểu kinh ngạc. Thấy nàng bay nhanh biến mất ở trong bóng đêm, khỏe mắt mỉm cười mà hô, tiểu nương tử, ngươi tới cưới ta cũng đúng nha. Tô Họa. Về sau đừng cắn nam nhân cảm. Quái làm nhân tâm động. Tiêu Thiểu thấy kia mỗ mùi thơm lạ lùng biến mất, cũng không biết nàng có hay không nghe thấy, khỏe môi tươi cười biến đạm, đáy mắt có màu xanh lục tân diệp hiện lên, người đã xoay người dựng lên. Tạ Phong giao cảm ứng sơn gian một tia phong lôi chi lực, thấy kia tiểu linh vật là một đường hướng dưới chân núi chạy, nhịn không được nhíu mày. Tuy nói chùa Vạn Linh ở Thượng Kinh giao khu, lại có liên đèn thiền sư tọa chấn, yêu vật không dám ở phụ cận bồi hồi, nhưng là người chết vì tiền chim chết vì mồi, bảo không chuẩn liền có gan lớn. Thanh lãnh như ngọc công tử một đường hạ truy tung xuống núi, thấy phía trước yêu khí nồng đậm, ánh mắt lạnh lùng, bay nhanh xuống núi, chỉ thấy đường núi nính bùn bất kham, mưa gió chung, lan lăng Tiêu thị vị kia nhất được sủng ái nghĩa tử, đại lý tự khanh Tiêu Thiểu cưới một đầu con lừa con, hừ tiểu điểu lên núi. Kia con lừa con mặt sau kéo một con đỏ đậm yêu vật, hồ đuôi chặt đứt một cây, toàn thân chỉ còn lại có da lông cùng sơn dương rác, chết thấu thấu. Gì, mưa gió như vậy đại, điện hạ là tới đón ta sao? Hạ quan thụ sủng nhược kinh. Tiêu Thiểu uống ống trúc rượu gạo, khiếp mắt cười nói. Tạ Phong giao chẳng qua là cái chức quan nhàn tản quân vương, không tính là hắn cấp trên, bất quá hắn cái này đại lý tự khanh chức quan cũng là hôn tới, cũng thế cũng thế. Tạ Phong giao hàng năm không ở Thượng Kinh, nhưng là đối Tiêu Thiểu chi danh cũng có điều nghe thấy. Lần này bước đèn thảo sự kiện còn cần Tiêu Thiểu điều tra rõ, đang muốn dò hỏi hắn có từng nhìn thấy một con linh vật, thoáng nhìn hắn trên cằm miệng vết thương, ánh mắt đột nhiên lạnh lùng. Kia nhợt nhạt tiểu dấu răng cùng hắn trên cổ miệng vết thương cũng giống như nhau. Tạ Phong Giao chỉ cảm thấy cổ hơi nhiệt, thanh âm mạc danh lạnh nhạt vài phần, đại lý tự càng ngày càng vô năng, một con tiểu yêu thế nhưng có thể bị thương trừ yêu tư tư chủ. Tạ Phong Giao nhìn về phía hắn bên hông trừ yêu tư lệnh bài, kia lệnh bài là trừ yêu tư chí bảo. Bên trong có đại thuật sư Minh khắc bùa chú, nhưng sát nhưng phòng, là chém yêu pháp khí, giờ phút này lại trở thành sát vụn. Điện hạ sư từ Thương Thành Sơn, là đại thuật sư đệ tử, thuật pháp tự nhiên cao thâm, thần về sau nhất định cần thêm tu hành, nỗ lực không bị thương, để tránh điện hạ vướng bận. Tiêu Thiểu lười biếng cười nói, mắt sắc mà thấy hắn trên cổ miệng vết thương, tươi cười càng thêm thâm nùng. Nguyên lai kia tiểu linh vật còn thế nhưng cắn thanh gia quận vương, khó trách trên người có một tia phong lôi chi khí. Thần trai phía trước, ta muốn gặp đến bức đèn thảo sự kiện kết án ký lục. Tạ Phong Giao lạnh lùng nói xong, phất tay háo xuống núi, tiếp tục đuổi theo kia một tia mỏng manh phong lôi chi khí. Nha, lấy công báo tư. Bởi vì tiểu nương tử cũng cắn hắn. Tấm tắc, này đáng sợ ghen ghét tâm. Tiêu Thiểu nhướng mày, cười như không cười mà vô con lửa con lên núi, sơn gian ẩn ẩn truyền đến réo rắt tiếng ca. Chương 8008 trong ngộng tìm nàng trăm ngàn độ. 008. Tô Họa ở trong núi ẩn giấu suốt một đêm, thẳng đến sáng sớm thời gian, trong cơ thể thuật sĩ máu tiêu tán, toàn thân mùi thơm lạ lùng biến mất, lúc này mới từ chùa Vạn Linh sau núi phản hồi. Nàng này xem như thức tỉnh thành công sao? Tô Họa vớt giữa mày bạo trướng đến 15 tấc tâm đèn, thấy kia nho nhỏ màu xanh băng đông tuyết biến đại một tia, con mắt cười, hái được sơn gian một chi liễu rủ. Thấy tia nắng ban mai đám sương bao phủ chùa Vạn Linh, mây mù lượn lờ, giống như tiên cảnh, Tô Họa không cấm rỗi cái tiểu lười eo. Mệt mỏi quá nha, muốn ngủ. Nàng tay chân nhẹ nhàng mà trở lại thiện phòng, thay cho xiêm y cùng áo choàng, ngã đầu liền ngủ. Nay một ngủ cũng không biết ngủ bao lâu, thẳng đến bị quý phủ tức giận thanh âm đánh thức. Tô Họa, ngươi hôm qua ngủ đến so với ta sớm, khởi so với ta còn vãn, ngươi so với ta còn giống công phủ nương tử. Rời giường. Nga. Tô Họa ủy khuất khuất mà xoa xoa đôi mắt, bỏ dậy, toàn bộ hành trình nhắm mắt lại rửa mặt, đổi áo váy, sau đó bị quý phủ lôi kéo ra thiện phòng. Mau chút đi, nghe nói thanh gia quận vương khai đàn giảng bài thời gian đổi thành thần giờ dạy học gian, đi chậm liền đoạt không đến vị trí. Tạ Phong Giao khai đàn giảng bài. Tô Họa cả người một giật mình, thanh tỉnh vài phần. Hai người đuổi tới chùa Vạn Linh sớm khóa quảng trường khi, liền thấy quảng trường khi đã đen nghìn nghịt ngồi không ít người, chỉ có cuối cùng hai bài còn dư lại nhàn rỗi đệm hương bù. Ngươi ngồi mặt sau, ta đi phía trước cùng vương, là hai người tễ một tễ. Quý phủ xách một cái đệm hương bù liền tễ tới rồi hai cái túc địch trung gian. Tô Họa thấy thế cười khúc khích, sợ này ba người đến lúc đó lẫn nhau xả đầu hoa, đánh lên tới. Nàng ngáp một cái, dựa gần quảng trường cây cột biên đệm hương bổ ngồi xuống, dựa vào cây cột bổ miên. Điện hạ tới, ngao ngao ngao, quận vương điện hạ hảo soái. Điện hạ soái ta đều nói mệt mỏi. Lúc này đây chúng ta nhất định nỗ lực thắp sáng tâm đèn, cấp điện hạ lưu lại khắc sâu ấn tượng. Ngươi sợ không phải ở người si nói mộng, tâm đèn là nói thắp sáng là có thể thắp sáng. Tô Họa bỗng nhiên một chút đầu, tỉnh táo lại, chỉ thấy mấy cái tiểu sa di ở quảng trường hương đỉnh nội điểm thượng đàn hương, cầm tiểu mõ tập trung tinh thần mà ngồi ở nàng bên cạnh người. Quảng trường trên đài cao, Tạ Phong Giao ăn mặc một bộ màu trắng hoa mỹ thuật sĩ trường bào, ngồi ở đệm hương bồ thượng, nhắm mắt tĩnh tâm 15 phút. Trường bào thượng thêu có thế gia tộc huy, thập phần trang trọng. Trên quảng trường lặng ngắt như tờ, đều là tĩnh tâm hút không khí thanh âm, có lẽ là bị vị này quận vương điện hạ thanh lãnh như tiên khí chất giết đến đi. Tô Họa nhắm mắt, đem tâm thần chìm vào tâm đèn nội, cảm ứng giữa mày không ngừng dung nhập tâm đèn màu xanh băng đông tuyết. Nàng tu hành thời gian quá ngắn, cơ hồ xem như rốt đặc cắn mai, hôm qua nhặt của hời từ Tiêu Thiểu trong tay đánh chết bác Di Yêu, dùng chính là nàng thiên phú ngự phong thuật, cũng không có vận dụng đến tâm đèn chi lực. Ngày sau sẽ không có đêm qua như vậy tốt vận khí, nàng phải học được vận dụng tâm đèn chi lực chiến đấu. Chúng ta hành tẩu ở hắc ám trong thế giới, thắp sáng tâm đèn đó là chiếu sáng lên chính mình, trong bóng đêm tìm được chính chúng ta. Trên đài cao, thanh lanh thanh âm vang lên. Tạ Phong Giao trợn mắt, nhàn nhạt nói, ta so chư vị vận khí tốt, sớm mấy năm trong bóng đêm tìm được rồi chính mình, hôm nay đều không phải là giảng bài, mà là giao lưu tán gẫu, chư vị nhưng tùy ý vấn đề. Đệ nhất bài, Quý Phủ, Vương Kỳ cùng La Ngọc Trân ba người động tác nhất trí nhấc tay. Tạ Phong Giao điểm trung ương nhất Quý Phủ. Quý Phủ đắc ý mà nâng lên cằm, nũng nịu mà nói, thỉnh giáo điện hạ, tâm đèn rốt cuộc là cái dạng gì, không có gặp qua tâm đèn, chúng ta tựa như người mù sơ tượng, rất khó thắp sáng. Vấn đề này, Tô Họa cấp mãn phân, nàng cũng muốn biết Tạ Phong Giao tâm đèn là bộ dáng gì. Thanh gia quận vương năm ngón tay hướng về phía trước làm hoa sen trạng, nâng lên một chản màu xanh lơ tâm đèn, kia tâm đèn trường ba trượng, chiếu sáng lên hắn trước người phía sau cộng 10 mét xa, giống như lóa mắt mặt trời mới mọc, mà màu xanh lơ tâm đèn phía trên có cường đại lôi điện hiện lên, khủng bố như vậy. Mọi người hít hà một hơi, đáy mắt ẩn ẩn sùng bái, Tô Họa cũng thầm giật mình, ba trượng tâm đèn. Chính mình 15 tức lòng đèn ở trước mặt hắn liền giống như ấu tể. Thuật sư đã là như thế lợi hại, kia đại thuật sư chẳng phải là càng đáng sợ. Tạ Phong Giao thực mau liền thu hồi tâm đèn, thanh lanh nói, mỗi người đều có độc thuộc về chính mình tâm đèn, thế gian vạn vật đều có linh khí, trong đó nhiều nhất nhất thường thấy đó là phong thủy hòa điện. Ta tu hành phong lôi chi thuật, tâm đèn đó là màu xanh lơ lôi đèn. Thỉnh giáo điện hạ, thắp sáng tâm đèn lúc sau, nên như thế nào tu hành? Ta 5 năm trước liền đốt sáng lên tâm đèn trường đến 10 tấc liền chỉ trệ không tiến. Mong rằng điện hạ giải thích nghi hoặc. Ra tiếng chính là một vị thắp sáng tâm đèn thế gia con cháu, mặt khác mọi người sôi nổi gật đầu. Đều nói thắp sáng tâm đèn liền cái nhảy long môn, từ đây đi vào cái kia đáng sợ thế giới, nhưng mà rất nhiều người bước vào cái kia vòng lúc sau liền lâm vào càng sâu vũng bùn. Chứng kiến càng quảng mới biết không biết đáng sợ. Có người thích rượu, lấy rượu mà sống, sáng lập nổi tiếng thiên hạ đánh rượu đồ, có người lấy thơ họa vì kiếm, một họa nhập thuật sư, cũng có người lấy sát nhập đạo, một đêm giết hết ngàn hơn người, phá vỡ mà vào đại thuật sư, thế gian tu hành chưa từng định luận, đoan xem muốn như thế nào tìm được ngươi nội tâm thế giới, sau đó miêu tả ra tới. Dưới đài một mảnh ô lên, người trước bọn họ hoặc là không biết, nhưng là một đêm giết hết ngàn hơn người phá vỡ mà vào đại thuật sư, thế gian đại thuật sư chỉ có 4 người, người nọ rõ ràng chính là Bắc Hoang vắng lặng leo sơn chùa giết người tăng. Điện hạ theo như lời chính là thuật sĩ ý cảnh tuyệt sát. Tạ Phong giao mắt vượng hơi thầm, trông về phía xa mãn sơn xanh tươi, hồi lâu gật đầu nói, bình thường thuật sĩ cũng không luận võ giả càng cường, duy độc họa ra bản thân ý cảnh đồ, mới xem như chân chính bước vào thuật sĩ thế giới. Ý cảnh đồ đó là thuật sĩ đối thế giới này sở hữu cảm giác cùng chờ mong, giống như ở trên tờ giấy trắng vẽ tranh. Có người họa ra thơ diệu họa, có người họa ra Tây Giang Nguyệt, cũng có người họa ra vạn dặm đóng băng, ý cảnh đồ là thuật sĩ nội tâm thế giới. Mọi người một trận kích động, nguyên lai còn có như vậy xuất sắc ngoạn mục thế giới. Ý cảnh đồ. Tô Họa nhớ tới đêm qua cùng bác Di yêu chiến đấu khi trừ yêu tư tư chủ, hắn tế ra mãn sơn xanh tươi, nguyên lai này đó là ý cảnh đồ sao. Khó trách nàng tâm đèn thắp sáng lúc sau vẫn luôn không biết như thế nào sử dụng, thuộc về nàng ý cảnh đồ lại là cái gì đâu. Tạ Phong Giao thấy mọi người đều có điều linh ngộ, thanh lanh nói, tĩnh tâm, đốt đèn, thấy chính mình, thấy thiên địa. Mọi người sôi nổi nhắm mắt, lâm vào minh tưởng chung. Tô Họa tâm thần trầm tiến tâm đèn nội, nhìn vô tận trong bóng đêm thắp sáng tâm đèn, tìm kiếm chính mình ý cảnh đồ. Không hổ là trăm năm tới nhất có thiên phú thế gia con cháu. Thuật sĩ phức tạp mỹ lệ thế giới trong mắt hắn như thế rõ ràng đơn giản phụ trách lần này kỳ linh đại điển Tiêu gia gia chủ đứng ở chùa miếu trăm năm cây bạch quả hạ, cười tủm tỉm mà cảm khái. Bọn họ tu hành đều là người mù sờ voi, sờ đến cái gì đó là cái gì, mà Tạ Phong Giao trong lòng đều có khe rãnh. Liên đèn đại sư hơi hơi mỉm cười, đầy mặt hiền từ, Tạ Lang quân nếu là phá nội tâm chấp niệm, 10 năm nội tất nhập đại thuật sư. Nếu là không phá, cũng chỉ là vãn cái mấy năm thôi. Chấp niệm. Bọn họ Tạ gia quyền thế cường thịnh, Tạ Phong Giao từ nhỏ kim tôn ngọc quý, đứa nhỏ này cũng có thể có chấp niệm. Lan Lăng Tiêu thị gia chủ lắc đầu, cười giống như ngàn năm cáo giả, có chấp niệm hảo nha, bằng không tu vi treo lên đánh bọn họ này đó lao xương cốt, đưa bọn họ mấy thế hệ người đều áp không dám ngẩng đầu. Tiêu gia tiểu lang quân có thể nói là trên đời này nhất không có chấp niệm người. Liên đèn đại sư chắp tay trước ngực, hiền từ mà nhìn về phía dưới tảng cây uy con lửa con hồng y hề lang quân. Tới chùa vạn linh thế gia con cháu các có các sở cầu, duy độc này thiên hạ trừ yêu tư tư chủ không còn sở cầu, một ngày tăng cơm, uy hảo con lừa con tựa hồ chính là tiêu thiểu thiên hạ. Tiêu Thạch Phong nhìn về phía chính mình sùng ái nhất nghĩa tử, tươi cười gia tăng, đại sư, năm nay kỳ linh đại điển liền giao cho người trẻ tuổi làm đi, hôm qua đấu cờ chúng ta tiếp theo hạ. Liên đèn đại sư A-di-đà-phật một tiếng, cười tủm tỉm mà cùng hắn cùng đi chơi cờ. Tạ Phong Giao thần khóa tan lúc sau. Quý phủ liền cùng vài vị quý nữ hưng phấn mà đi dạo chơi công viên tử. Lan Lăng Tiêu gia gia chủ phu nhân hôm nay ở sau núi Khúc Thủy Lưu Thương biên đắp đài, biến mời thế gia con cháu cùng quý nữ cùng nhau làm hoa đăng, phẩm trà. Quý phủ đã sớm hưng phấn mà đem Tô Họa vứt chi sau đầu, ăn mặc chính mình xinh đẹp nhất áo váy cùng các quý nữ tranh kỳ khoe sắc đi. Tô Họa xoa đôi mắt, dựa vào ấn tượng hồi thiện phòng bổ miên, đi tới tựa hồ lạc đường, nhìn trong vườn hoa ảnh thật mạnh, nơi trốn đều là con bướm ong mật, hương thơm mê người. Cũng không quay về, dựa gần một chỗ đoạn đỉnh hành lang, ôm cây cột liền ngủ. Tiểu sư thúc, sáng nay hơn nữa hôm qua tịch thu tới bức đèn thảo hạt túi thơm, tổng cộng có 25 cái, các thiện phòng ta cũng xem qua, không có phát hiện gì thường, lần này cuối cùng có thể ngủ cái an ổn giấc. Đúng rồi, đêm qua ta đuổi theo kia chỉ tiểu linh vật, ngươi làm ra vẻ cực. Một đêm chưa về. Vu Tư mặt mày hớn hở mà nói, chẳng lẽ ngươi bị trong núi mị yêu cầu dẫn hồn phách? Tạ Phong Giao lạnh lùng nhìn hắn một cái. Vũ Tư che lại đầu cười nói, chỉ đùa một chút sao, lần này ngươi trở về không phải bị gia tộc thúc giục hôn sao. Vừa lúc tiêu phu nhân mời chúng ta đến sau núi làm kỳ linh hoa đăng, không chuẩn ngươi sẽ gặp được chính mình thích tiểu nương từ đâu. Tạ Phong Giao mặt mày bao trùm băng sương, đang muốn nói không có khả năng, quẹo vào hành lang liếc mắt một cái liền thấy Hoa Ảnh chỗ sâu trong, ôm cây cột vây được ngủ tiểu nương tử. Tức khắc hỗn loạn thế giới trở nên một mảnh yên tĩnh, hắn nghe thấy hoa rơi rơi xuống đất thanh âm, nơi xa thanh sơn mơ hồ, nàng dựa vào hồng sơn loang lổ hình trụ, Tạ Phong Giao chỉ cảm thấy nàng dán chính mình nóng bỏng tâm, ngủ ở những cái đó đi khắp thiên sơn vạn thủy nhật tử. Nguyên lai, nàng vẫn luôn ly chính mình như vậy gần, liền ở phồn hoa như mộng thượng kinh. Tiểu sư thúc, tiểu sư thúc. Vu Tư trừng lớn đôi mắt, thấy tiểu sư thúc giống như si ngốc giống nhau đi đến bước đi đoạn đỉnh hành lang nội, dựa gần vị kia nội hướng tuyệt sắc tô nương tử mà ngồi. Màu trắng hoa lệ thuật sĩ trường bào dựa gần một mạc màu xanh lục cao váy, nói không nên lời xứng đôi. Có lẽ là ngủ tư thế quá mệt mỏi, tiểu nương tử đầu nhỏ một vai, mắt thấy liền phải khái ở lan căn chỗ, thương thành sơn thượng nhất lạnh băng vô tình tiểu sư thúc duỗi tay, nhẹ nhàng nâng nàng đầu nhỏ. Vu Tư hít hà một hơi, giống như bị sét đánh chung giống nhau, cắn chính mình ngón tay, anh, tiểu sư thúc xong đợi lạp. Chương 9009 ta thích ngươi. 009. Tô Họa ở trong ngộng ngủ ngon lành, chóp mũi làm như nghe thấy được băng tuyển tuyết tùng hơi thở, có chút lạnh lẽo có chút an tâm, nàng cọ cọ gối đầu, cảm thấy này gối đầu quá thơm, nhất định là quý phủ lại trộm mua túi thơm trở về hơn. Túi thơm có cái gì tốt, có kia tiền không bằng mua đồ ăn làm ớt cay bánh, chua cay dưa leo, bánh trứng, măng mùa xuân xào dưa muối ăn, ăn ngon. Hào đói. Xuân Phong quất vào mặt, Vu Tư ai oán mà ngồi xổm trong vườn số con kiến, Tạ Phong giao tay cầm tùy thân mang theo thư tịch, một tay phiên thư, một tay nâng Tô Họa đầu nhỏ, lẳng lặng mà đọc sách, nhìn nhìn, tầm mắt liền dừng ở nàng bàn tay đại khuôn mặt nhỏ thượng, thấy nàng trong ngộng bắt đầu báo đồ ăn danh, nhuận miệng cười, tươi cười hòa tan giữa mày băng tuyết. Nàng nhất định là đói bụng, lại vây lại đói mơ hồ kính nhi, xác thật là nàng. Nghe tiểu Sa Di nói, thanh gia quận vương là hướng cái này vườn đi, như thế nào tìm không thấy người đâu. Có phải hay không điện hạ lại rời đi? Vài tên quý nữ cầm tay mà đến, oanh thanh yến ngữ, huyển chuyển êm hai. Vu Tư vội vàng nhảy dựng lên, kia một khắc sườn, Tạ Phong Giao đã biểu tình lạnh lùng, đứng dậy, to rộng tuyết trắng tay háo bãi che khuất Tô Họa thân ảnh. Hào xảo nha. Tô Họa xoa xoa đôi mắt, bắt được một mảnh tơ lụa mềm mại tay háo, nàng cả kinh, trừng lớn đôi mắt đối thượng một trương mặt mày như họa, tấn như đao tải thành tuấn khuôn mặt. Tạ Phong Giao. Tô Họa cả kinh, vội vàng đứng lên, một đầu khái ở hình trụ thượng. Cẩn thận. Tạ Phong Giao duỗi tay, che ở hình trụ thượng. Thấy nàng trên trán nho nhỏ mỹ nhân tiêm rơi vào lòng bàn tay, trong lòng mạc danh run lên. Tô Họa một đầu khái đến hắn lòng bàn tay, ngửi được trong ngộng kia quen thuộc suối nước lạnh tuyết tùng hơi thở, dọa vội vàng lui về phía sau một bước, nhược được nói, thực xin lỗi. Anh, muốn khóc. Tô Họa. Quý phủ không thể tưởng tượng mà trừng lớn đôi mắt, đáng chết Tô Họa, vận khí lại là như vậy hảo, gặp được thanh gia quận vương. Điện hạ, đây là nhà ta bà con xa biểu muội, ngày thường nhất nhát gan lô mãng, điện hạ chớ trách. Tạ Phong Giao nhàn nhạt quét nàng liếc mắt một cái, tầm mắt dừng ở Tô Họa trên người, thấy nàng thấp đầu, chỉ lộ ra cổ sau một tiểu tiệt nón nà tuyết ngọc da thịt, mắt phượng hơi thâm, hơi hơi khắc chế. Ngươi là? Tạ Phong Giao lãnh đạm mở miệng. Gia phụ quý quốc công, tỷ tỷ của ta năm trước gả vào Thanh Hà thôi ra, điện hạ nhưng có ấn tượng. Quý phủ hưng phấn mà rảo khăn tay, bên cạnh người vương, La Nhị Nữ ghen ghét mà nhìn quý phủ. Nhớ rõ, tự nhiên nhớ rõ, kia chính là thế gia hào tộc. Vu Tư vội vàng từ bóng cây chỗ sâu trong nhảy ra, ha ha cười nói, nương tử nhóm là đi dùng cơm chay sao. Cùng nhau đi thôi, này đều buổi trưa. Chịu mời quý phủ ba người vui mừng gật đầu. Tạ Phong Giao. Vu Tư cười hì hì hỏi, ta nhớ rõ Tô nương tử là Thanh Hà nhân sĩ, trong nhà nhưng có tỉ muội. Đang muốn mượn cớ rời đi Tô Họa thân mình cứng đờ. Tô Họa là bé gái mồ côi, cha mẹ song vong lúc sau, đã chịu gia tộc thúc bá khi dễ, liền theo lão ma ma tới thượng kinh đầu phục ta bà ngoại. Gửi nuôi ở quý quốc công phủ, trong nhà cũng không huynh đệ tỉ muội. Quý phủ dành trước nói, nàng nhắc gan, không dám đáp lời, điện hạ chớ trách tội. Tạ Phong Giao nện bước vừa chậm, quý quốc công phủ họ hàng xa. Thanh Hà quận ở Bắc Địa, Á Đàn sinh ở Nam Địa, sao có thể? Liên tính nàng hiện giờ bộ dáng nảy nở, giống như nho nhỏ nụ hoa nở rộ, chỉ là cốt tương chưa biến, hắn liếc mắt một cái liền nhận ra tới, trên đời sẽ có hai phó tương tự mỹ nhân cốt sao. Đúng vậy. Tô Họa sợ hãi gật đầu. Điện hạ buổi chiều sẽ đi làm kỳ linh hoa đăng sao? La Ngọc Chân không cam lòng yếu thế mà đem đề tài dẫn dắt rời đi. Tạ Phong Giao thần sắc thanh lãnh, không nói gì, một bên Vu Tư ha ha cười nói, nếu là có thời gian, tiểu sư thúc nhất định sẽ đi. Đoàn người đi được tới trai đường, chỉ thấy trai đường trước tụ tập không ít thế gia con cháu cùng quý nữ. Thiên nột, thật xấu lầu yêu vật. Này yêu vật đuôi cáo có thể làm vào đông vây cổ. Gì, không muốn không muốn, thấy này chỉ yêu vật, ta sáng nay cơm chay đều ăn không vô. Đêm qua thật là quỷ dị, kia tiếng sấm đại liền cùng độ kiếp dường như, nguyên lai là yêu vật lui tới. May mắn Tiêu đại nhân giết yêu vật. Tô Họa thấy trai đường trước bác Di yêu ra lông, giữa mày nhảy dựng, Tiêu Thiểu cũng ở. Nàng dương mắt nhìn lại, chỉ thấy Hồng Y Y rêu giao đại lý tự khanh bị một đám quý nữ vây quanh, cười đến thập phần phong lưu tùy ý. Đáng chết, ăn một bữa cơm, thế nhưng gặp được hai cái chủ nợ. Di, Tô Họa, Đường ca ở bên kia, lẻ loi quái đáng thương, chúng ta qua đi đi. Quý phủ thấy ngồi ở trai đường trong một góc ăn chay cơm Quý Hàn chấp, vội vàng túm Tô Họa qua đi. Lúc này người nhiều, nàng cùng Tạ Phong Giao cũng đắp không thượng lời nói, trước làm vương, La Nhị Nữ đi hướng trận chém giết đi. A, Tô Họa dại ra, Quý Hàn chấp. Sơn gian trai nội đường, đen như mực áo choàng tuấn Mỹ lang quân lẳng lặng ngồi ở phía trước cửa sổ dùng cơm chay, Tô Họa bị quý phủ túm ngồi xuống, dương mắt liền đối thượng đối phương lãnh đạm mỉa mai tầm mắt. Tô Họa trong lòng chợt lạnh, đêm qua nàng chính là chân thân tiến đến, da mặt dày, lại là đắp mạch sờ tay, lại là đem người phát gục, còn muốn hắn bản vẽ đẹp, cuối cùng liếm hắn mu bàn tay, hút hắn huyết, đủ loại hành vi phạm tội khánh trúc nan thư, sống thoát thoát một cái câu dẫn chưa toại hư vinh tiểu nương tử. Anh, tam hổ hoàn hầu, sinh hoạt hảo gian nan. Nhân tạo phong giao, Tiêu Thiểu bọn người ở trai đường dùng cơm chay, sơn gian lủi bại tiểu trai đường nháy mắt nhân khí cường thịnh, các quý nữ mặt phiếm đào hoa. Trong chốc lát nhìn thanh lánh như tiên nhân lâm thế thanh gia quận vương, trong chốc lát nhìn xem thượng kinh thành nội trương dương tùy ý như nắng gắt hồng y y lang quân, còn có trộm ngắm trong một góc tái nhợt tuấn mỹ quý quốc công thế tử. Năm nay kỳ linh đại điển quả thực có thể nói 10 năm nội chi nhất, nhan giá trị chi nhất. Điện hạ, đây là bức đèn thảo hạt kết án tiểu kết. Tiêu Thiểu từ tay háo bãi nội lấy ra viết tốt tiểu kết, tùy ý cười nói, vốn định thần trai trước trình cấp điện hạ, kết quả ta huy cái con lừa con công phu. Điện hạ đã ở thần khóa thượng đại sát tứ phương. Tiêu đại nhân, thượng kinh lại ra cái gì đại án? Tạ Phong Giao mắt đảo hoa nheo lại, cười như không cười nói, liền các ngươi đeo kia đảo hoa túi thơm, bên trong cất dấu giết người bức đèn thảo hạt, bất quá đã là nương quận vương điện hạ danh nghĩa, tất cả tịch thu. Các quý nữ sắc mặt đột biến, đảo hoa túi thơm. Sao có thể? Việc này lại nói tiếp còn cùng điện hạ có một ít căn hệ. Từ khi điện hạ muốn phản hồi thượng kinh, thanh vân các liền xuất hiện này đảo hoa túi thơm. Bên trong có một đạo chiêu đào hoa bừa chú, còn lại tất cả đều là đến từ nam điệu tà vật, bức đèn thảo hạt. Vật ấy nhưng lệnh thuật sĩ võ giả điên khùng đến chết, cũng nhưng hấp dẫn bác Di yêu tiến đến. Tiêu Thiểu cười tủm tỉm mà nhìn về phía trai đường trước treo kia chỉ bác Di yêu, đêm qua hạ quan lên núi trên đường, vừa vặn giết một con yêu. Mọi người hít hà một hơi, khe khe nói nhỏ lên. Các quý nữ sắc mặt trắng bệnh. Nghĩ đến các nàng phía trước đeo đào hoa túi thơm, cả người toát ra mồ hôi lạnh. Hảo, thật đáng sợ. May mắn điện hạ cùng Tiêu đại nhân phát hiện việc này. Rốt cuộc người nào ác độc như vậy, này rõ ràng là muốn đưa chúng ta vào chỗ chết. Có thế ra con cháu căm giận nói. Tạ Phong Giao du mắt thấy kết án tiểu kết, mắt phượng hơi thâm, gàn từng chữ một nói, thành hà thôi thị. Không sai, vẽ bùa thuật sĩ chúng ta đã chóc nã quy án, hiện giờ liền giam giữ ở đại lý tự. Người này là thanh hà thôi thị chi thứ con cháu Thôi Tín. Thôi Tín chỉ thừa nhận bùa chú là hắn họa, cự không thừa nhận bức đèn thảo hạt sự tình. Thôi Tín là Thôi Lăng Ca tâm phúc, hạ quan một cái nho nhỏ tam phần quan, trăm triệu không dám thẩm vấn Thôi Thế Tử, vì thế chỉ có thể kết án. Cũng may phát hiện kịp thời, không có tạo thành đại loạn. Tiêu Thiểu tươi cười tùy ý, mặt mày sâu thẳm. Thôi Tín tổng cộng vẽ 30 cái bùa chú, chỉ ở thượng kinh quý nữ trong vòng truyền lưu, tới trừ yêu tư kia nương tử tất xuất từ thượng kinh quý nữ. Việc này liên lụy đến Thôi Thị, a, thú vị. Đem việc này vạch trần, đem thủy quái đục, có lẽ sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Thôi, Thôi Thị. Mọi người lặng ngắt như tờ. Thanh Hà Thôi Thị cạnh cửa thanh cao, chưa bao giờ tham gia kỳ linh đại điển, mỗi 3 năm một lần thí kiếm đại hội, Thôi Thị phái ra đệ tử đều thập phần cường đại, thí dụ như Thôi Thế Tử Thôi Lăng Ca, thuật pháp cao thâm, tu hành ngự thủy thuật, 10 bước giết một người. Cửu Châu 6 quận tứ thánh mà là quyền lợi tượng trưng. Trong đó 6 quận đại biểu chính là đương kim nhất có quyền thế 6 cái thế gia, Trần quận Tạ Thị, Lan Lăng Tiêu Thị, Nam Dương Tô Thị, Lang Gia Vương Thị. Thanh Hà Thôi Thị cùng Phạm Dương Lư Thị. Tứ Thánh mà tắc chỉ 4 người, một cái đại thuật sư tức một cái thánh địa, Thương Thành Sơn Vân Thủy Chân Nhân, Chùa Hàn Giang giết người tăng, Hoàng Lăng Hương ước đại giam cùng Phù Đồ Tháp vô tình kiếm chủ. Thượng Kinh có thể áp quá Thanh Hà Thôi Thị thế ra, 5 căn ngón tay đều số lại đây. Cha Thôi Thị. Còn cha Thôi Lăng Cà Tâm Phúc. Đây là ngại mệnh quá dài sao. Cha cái quỷ liệt. Thôi Thị. Trong một góc, quý phủ thất thanh kêu lên, sao có thể. Nàng tỷ phu chính là nhất ôn tồn lễ độ thế gia quý công tử. Thấy mọi người tầm mắt động tác nhất trí nhìn qua, Tô Họa đầu suýt nữa muốn chui vào cái bàn phía dưới, cùng Quý Thế Tử một cái bàn ăn cơm đã là thực gian nan, nếu là lại khiến cho mặt khác hai người lực chú ý, nàng sẽ chết thực thảm đi, nhất định sẽ đi. Đừng nói nữa, chúng ta thế đơn lực mỏng. Tô Họa kéo kéo Quý Phủ. Quý Phủ đống nhiên tỉnh táo lại, không sai, thôi ra không có tới người, nhưng là các nàng quý gia người tới, nàng ốm yếu đường ca cùng với nhát gan yếu đối Tô Họa. Những người này nếu là đem này bút chướng tính ở các nàng trên người, kia bọn họ chẳng phải là toàn công đạo ở chỗ này. Quý Phủ đánh một cái dùng mình, nỗ lực thẳng thắn eo, đem Tô Họa xách lên, ngẩng đầu, nhìn ngươi kia không tiền đồ bộ dáng. Tô Họa ngẩng đầu, đối thượng Quý Hàn chấp sâu thẳm như mực đôi mắt, nỗ lực bài trừ vẻ tươi cười, hạ giọng, hôm qua ta ăn một chút rượu, đường đột lang quân. Quý Hàn chấp mắt hơi chút nâng, nhìn về phía bên ngoài chết thấu thấu bác Di Yêu, môi mỏng gợi lên một mặt lười biếng mê người tươi cười, không sao. Vận khí thật đúng là hào đâu. Một bên Quý Tứ Hổ khu chấn động, đồng tình mà nhìn thoáng qua Tô Họa. Ta biết ngươi tâm duyệt với ta, chỉ là ta bệnh thể tàn khu, sợ là muốn cô phụ ngươi. Quý Hàn chấp nhìn những cái đó không ngừng vọng lại đây thế gia quý nữ, thon dài lòng bàn tay vướt ve thủ đoạn Phật Châu, trầm thấp nói, ta vì ngươi vẽ 12 bức họa, coi như. Sau lại nói muốn nói lại thôi, dễ tình đâm sâu. Tô Họa toàn thân lông tơ đều dựng lên. Tình huống như thế nào? Quý Tứ cúi đầu không nỡ nhìn thẳng, đáng thương Tô nương tử, còn không bằng đêm qua bị bác Di Yêu ăn đâu, cũng tốt hơn rơi vào làng quân trong tay. Tạ Phong Giao nghe vậy, mặt mày bao trùm 3 phần phong tuyết, lạnh lùng nhìn qua. Quý Phủ vẻ mặt khiếp sợ, nàng đường ca cùng Tô Họa. Tiêu Thiểu nhìn ám lưu dũng động nho nhỏ trai đường. Di, kia nương tử hảo sinh mặt sinh, sinh như vậy thanh thuần tuyệt mỹ, khó trách chọc đến Quý Thế Tử canh cánh trong lòng, còn dẫn tới thanh gia quận vương nhìn với con mắt khác. Tiêu Thiểu cười tủm tỉm mà khái hạt dưa, có trò hay nhìn. Chương 10.010 đều là nghiệt duyên. Chùa Vạn Linh cơm chay, Tô Họa ăn sống không còn gì luyến tiếp, một hồi đến thiện phòng, đã bị Quý Phủ nắm khảo vấn. Tô Họa, ngươi khi nào tâm duyệt ta đường ca? Ngươi chẳng lẽ là ham nhà ta tiền tài cùng địa vị, lúc này mới tưởng cận thủy lâu đài câu dẫn ta đường ca đi? Quý Phủ như hổ rình mồi mà nói, không sai, lấy ngươi xuất thân, hoặc là gả cái thanh bần nho sinh, hoặc là gả cho thế gia con cháu làm tiếp thất. Tổ mẫu nhất quán thích ngươi, ta đường ca lại ốm yếu, ngươi nếu là ở ta tổ mẫu nơi đó xử sức lực, không chuẩn thật sự có thể gả cho ta đường ca làm vợ. Hảo ngươi cái Tô Họa, thâm tư thật thâm. Tô Họa khổ không nói nổi, ta không phải, ta không có. Ta đường ca vì ngươi làm 12 bức họa, ngươi cư nhiên tưởng không nhận chướng. Tức chết ta. Tô Họa, tính, hủy diệt đi. Kia ốm yếu Quý Thế Tử cũng quá mang thù đi, cư nhiên lấy nàng đường tấm mục, lời này nói như vậy có chừng mực, đã trả đũa nàng, lại chặt đứt những cái đó thế gia quý nữ niệm tưởng. Bất quá nghĩ đến nàng đối Quý Hàn chấp làm những cái đó sự tình, Tô Họa thở dài, đều là làm bậy a. Nhân ra Quý Hàn chấp này một từ sự, Tô Họa buổi chiều liền không có ra cửa, điệu thấp mà ở bên trong thiện phòng tu hành, câu họa thuộc về chính mình ý cảnh đồ, sau đó đi thiện phòng bên ngoài tiểu viện tử thải hái hoa, đào đào thảo, tìm tiểu sa di mượn giấy bút, quy hoạch trở về nhật tử. A ma mấy năm nay tồn 400 lượng bạc, nàng trước mắt trên tay có 200 lượng bạc, trừ yêu tư mỗi năm cũng có đồng lộc, chờ trở về nàng lại tiếp điểm bắt yêu nhiệm vụ, lại kiếm một ít ước chừng có thể ở thượng kinh mua một chỗ tòa nhà. Có tòa nhà liền có thể gieo trồng thật nhiều rau dưa củ quả, nghĩ đến nước giếng tới ra tới mỹ vị, Tô Họa liền hai mắt sáng lên. Đã nhiều ngày nàng ngày ngày đều đem nước giếng tới ở rừng đào đào hoa tan mất, đã bắt đầu kết nho nhỏ quả chám, chỉ là không biết khi nào có thể thủ. Chỉ là trước mắt chữa trị tranh quận tiến độ cực chậm, nàng còn cần càng nhiều yêu vật nội đan. Ngày thứ 2 buổi tối đó là kỳ linh đại điển, Tô Họa tâm đèn đã khai, tùy tiện tìm cái lý do không đi. Chờ Quý Phủ vô cùng cao hứng mà ra thiện phòng lúc sau, nàng đi tìm một cái cây thang, mang theo chính mình hộp đồ ăn, theo thiện phòng xà nhà bò lên trên nóc nhà, ngồi ở trên nóc nhà nhìn sơn gian cảnh đêm. Toàn bộ chùa Vạn Linh Phật âm từng trận, nàng ăn a ma cho nàng làm bánh hấp cùng hoa bánh, nằm ở trên nóc nhà, thổi gió đêm, vô hạn thích ý. Đêm hạ độc trước, không lắm thú vị, nương tử có bằng lòng hay không cùng ta cùng nhau ngắm đèn. Một đạo réo rắt tiếng cười truyền đến, Tô Họa ngồi dậy tới. Chỉ thấy đại lý tự khanh Tiêu đại nhân ngồi ở trong viện trăm năm lao trên cây uống thanh trúc rượu, thấy nàng nhìn qua, ném một ống thanh trúc rượu lại đây. Kia thanh trúc rượu thẳng tắp rơi vào trong lòng ngực nàng, rượu hương bốn phía. Tô Họa trừng lớn đôi mắt, vị này Tiêu đại nhân như thế nào như vậy thích ngồi ở nóc nhà uống rượu. Này rượu vì sao dùng thanh ống trúc trang? Tô Họa rút ra rượu tắc, liền nghe đến mùi rượu thơm nồng. Là bác hoang rượu, cho nên dùng thanh ống trúc trang, rượu hương không gắt, nương tử không cần lo lắng say đảo. Nếu là thật sự say, ta liền đưa ngươi đi phía dưới thiện phòng nghỉ ngơi. Tiêu Thiểu hướng về phía nàng chớp chớp mắt đào hoa. Tô Họa con mắt cười, cái miệng nhỏ mà nhấp một chút thanh trúc rượu, cảm thấy có chút cay, cũng có chút ngọt lành, chỉ là không bằng nàng hoa lê nhưỡng hảo uống. Từ nơi này coi trọng kinh thành, thật là một tòa kim ngọc xây, phú hoa tựa ngộng bất dạ thành. Tiêu Thiểu híp mắt trông về phía xa bóng đêm thượng kinh, lời nói hình như có vô hạn phiền muộn hồi tưởng. Ta còn là lần đầu tiên như vậy coi trọng kinh, nghe nói thượng kinh là Cửu Châu nhất giàu có và đông đúc an toàn nhất địa phương, châu ngọc đầy đất, cẩm tú thành cho, nước trong bờ sông có bình bộ thanh vân các. Nơi đó có rất nhiều truyền kỳ. Tô Họa chống cằm, nhìn thượng kinh thành, Tiêu Lang Quân, ngươi nói, thượng kinh Mỹ sao? Như vậy Mỹ địa phương, nếu là bị đại yêu sở hủy, hóa thành một mảnh phế tích, liền quá đáng tiếc. Thực Mỹ. Tiêu Thiểu tùy ý cười, so bác hoang Mỹ, ta muội muội thích nhất thượng kinh. Vậy ngươi vì sao không mang theo muội muội cùng nhau xem cảnh đêm? Mấy lần thấy hắn, hắn đều là lẻ loi một mình ngồi ở nóc nhà say rượu. Cái này thân cư chức vị quan trọng đại lý tự khanh, thích tươi đẹp hồng y đi, bác hoang rượu mạnh, cười rộ lên khi sáng như ánh sáng mặt trời. Nhưng Tô Họa cảm thấy có lẽ là vì che giấu dưới ánh mặt trời bóng dáng, hắn mới có thể như thế dùng sức mà cười. Rõ ràng hắn là Lan Lăng Tiêu thị nhất được sủng ái nghĩa tử, tay cầm thượng kinh to như vậy quyền bính, thoạt nhìn lại so với nàng còn cô độc. Nàng không có thể tới thượng kinh liền đã chết, cho nên ta thay thế nàng đến xem. Tô Họa ôm thanh trúc rượu, hơi hơi mỉm cười, kia làm ngươi muội muội nhất định thực hạnh phúc. Tiêu Thiểu kinh dị mà nhìn nàng một cái, hồi lâu ha ha cười, nói, cùng nương tử uống rượu, thực vui vẻ. Tô Họa con mắt, lại uống một ngụm thanh trúc rượu, thấy Phật âm tiêu tán, vô số kỳ linh hoa đang bay lên trời, trước mặt một chản rõ ràng là nàng làm kia chản thanh trúc đèn, vui sướng nói, ngươi xem, ta làm thanh trúc hoa đăng. Tiêu Thiểu nhìn đỉnh đầu dâng lên mãn sơn hoa đăng, nhìn về phía ngồi ở trên nóc nhà con mắt cười tiểu nương tử, nhẹ nhàng nói, cực Mỹ. Chưa bao giờ cảm thấy thượng kinh như thế Mỹ. Là đêm. Hai chỉ hạc giấy từ Trần Quận bay đến chùa Vạn Linh. Tạ Phong giao đầu ngón tay nhẹ nghiền, mở ra khẩn cấp màu đỏ hạc giấy, mặt trên ít ỏi số ngữ, Tô Họa, nguyên quán Thanh Hà quận, tuổi nhỏ cha mẹ song vong, đầu nhập vào quý quốc công phủ, thân phận không có lầm. Tạ Phong giao năm ngón tay nắm chặt, trầm mặc thật lâu sau. Tiểu sư thúc, Tô nương tử thân phận có vấn đề sao? Ngươi vì sao phải cha nàng? Vu Tư một bên gặm thế gia các quý nữ đưa tới điểm tâm, một bên nói, cư nhiên dùng màu đỏ hạc giấy, quá phá của. Ngươi nói trên đời sẽ có hai phó giống nhau như lúc cốt tương sao? Kia tự nhiên sẽ không, trên đời này liền không có giống nhau như lúc trứng gà, huống chi là người. Vu Tư bỗng nhiên trừng lớn đôi mắt, nhưng ngươi tạ ra hạc giấy nói thân phận không thành vấn đề nha. Tạ Phong giao mắt phượng hơi rũ, đạm mạc nói, nếu là tạ ra không hy vọng ta tìm được nàng đâu. Nhân tâm luôn là đáng sợ. Tạ Phong giao mở ra đệ nhị chỉ hạc giấy, mặt trên chỉ có 7 chữ, quý hàn chấp, không tìm được người này. Say rượu kết cục chính là buổi tối ngủ cực trầm, ngày thứ 2 tỉnh lại, đầu còn có chút vượng vượng. 3 ngày kỳ linh đại điển chớp mắt liền qua đi, không có việc gì phát sinh, ngay cả những cái đó bức đèn thảo hạt đều bị đại lý tự xử lý sạch sẽ, không lưu một tia dấu vết. Một hồi tai họa còn chưa phát sinh liền trừ khử, chỉ là thượng kinh mưa gió cũng không ngừng lại. Ngày thứ 4 sáng sớm, quý quốc công phủ xe ngựa lại đây tiếp Tô Họa đám người trở về. Tô Họa thu thập hảo đơn giản bọc hành lý, ra tới khi liền thấy chùa Vạn Linh ngoại dừng lại các thế gia phủ đệ xe ngựa, các quý nữ giả dạng pha là tinh xảo, nhón chân mong chờ, như là đang đợi người nào, đem xuống núi lộ đổ gắt gao. Thẳng đến tiểu Sa Di ra tới nói rõ ra quận vương đêm qua liền xuống núi, các quý nữ lúc này mới thất vọng trên mặt đất xe. Như thế một phen trì hoãn, chờ trở lại quý quốc công phủ đã tới gần chạng vạng. Tô Họa vừa xuống xe liền thấy A Ma chờ ở cửa, vội vàng hưng phấn ngầm xe ngựa, A Ma, ta đã trở về. Tô Ma Ma thấy Tô Họa nguyên vẹn mà trở về, cười đến đầy mặt nếp nhăn, một phen ôm nàng, nương tử đã nhiều ngày giống như gầy. Sao có thể, ta rõ ràng ăn béo. Tô Họa hai mắt cong thành tiểu ngượt nha. Tô Ma Ma thấy nàng hiện giờ như vậy cơ linh hoạt bát bộ dáng, cười nói, A Ma làm nương tử yêu nhất ớt cay bánh, chúng ta mau chút trở về đi. Tô Họa tức khắc che mặt khóc chít chít nói, lại là ớt cay bánh, ta yêu nhất lạc. Tô Ma Ma thấy nàng năm ngón tay mở ra, mặt mày hớn hở bộ dáng, phụt cười, lại là bị tiểu nương tử lừa đến một ngày. Chỉ là ớt cay bánh lại ăn ngon, ngày ngày ăn cũng là sẽ nị. Tô Ma Ma nội tâm hơi hơi chua xót, nương tử thể chất làm nàng chỉ có thể ăn chay, không thể ăn hân, mấy năm nay thật là khổ nàng. Chủ tớ hai cười ngâm ngâm mà vào phủ. Bên trong xe ngựa, quý tứ nhìn mấy ngày nay nhiệt độ bình thường hình một màn, thấp thấp mà nói, Lang Quân, Tô nương tử này 2 ngày giống như thực ăn phận. Không có ban đêm để đèn tới sở Lang Quân tay nhỏ, cũng không có tới thảo tranh chữ, liền, còn rất tưởng niệm. Lang quân thế giới quá lanh quá tĩnh, hắn nhưng thật ra hy vọng như vậy tươi sống tiểu nương tử có thể ngày ngày tới quấy rầy lang quân, nghe thấy thanh âm liền lệnh người thập phần sung sướng đâu. Màu xanh lơ trường bào, tuyết nguyệt phong lan áo choàng quý công tử ôm lò sưởi, mặt mày đè nặng quay cuồng mạch nước ngầm, nhàn nhạt nói, quý tứ, ngươi người như vậy ở thoại bản tử sống không quá chương ba. Lòng mềm yếu, không thích hợp tới thượng kinh. Quý tứ hổ khu chấn động, mặt vô biểu tình, lang quân, ta sẽ nỗ lực sống đến cuối cùng một chương. Quý hàn chấp nhắm mắt, lười biếng nói, hôm nay không thấy khách. Đúng vậy. Chương 11.011 tiêu kim quật. Trở lại quý quốc công phủ, tô họa thấy trong phủ răng đèn kết hoa, nô buộc bận bận rộn rộn, trở lại trong viện, thấp giọng hỏi nói, a ma, trong phủ đã xảy ra chuyện gì? Tô ma ma lấy nước gấm tới cấp nàng lau mặt lau tay, hạ giọng nói, thôi cô ra mang theo phu nhân về nhà mẹ đẻ, công phủ trên dưới hỉ khí dương dương, nương tử trong khoảng thời gian này chớ có ra cửa, điệu thấp một ít. Thôi lăng ca mang theo quý huyển trở về thăm viếng. Tô họa hơi kinh hãi, nay vẫn là quý huyển gả vào thôi thị lúc sau lần đầu tiên về nhà mẹ đẻ đi, khó trách quý quốc công phủ trên dưới như vậy bận rộn, phủ môn chỗ liên tiếp quý hàn chấp người đều không có. Thanh hà thôi thị, kia chính là Cửu Châu 6 quận chi nhất ta. Nhân tàu xe mệt nhọc, Tô họa sớm liền ngủ hạ, ngày hôm sau lên khi mỗi ngày khí cực hảo, liền xách theo tiểu rổ đi mặt sau tiểu rừng trúc đào măng mùa xuân. Ngày xuân măng có thể phơi khô cất giữ, làm măng khô tương ớt. Tìm măng mùa xuân vị trí, Tô họa cầm tiểu cái cuốc liền hự hự mà đào lên, không lâu sau liền đào một rổ. Đào xong măng mùa xuân, nàng lại đi trích thủy nộn hương xuân mầm, thẳng đến tiểu rổ tắc đến tràn đầy, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn mà hồi sơn. Tô họa một hồi tới, liền thấy quý phủ bên người đại nha hoàn Xuân Hạnh nôn nóng mà chờ ở trong viện, thấy nàng, lôi kéo nàng liền đi ra ngoài, nương tử mau theo ta đi, tứ nương tử tìm ngươi có việc gấp. Tỷ tỷ, chờ ta đổi kiện xiêm y đi. Không còn kịp rồi. Ngao, nàng măng mùa xuân còn không có tới kịp phơi đâu. Nửa canh giờ lúc sau, Tô họa ngửa đầu nhìn trước mắt kim bích ban công cùng với ngừng ở nước trong bờ sông các màu lan thuyền thuyền hoa, thấy xuất nhập phi phú tức quý, nhéo nhéo túi tiền 10 lượng bạc, nhược nhược nói, tứ nương tử, chúng ta vẫn là trở về đi. Tô họa nội tâm là hỏng mất, nàng rõ ràng có thể ở trong nhà phơi măng khô, mà không phải bị quý phủ kéo đến thượng kinh lớn nhất tiêu kim quật, Thanh Vân Các. Thanh Vân Các tọa lạc ở thượng kinh thành nước trong bờ sông, chiếm địa diện tích cực lớn bắt giác cao lầu, mỗi một tầng đều có không giống nhau truyền kỳ. Vô luận là khuynh thành mỹ nhân, thiên kim khó cầu rượu ngon, kinh thế hai nghe tin tức, vẫn là trong lời đồn giao châu, đại yêu nội đan, nhục bạch cốt khởi tử hồi sinh linh dược. Chỉ cần khai đến lên giá cách, Thanh Vân Các đều có. Hương xe bảo mã hoàng kim lũ, kim bích ban công ngày ánh nguyệt, hồng trang xuân cưỡi ngựa đề hoan, nước trong bờ sông có nhân ra. Như vậy câu thơ nho sinh nhóm có thể viết ra trăm đầu tới thổi phồng Thanh Vân Các. Không chỉ có như thế, Thanh Vân Các vẫn là thế gian tin tức tụ tập mà, nổi danh động thiên hạ bảng xếp hạng. Thượng bảng đều là Cửu Châu nhất kinh tài tuyệt diễm nhân vật. Sợ cái gì, tổ mẫu phê chuẩn, ta cố ý mang ngươi ra tới từng trải. Quý phu đắc ý mà nâng cầm lên, không quan tâm mà dẫn dắt nàng hướng trong hướng, nghe nói hôm nay Thanh Vân Các có một hồi lòng trọng đấu giá hội, thượng kinh quyền quý 8-9 phần 10 đều đã chịu mời, Thanh gia quận vương cũng tới, nàng một cái khuê các nữ tử không hảo một mình tiến đến, cùng vương, la nhị nữ cùng nhau tới. Đến lúc đó trong túi ngựa ngùng còn phải bị cười nhạo. Nghĩ tới nghĩ lui, quý phủ vẫn là cảm thấy Tô họa nhất thích hợp. Tô họa nhát gan yếu đuối, đối chính mình lại nói gì nghe nấy, ngày sau nếu là gả cho đường ca cũng không tệ lắm, nàng làm Tô họa làm cái gì liền làm cái đó. Nghĩ như thế, quý phủ ngược lại cảm thấy đây là một cọc cực hảo hôn sự. Gì, cũng không biết Tô họa rốt cuộc cái gì ánh mắt, cư nhiên coi trọng quý hàn chấp. Ta không tiền bạc. Ta có. Tô họa mỉm cười. Nàng mua đào hoa túi thơm bạc vẫn là khóc 3 ngày quốc công phu nhân mới cho. Quý phủ căm tức nhìn nàng, thấy nàng chết sống không dịch chân, vội la lên, ta thực sự có, hơn nữa chúng ta là tới cỏ ăn cỏ uống, cỏ ta tỷ phu. Thôi lăng ca. Tô họa hơi lăng. Tỷ phu. Quý phủ thấy thôi ra lập tức tới rồi, khẩn trương kích động mà hô, chỉ thấy nhưng có thôi thị tộc huy xa hoa trên xe ngựa xuống dưới một cái văn nhã tuấn tiếu ngọc diện lang quân, người nọ ăn mặc xanh biếc áo gấm, quanh thân đều là hơi thở văn hóa. Bên hông treo một ống máu sắc ngọc tiêu, kia ngọc tiêu nội hình như có hồng huyết sắc du tẩu, giống như vật còn sống. Tô họa hơi kinh, hắn chính là thôi thế tử thôi lăng ca. Sắc thật là ôn tồn lễ độ thế gia quý công tử, như thế nào cũng không giống như là bấc đèn thảo hạt phía sau mà người. Một năm trước, thôi lăng ca cưới quý quốc công phủ đại tiểu thư quý huyển, đến nay đều là thượng kinh một đại án treo. Thôi ra nhiều thế hệ đều là hào môn hiền quý. Thôi thế tử thôi lăng ca càng là thượng kinh nhân khí chỉ ở sau Tạ Phong giao quý công tử, không nghĩ tới sẽ cưới một cái nghèo túng công phủ ra tiểu nương tử làm vợ. Hai người thành hôn sau, cầm sắc hòa minh, thập phần ân ái, nhất thời còn dẫn vì giai thoại. Bất quá Tô Họa chưa bao giờ gặp qua Thôi Lăng Ca, bởi vì Quý Uyển gả vào Thôi ra lúc sau, chưa bao giờ hồi quá nhà mẹ đẻ, tính lên hôm qua là lần đầu tiên trở về. Thôi Lăng Ca nhìn thấy các nàng hai người, thật là ôn hòa gật đầu, công đạo võ giả vài câu, sau đó đi tới nói, các ngươi tùy ta vào đi. Quý phủ kích động mà lôi kéo Tô Họa đi vào. Thanh vân các bề ngoài nhìn như là 5 tầng, kỳ thật 7 tầng, ngầm một tầng chính là thượng kinh sòng bạc lớn nhất, một hộp mình châu trồng chất như núi, có người một đêm táng ra bại sản, cũng có người tại đây thanh danh thức khởi đi hướng thế gia triều đình, ngầm 2 tầng là thanh vân các thiên cơ các, nghe nói tiến vào người không có tồn tại ra tới. Hướng lên trên tầng thứ nhất là túi tận thiên hạ mỹ thực, tầng thứ 2 là cẩm kỳ thư họa thơ rượu trà, tầng thứ 3 là danh chấn thiên hạ phòng đấu giá, đến nỗi tầng thứ 3 hướng lên trên liền không đối ngoại mở ra. Đơn giản là đó là thuật sĩ thế giới, mỗi một tầng đều có thủ lâu người. Ba người tiến vào, liền thấy đại đường trưởng quầy tươi cười đầy mặt mà chào đón, nhiệt tình nói, thôi thế tử, ngài đã tới. Hôm nay là như cũ sao? Thôi Lăng Ca gật đầu, thượng một ít tiểu nương tử thích ăn điểm tâm, trà hoa. Quý nhân trên lầu thỉnh. Ngài nhã gian đã chuẩn bị tốt. Tô Họa theo hai người thượng lầu 3 nhã gian, chỉ thấy nhã gian lâm nước trong bờ sông, phòng trong trình thiết cổ xưa lịch sự tao nhã, cầm nữ ôm tỷ bà. Ngồi ở bình phong sau nhẹ giọng sướng thanh lệ tiểu điều, đẩy ra cửa sau, liền có thể tiến ngắm cảnh đài, đặt mình trong nước trong bờ sông Bích Ba Trung. Ban ngày, bờ sông thượng như cũ có thuyền hoa lui tới. Tô Họa chưa bao giờ đã tới Thanh Vân Các, càng miễn bản thượng lầu 3, đến nỗi quý phủ chỉ ghé qua lầu 1. Hai người chính nhìn nước biết Bích Ba, liền thấy một trận làn gió thơm đánh úp lại, một người xinh đẹp vũ mị áo lục nương tử tiến vào, tóc mây cao vãn, ngọc bội len keng, cười nói, Lang quân vạn phúc. Hôm nay như thế nào mang hai vị nương tử lại đây? Nữ trưởng quay làm người thượng bắt bảo quả khô mức hoa quả, 8 đĩa hoa điểm tâm tâm, hồng nhạt đào hoa tô, màu xanh lục lá sen bánh, hạnh hoa bánh, trang bị bích ngọc chản hoa lộ, nhìn liền có muốn ăn. Quý phủ, ngươi cùng vị này nương tử ăn trước điểm điểm tâm, có cái gì yêu cầu liền tìm trong lâu trường quay, ta còn có chút sự tình muốn xử lý. Thôi Lăng Ca công đạo xong, liền hướng về phía hai người hơi hơi mỉm cười, theo kia áo lục nương tử ra nhã gian. Tô Họa thấy hắn tiếp người đãi vật thập phần ôn hòa, đều không có hỏi đến thân phận của nàng, âm thầm cảm thán, không hổ là nhân khí chỉ ở sau Tạ Phong giao thế gia lang quân. Nàng nhặt một khối màu xanh lục lá sen bánh, cắn một ngụm, tươi mát ngon miệng, thập phần mỹ vị. Quý phủ thấy nàng chỉ biết ăn, tức khắc cả giận, Tô Họa, ngươi bổn đã chết, không gặp ta tỷ phu cùng kia nương tử đi ra ngoài sao. Không được, ta phải thay ta A tỷ nhìn chằm chằm một chút. Tô Họa cong mắt cười, Nga. Thượng kinh thế gia lang quân là có thể nạp tiếp, thôi thế tử nếu là thật sự coi trọng nhà ai nương tử, dựa vào quý quốc công phủ địa vị cũng ngăn trở không được, hà tất thao cái kia nhàn tâm. Quý phủ, đừng ăn, ngươi bồi ta đi đi dạo. Nga, ngươi có thể so sánh có thể nói điểm khác nói. Tô Họa, ta đây có thể mang một khối hạnh hoa bánh sao. Quý phủ, thanh vân các đệ tam lâu cách cục cùng loại một cái thái cực đồ, trung ương là to như vậy phòng đấu giá, tứ phía đều là lâm thủy nhã gian. Này đó nhã gian phần lớn đều bị người hàng năm bao hạ, hiện giờ đấu giá hội chưa bắt đầu, nhã gian nội đàn sáo thanh thanh lọt vào tai, đã tới không ít đấu giá khách quý. Lầu 3 triển lãm trên đài dắt một bức thanh vân các chân các chi bảo, thanh vân đăng tiên đồ, đồn đãi là đại thuật sư sở họa, lại đồn đãi bên trong cất giấu một đạo mờ mịt ý cảnh, khám phá liền có thể một bước đăng tiên. Vô số người mộ danh mà đến. Quý phủ đi xem kia thanh vân đăng tiên đồ, Tô Họa tắc đi đến phòng đấu giá tứ phương cây cột trước. Nhìn bị mây mù lượn lờ bách thú trụ, duỗi tay đi điểm thú đầu vị trí, chỉ thấy hồng quang chợt lóe, một cổ nhu hòa lực lượng đem nàng văng ra, phía sau chuyển đến thanh lãnh thanh âm. Đây là bách thú trụ, yêu cầu lấy tâm đèn lực lượng rót vào mới có thể kích hoạt nó. Một đạo thanh quang đạn nhập, chỉ thấy bách thú trụ thượng mây mù tan đi, lộ ra bách thú trụ thượng hoàn chỉnh đồ án tới, mặt trên minh khắc 4 chữ, linh vật sách tranh. Chỉ thấy xếp hạng bách thú trụ đỉnh cao nhất rõ ràng là một gốc cây đào hoa, tiếp theo là nửa híp mắt mãnh hổ. Uy phong lấm lấm hải đông thanh. Tô Họa ở bách thú trụ phía cuối thấy được một con tiên hạc, kia hạc toàn thân tuyết trắng, bên người tường vân nhiều đóa, làm như một cái tuyệt thế mỹ nhân cách đám mây đối với nàng doanh doanh mỉm cười. Mẹ! Nàng đầu ngón tay khẽ run, duỗi tay muốn đi sờ kia chỉ tiên hạc, tay còn chưa đụng tới kia bách thú trụ, đã bị người quặc lấy thủ đoạn. Không thể đụng vào, sẽ bị thương. Tạ Phong giao lời ít mà ý nhiều, rũ mắt muốn nhìn nàng biểu tình, chỉ là thanh lệ tiểu nương tử cúi đầu. Chỉ lộ ra cái chán nho nhỏ mỹ nhân tiêm, như là thập phần mất mát. Tạ Phong Giao trong lòng hơi khẩn, phá lệ mà giải thích nói, này mặt trên đều là thế gian lợi hại nhất linh vật, sẽ bị thương. Nga. Tô Họa ngẩng đầu, nhìn trước mặt thanh lãnh như tiên Tạ Phong Giao, lui về phía sau một bước, hành lễ nói, điện hạ như thế nào ở chỗ này? Vu Tư Xảo muốn tới xem náo nhiệt. Tạ Phong Giao lời ít mà ý nhiều, kỳ thật hắn là cố ý thả ra tiếng gió muốn tới Thanh Vân Các, xem nhưng có cơ hội thấy nàng một mặt. Quý quốc công phủ vị kia tứ nương tử đối hắn thập phần đệ bụng, nếu là biết được hắn tới Thanh Vân Các tin tức, không chuẩn sẽ lôi kéo trong phủ tiểu nương tử bồi nàng lại đây. Quận vương điện hạ. Quý phủ kinh hỉ mà đi tới. Tô nương tử, quý nương tử, hảo xảo nha, các ngươi cũng là tới tham gia bán đấu giá sao? Vu Tư cười hì hì từ nhã gian nội dò ra đầu. Đúng vậy, chúng ta ngồi ở đối diện nhã gian. Tạ Phong Giao nhìn nhìn nửa khai nhã gian, thấy mặt trên treo Thôi Thị Tộc Huy, mắt phượng nheo lại, Thôi Lăng Ca cũng ở. Gặp được chính là duyên phận, kia không bằng ngồi cùng nhau đi. Vu Tư thần thái phi dương mà dơ dơ lên trên tay bán đấu giá danh sách, ta còn không có kiến thức quá thượng kinh đấu giá hội đâu. Quý phủ Hà Phi hai má, gật đầu nói, hảo nha. Tô Họa, sắc tự trên đầu một cây đao a. Chương 12012 Nam Hải Giao Châu. Mấy phút đồng hồ lúc sau, Tô Họa từ Thôi ra nhã gian đổi tới rồi Tạ ra nhã gian, chỉ dịch 20 bước xa. Nguyên lai hai vị nương tử là theo Thôi Thế Tử cùng đi đến, nghe nói Thanh Hà quận thừa thái tươi ngon thủy sản, địa phương nổi tiếng nhất một đạo đồ ăn đó là cá lát, lựa chọn sử dụng cá chép cùng cá trích, căn cứ mùa bất đồng, phối hợp hành gừng, mai tỏi, quất tỏi, kia kêu một cái mỹ vị nha. Đáng tiếc thượng kinh cách làm không đạo nghĩa. Tô nương tử là Thanh Hà quận người, nhưng có bí phương. Vu Tư cười hì hì nói. Quý phù nghe suýt nữa chảy nước miếng, nũng nịu mà nói, đạo trưởng phải thất vọng, Tô Họa không ăn hân, nàng tới nhà của chúng ta nhiều năm như vậy, không gặp nàng đã làm. Tô Họa, nay tiểu đạo sĩ vì sao luôn là dò hỏi nàng tin tức. Tạ Phong Giao nghe vậy, mắt phượng sâu thẳm, năm ngón tay hơi hơi nắm chặt, không ăn thức ăn mặn, điểm này đối thượng, nàng thể chất đặc thù, không thể dùng ăn thức ăn mặn, mỗi lần ăn đều sẽ tiêu chảy đau. Niên thiếu khi hắn không hiểu được điểm này, mang theo nàng đi sơn gian bắt thỏ, làm nướng nướng thịt thỏ cho nàng ăn. Đêm đó nàng đau hai mắt nước mắt lưng tròng, đáng thương hề hề mà nói, thỏ thỏ như vậy đáng yêu, về sau chúng ta không cần ăn thỏ thỏ. Ký ức quần quận mà đến, khi đó hắn đau lòng mà ôm tiểu nhân nhi, ách thanh nói, hảo. Sau lại hắn không còn có ăn qua thịt thỏ, mấy năm nay cũng phần lớn thực tố, chỉ vì nàng không thể ăn. Không thể ăn thịt tanh, kia Tô nương tử chẳng phải là sẽ mất đi rất nhiều lạc thú. Vu Tư đáng tiếc mà nói. Quý phu ngượng ngùng nói, Tô Họa trong nhà thanh bẩn, mang nàng A Ma cũng thập phần keo kiệt, cho nên rất ít cho nàng ăn thức ăn mặn đi, nàng chính mình cũng không có chủ ý, đều là cho cái gì ăn cái gì, ngày sau ta sẽ nhiều chiếu cố nàng một ít. Tô Họa hắc bạch phân minh mắt hạnh trừng lớn, một lời khó nói hết, miễn cưỡng tiếp thu quý phủ cho nàng lập nhân thiết. Bị nàng như vậy mạnh mẽ giải thích, giống như không có gì tật xấu. Tạ Phong Giao thấy nàng vẫn luôn không nói chuyện, khàn khàn hỏi, tổng giác nương tử có chút quen mắt. Phía trước chúng ta gặp qua sao? Quý phủ ngây người. Vu Tư suýt nữa bị nước trà sặc. Tiểu sư thúc, này cũng quá trắng ra. Tô Họa hoảng sợ mà trừng lớn đôi mắt, nhược lực nói, không, không đi. Ta rất ít ra cửa. Tạ Phong Giao ánh mắt tối sầm lại, nhàn nhạt gật đầu, có lẽ là ta lớn lên quá mức bình thường, liền tính gặp qua, nương tử ước chừng cũng quên mất. Mọi người. Ha ha ha, tiểu sư thúc, giống như đấu giá hội muốn bắt đầu rồi. Hôm nay có 10 kiện chân bảo bán đấu giá đâu. Vu Tư vội vàng nói sang chuyện khác, hách, hôm nay thế nhưng có Nam Hải Giao Châu. Quý phủ hai mắt sáng lên, Nam Hải Giao Châu. Trên đời thật sự có giao nhân sao? Vu Tư ha ha cười, lung tung gật đầu, khẳng định á thế giới vô biên, việc lạ gì cũng có sao. Hắn như thế nào biết có hay không giao nhân, hắn lại không có gặp qua, bất quá tiểu sư thúc không chuẩn gặp qua. Mấy năm nay tiểu sư thúc trừ bỏ ở Thương Thành Sơn Thanh Tu. Còn lại đại bộ phận thời gian đều ở du lịch, như là đang tìm cái gì người, từ Bắc Hoang đến Nam Hải, từ Điền Nam đến Đông Nhạc, vội đều không lớn hồi hắn hạc giấy. Bất quá giống như bị hắn tìm được rồi, hì hì. Tô Họa cũng tò mò mà nhìn tơ lụa thượng hàng đấu giá, xích viêm quả, nguyệt chiếu sa, ngọc vừa làm ruộng vừa đi học đồ hương ống, bích ngọc linh trúc tiên hạc cánh tay gác, minh nguyệt tương tư cẩm. Xem tên liền thập phân quý. Tô nương tử, nguyên lai ngươi thích cái này bích ngọc linh trúc tiên hạc cánh tay gác nha. Bích Ngọc sở chế, Linh Trúc cùng Tiên Hạc bất chính là ta tiểu sư thúc sẽ thích đồ vật sao. Tô Họa vươn đi tay nhỏ đống nhiên lùi về tới. Quý phủ trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Mọi người nói chuyện gian, Thanh Vân các nữ trưởng quậy lượn lờ đi đến phòng đấu giá trung ương. Vũ Mị nói, hôm nay khách quý đều đã đến đông đủ, bán đấu giá bắt đầu, chụp phẩm 10 kiện. Đệ nhất kiện, xích viêm quả, thải tự Bắc Hoang xích diễm sơn, trông coi chính là một con tam cấp hỏa mãng yêu vật, trăm năm kết quả, nhưng tu hành nhưng làm thuốc, chụp này phẩm giá cả tối cao giả đưa tặng tam cấp hỏa mãng yêu vật nội đan. Khởi chụp giới một viên 1000 minh châu. 10 viên bị ướp lạnh xích viêm quả, kia quả tử viên viên như long châu, màu sắc tươi đẹp như lửa cháy, tản ra nồng đậm dược hương, bị hàn băng sở trấn, nước lửa giao hòa, thật là bất phàm. Nữ trưởng quay nói xong, các nhã gian nội liền truyền đến động tĩnh, trăm năm mới kết quả tử, bản thân chính là linh quả, hơn nữa tặng kèm tam cấp yêu vật nội đan, cái này giá cả không tính quý. 1000 minh châu. Quý phù nghe đầu quả tim phát run, kia đến là nhiều ít vàng, nhiều ít bạc. Nàng ra cửa khi chỉ xùy tổ mẫu cấp 500 lượng bạc. Tô Họa đáy mắt hiện lên một tia ý cười, tứ nương tử, chúng ta muốn hay không chụp? Quý phù tay chân chột dạ, lại, nhìn lại đi. Tạ Phong Giao nhìn hai cái tiểu nương tử chi gian gọn sóng, tái kiến Tô Họa cười rộ lên khi linh động bộ dáng, không cấm hơi hơi mỉm cười, có lẽ là mấy năm nay thượng kinh mưa gió quá ngao người, mới là một cái hoạt bát đáng yêu tiểu nương tử thu liễm đến tận đây. Ngày sau có hắn ở 2000 năm Minh Châu. Đối diện nhã gian truyền đến quen thuộc tùy ý tiếng cười, Tô Họa nhìn lại, chỉ thấy kia nhã gian cánh cửa nửa khai, đại lý tự khanh Tiêu đại nhân chính lười biếng mà uống tiểu rượu, bên cạnh người vây quanh vài cái thiên kiều bá mị tiểu nương tử, ríu rít thật náo nhiệt. 3000 Minh Châu. Tạ Phong Giao nhàn nhạt ra tiếng. Di, là quận vương điện hạ nha. Tiêu Thiều nghe ra Tạ Phong Giao thanh âm, phong lưu tùy ý mà nhìn qua, vừa vặn thấy lùi về đầu Tô Họa, tức khắc một ngụm rượu suýt nữa sặc, vội vàng ngồi xong. Cách này vài vị tiểu nương tử xa vài phần. Tạ Phong Giao ra 3000 minh châu, hơn nữa xích viêm quả có 10 viên nhiều, những người khác cũng liền không có cạnh giới, đệ nhất viên xích viêm quả liền bị Tạ Phong Giao đoạt được. Khu khu, điện hạ, tương ngộ tức là duyên phận, không ngại cùng nhau ngồi đi. Tiêu Thiểu xách theo thanh trúc rượu, hướng tới Tô Họa chớp chớp mắt đào hoa, cười tủm tỉm mà tiến vào. Vũ Tư, lời này có chút quen hay. Ngồi đi. Tạ Phong Giao lãnh đạm gật đầu, Tiêu đại nhân hôm nay không cần vội công vụ. Tới Thanh Vân Các cũng là vội công vụ. Tiêu Thiểu cười nói, Tô nương tử, hảo xảo. Tô Họa mỉm cười, Tiêu đại nhân. Quý phủ, nàng lớn như vậy người, nhìn không thấy. Tô Họa thấy quý phủ mặt đẹp căm giận, vội vàng nói, đây là quý quốc công phủ tứ nương tử. Ân. Tiêu Thiểu gật gật đầu, lười biếng mà đấu giá đệ nhị viên xích viêm quả, mắt đều không nháy mắt mà quăng ra ngoài 2500 minh châu. Quý phủ kia tạch lên tiểu ngọn lửa nháy mắt diệt đi xuống, hảo, hảo có tiền. 10 viên xích viêm quả thực mau bị cướp sạch, Tạ Phong Giao ra 3000 minh châu giá cả tối cao, ngoài ý muốn còn phải một viên tam cấp yêu vật hỏa mãng nội đan. Bất quá Tô Họa suy nghĩ, này nhưng một chút cũng không ngoài ý muốn, dựa vào Trần Quận Tạ thị quyền thế, người nào dám cùng hắn đấu giá. Cái thứ hai chủ phẩm, Nguyệt Chiếu Sa, là từ hải ngoại một loại hy hữu 7 ngày tầm sở kết tơ tằm, loại này 7 ngày tầm chỉ sống 7 ngày, tơ tằm bách độc bất xâm, ở ban đêm sẽ tản mát ra ánh trăng giống nhau ánh sáng. Nếu là làm thành quần áo sẽ là thế gian đẹp nhất hoa thường. Một con Nguyệt Chiếu Sa yêu cầu hơn 1000 chỉ tằm, Thanh Vân Các 10 năm tới chỉ này một kiện, khởi chụp giới 3000 minh châu. Nữ trưởng quay lấy thượng kia 7 tháng Chiếu Sa, Tô Họa chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh mát lạnh, ban ngày dường như chiếu vào ánh trăng, thoải mái thanh tân nhu hòa, xa hoa lộng lẫy. Nay Nguyệt Chiếu Sa Mỹ tắc Mỹ, chỉ là quá mức dâu dịa, đấu giá người không nhiều lắm, rốt cuộc mặt sau còn có càng cần nữa đấu giá chủ phẩm. 5000 minh châu. Tiêu Thiểu lười biếng mà hô. Tiêu đại nhân là tưởng chụp này Nguyệt Chiếu Sa đưa xinh đẹp tiểu nương tử đi. Vu Tư cười hì hì nói. Tiêu Thiểu, tích cóp xính lễ, ngươi một cái đạo sĩ biết cái gì? Vu Tư. Một vạn châu. Đối diện nhã gian truyền đến một đạo ôn tồn lễ độ thanh âm. Ba chữ, mãn đường lặng ngắt như tờ. Quý phủ kích động mà lôi kéo Tô Họa áo váy, vui sướng mà nói, là tỷ phu, nhất định là chụp được cho ta a tỷ. Tiêu Thiểu cười như không cười, thôi lăng ca. Thật là điên thực nột. Thôi lăng ca hô như thế thái quá giá cả, tự nhiên sẽ không có người cạnh giới. Thực mau chính là đệ tam kiện chủ phẩm. Này Bích Ngọc Linh Trúc Tiên Hạc cánh tay gác là một kiện đồ cất giữ, bên trong phong ấn một cái ý cảnh, khởi chụp giới 3000 châu. Vũ Tư hưng phấn mà nói, Tô nương tử, ngươi thích cái kia Tiên Hạc cánh tay gác. Tiêu Thiểu nhướng mày, gì, Tô nương tử thích văn phòng tứ bảo linh tinh. Tô Họa đang muốn uống trên bàn kia tràn bách hoa lộ, nghe vậy vội vàng sợ hai nói, không. Không thích. Lời còn chưa dứt liền thấy Tạ Phong Giao thanh lãnh mở miệng, một vạn châu. Tiêu Thiểu một ngụm rượu sặc, Tạ Phong Giao đầu góc bị nhà hắn con lửa con đá đi. Thanh Vân Các các nhã gian cũng một trận ô lên, Tạ Phong Giao hoa một vạn châu mua cái phá cánh tay gác. Chính hắn chính là thuật sư, này cánh tay gác nội có thể phong ấn cái gì ý cảnh, chẳng lẽ là đại thuật sư ý cảnh. Không thể đủ a, hắn sư phụ chính là đại thuật sư Vân Thủy Chân Nhân. Nam Vạn Châu. Một đạo xa lạ chất phát thanh âm từ cách vách nhã gian vang lên. Nam Vạn Minh Châu. Mọi người dại ra, ngày thường quá Vạn Minh Châu chính là giá trên trời, hôm nay mở miệng chính là một Vạn Châu, cảnh giới đều là phiên 5 lần mà thêm. 6 Vạn Châu. Tiêu Thiểu lười biếng cười nói. 10 Vạn Châu. Tạ Phong giao mặt vô biểu tình mà tăng giá. Tiêu Thiểu một ngụm rượu suýt nữa phun ra tới, điện hạ, ngươi đây là ở lên ào ào giá hàng. Tạ Phong giao nhàn nhạt nhìn về phía cách vách nhã gian, lên ào ào giá hàng chính là người khác. Nhân giá cả quá thái quá, lầu ba nhã gian môn lục tục mở ra, đều muốn biết là ai ở cùng hắn cạnh giới, duy độc cách vách nhã gian không chút sức mẻ. 15 Vạn Châu. Chất phát thanh âm tiếp tục vang lên. Đi ra thế gia con cháu nhóm tạc nước ra, hoài nghi chính mình có phải hay không xuất hiện ảo giác. Tiêu Thiểu tươi cười thu liễm, 15 Vạn Châu. Đây là 15 Vạn Minh Châu, không phải 15 Vạn Vàng, cách vách, là người nào? Tiểu sư thúc, ta còn có tiền sao? Vũ Tư mắt tròn váng, cảm thấy chính mình ước chừng chính là Thương Thành Sơn Thượng một con tiểu hết xanh, dưới chân núi Nhật Tử, thật sự thái thái quá kích thích. Tiểu sư thúc xuống lên. 20 Vạn Châu. Tạ Phong Giao mở miệng. Đối diện Thanh Hà Thôi Thị Nhã Gian Môn mở ra, Thôi Lăng Ca đi ra, ôn tồn lễ độ mà nói, này Bích Ngọc Linh Trúc Tiên Hạc cánh tay gắt phong ấn chỉ là một đạo thuật sư ý cảnh, quận vương điện hạ, 20 Vạn Châu, quá nhiều. Thôi Lăng Ca lời còn chưa dứt, cách vách Nhã Gian kia đạo chất phát thanh âm tiếp tục vang lên, 30 Vạn Châu. Mọi người hút không khí, hỗn loạn ghế đánh nghiêng thanh âm. Tiêu Thiểu cảm thấy trong tay thanh trúc rượu không thơm. 30 Vạn Châu, thật lớn bút tích. Tạ Phong Giao thanh tuấn khuôn mặt lạnh băng lên, liền tính hắn là Trần quận thế tử, danh nghĩa có quận vương tài sản riêng, cũng không có khả năng vì một cái cánh tay gác hoa 30 Vạn Châu. Tạ Phong Giao không cạnh giới, kia tiên hạc cánh tay gác liền lấy sử thượng đệ nhất giá trên trời chụp đi ra ngoài. Kinh này một chuyến, mặt sau chụp phẩm, ra giá công tử ca kêu nơm nớp lo sợ, kỳ quái chính là cách vách nhã gian nội cũng không có thanh âm. Bất quá thị trường rốt cuộc bị lên ào ào lên. Lúc sau sở hữu chụp phẩm thành giao giới đều là ngày thường gấp đôi. Thực mau liền đến cuối cùng một kiện chụp phẩm, Nam Hải Giao Châu. Nữ trưởng quầy lấy ra một cái toàn thân tuyết trắng hộp ngọc, mở ra, chỉ thấy bích sắc u quang chút xuống mà ra, lộ ra bên trong một viên doanh doanh thủy nhuận xanh biếc giao châu. Kia giao châu có long nhãn như vậy đại, ẩn chứa nồng đậm thủy nguyên tố, mọi người chỉ cảm thấy đơn giản đặt ở nơi đó liền hình như có nước biển sóng chiều thanh âm, này nơi nào là giao nhân nước mắt, rõ ràng là giao nhân nội đan. Tam cấp giao nhân nội đan. Mọi người kinh hô, suýt nữa quên mất hô hấp. Thanh Vân các lần này chụp phẩm có thể nói 20 năm chí nhất. Cũng không biết này Giao Châu là người phương nào đoạt được, thế nhưng bỏ được lấy ra tới bán đấu giá. Nam Hải Giao Châu, tam cấp hậu kỳ giao nhân nội đan, tránh được thủy phân độc tu hành, cực phẩm. Này nội đan phi đánh chết giao nhân đoạt được, mà là chủ nhân vô tình xâm nhập đáy biển bí cảnh đoạt được. Này giao nhân đã chết hơn 1.000 năm, thế gian nước chừng lại vô giao nhân. Này Giao Châu. Khởi chụp giới 5 Vạn Châu. 5 Vạn Châu khởi chụp giá trên trời, bất quá ở phía trước có 30 Vạn Châu cánh tay gác trước mặt, thế ra con cháu đều điên rồi. Nam Hải Giao Châu trực tiếp cạnh giới tới rồi 20 Vạn Châu. Tạ Phong Giao cùng Tiêu Thiểu đều không phải tu thủy nguyên tố, không cạnh giới, bất quá Thôi Lăng Ca tu chính là ngự thủy thuật, mắt thấy Thôi Thế Tử muốn lấy 20 Vạn Châu giá trên trời chụp được Nam Hải Giao Châu khi, cánh cửa nhắm chặt nhã ra nội, tiếp tục truyền đến một đạo chất phát thanh âm. 50 Vạn Châu. Chúng nhã gian nội một mảnh tĩnh mịch. Thôi Lăng Ca nhã gian không có động tĩnh. Mà kia phiến nhắm chặt lâu ngày nhã gian cánh cửa cũng rốt cuộc kéo kẹt một tiếng mở ra. Chương 13013 ban đêm ngẫu nhiên gặp được. Mọi người ngừng thở, chỉ thấy một cái hắc y côn sắt võ giả mặt vô biểu tình mà ra tới. Thế nhưng lớn lên như vậy thường thường vô kỳ, hơn nữa chưa bao giờ gặp qua a thế gia con cháu thất vọng khoảnh khắc, hắc y võ giả ôm hàn quang tập người côn sắt đứng qua một bên, một cái thân hình thon dài tuổi trẻ lang quân đi ra. Người nọ ngũ quan tuấn Mỹ, lông mi sâu thẳm như mực, khỏe mắt một chút lệ trí không hiện bệnh trạng tuyệt Mỹ, ngược lại lộ ra trong xương cốt lười biếng đẹp đẽ quý giá. Tháng tư thảo trường ngoành phi ấm xuân, đối phương còn ăn mặc thật dày tuyết nguyệt phong lan áo khoác, dương mắt lười biếng nói, đồ vật trực tiếp đưa đến quý quốc công phủ. Mọi người nổ tung, quý quốc công phủ. Thành nam kia nghèo túng thế gia. Người này rốt cuộc là ai? Quý quốc công thế tử ngày mai ở trong phủ mở tiệc, thỉnh cầu chư vị dự tiệc. Thiệp sau đó liền sẽ đưa đến chư vị trong nhà. Hắc Y côn sắt võ giả mặt vô biểu tình mà nói, dư quang liếc đến nhã gian Tô Hòa Khi, khỏe mắt nhảy dựng, biểu tình suýt nữa không băng trụ. Là Tô nương tử. Hắn như vậy hung thần ác sát, nhất định sợ hãi tiểu nương tử. Hắn còn tưởng Tô nương tử có thể tới tìm lang quân chơi đùa đâu. Quý tứ muốn nói lại thôi, cuối cùng ủ rũ cụp đuôi mà đi theo Quý Hàn chấp phía sau rời đi. Hai người vừa đi, lầu ba nhã gian nội nháy mắt nổ tung. Quý Phù ngơ ngác mà nhìn Quý Hàn chấp bóng dáng, không thể tưởng tượng mà nhìn về phía Tô Họa, đó là ta Đường ca. Tô Họa, hẳn là đi. Tô Họa cũng vô cùng khiếp sợ, nàng biết Quý Hàn chấp có tiền, nhưng là không biết hắn như vậy có tiền. Này quả thực chính là hành tẩu mỏ vàng. Mà nàng không lâu trước đây còn đem này tòa hình người mỏ vàng phát gục. Tạ Phong Giao cùng Tiêu Thiều liếc nhau, không biết vì sao nghĩ tới một cọc chuyện cũ năm xưa. Quý quốc công phủ kia cọc chuyện cũ năm xưa liên lụy đến thượng kinh duy nhất đại thuật sư, trông coi Hoàng Lăng Hương Ước Đại Giam. Đồn đại Hương Ước Đại Giam nguyên bản chỉ là một cái chế hương tiểu thái giám, chịu tiên hoàng hậu ân huệ, ở chùa Vạn Linh Kỳ Linh thành công, lấy chế hương nhập đạo trở thành hoàng tộc trung duy nhất một người đại thuật sư. Hương Ước Đại Giam tính cách quái gở, trường cư thâm cung, sau lại tiên hoàng hậu chết bệnh, hắn liền thỉnh chỉ đi thủ Hoàng Lăng, mấy năm nay vẫn luôn đại ở Hoàng Lăng không ra, lại cũng kinh sợ ngao ngoe dục dịch thế gia đại tộc. Nếu nói ai có thể thỉnh động vị này Hương Ước Đại Giam, kia đó là hắn từ nhỏ nhìn lớn lên tiên hoàng hậu chi nữ, Cao Dương công chúa, mà Cao Dương công chúa mười mấy năm trước liền chết bệnh, chỉ để lại duy nhất huyết mạch, quý quốc công phủ thế tử Quý Hàn trước. Treo quý quốc công phủ tiêu chí xa hoa bên trong xe ngựa, quý tứ ngồi quỳ ở bên trong xe, đem năng tốt lò sưởi tay đưa cho Quý Hàn trước, thấp giọng nói, Lang quân, các phủ thiệp mời đều đưa ra đi, muốn hay không cấp Hoàng Lang đưa một phần. Lang quân lần này trở về, vung tiền như rác. Dùng trắng bóng tiền bạc mở ra này tòa thượng kinh thành, nếu là cho vị kia một ít bạc diện, đi gặp hắn một mặt nói, ngày sau lộ cũng hảo tẩu một ít. An mặc tuyết nguyệt phong lan áo choàng lang quân ôm lò sưởi, nhìn ngoài cửa sổ phồn hoa đường phố, lười biếng nói, Hoàng Lăng đều là người chết, phát cái gì thì mời, ngươi cho ta đại yến là quỷ môn yến. Quý tứ cúi đầu, nghĩ thầm, chỉ sợ so quỷ môn yến còn đáng sợ. Lang quân, không thấy. Quý Hàn chấp lạnh lùng đánh gây hắn muôn nói, nửa chống đầu, đôi mắt nửa hạp. Hồi lâu nhàn nhạt nói, quý tứ, ngươi có phải hay không thích kia tiểu nương tử? Quý tứ cả kinh một đầu khái ở xe đỉnh, ta không có. Vậy ngươi vừa rồi vì sao nhìn chằm chằm nhân ra xem? Quý tứ, lang quân, ngươi không xem tô nương tử, sao biết ta đang xem nàng? Quý Hàn chấp lười nhác liếc hắn, lăn xuống đi. Đúng vậy. Quý tứ mặt ủ mày hê mà nhảy xuống xe ngựa, đi theo xe ngựa trở về. Thời buổi này đều không cho người ta nói lời nói thật. Thanh vân các bán đấu giá sự tình không ra nửa ngày liền truyền khắp toàn bộ thượng kinh, khiến cho thế gia vòng động đất. Một viên giao châu 50 vạn minh châu. Nay trắng bóng bạc có thể đem thượng kinh nước trong bờ sông Điền Bình. Nhà ai lang quân như vậy phóng đãng không kềm chế được không yêu tiền bạc. Quý Hàn chấp tên trong một đêm vang vọng thượng kinh thành. Bóng đêm thâm nùng. Ý ỉa. Một cái đông phường tiểu tòa nhà thế nhưng còn muốn 820, kia cửa sổ phá cùng giấy dường như, tổng cộng liền tam gian phòng ở một cái sân. Cũng dám muốn 802 gian ngoài truyền đến A-ma nói thầm thanh, hôn loạn nước cờ tiền bạc thanh âm. Tô Họa nằm trên giường phiên tới phiên đi ngủ không được, nàng cùng A-ma toàn bộ gia sản chỉ có 600 lượng, liền mua kinh một chỗ tòa nhà đều phải tinh tế tính toán, mà ban ngày Quý Hàn chấp trong chớp mắt liền quăng ra ngoài 80 vạn lượng Minh Châu. Thật là người so người sẽ tức chết. Từ Thanh Vân Các trở về lúc sau, Quý Phủ thẳng đến nàng nương sân, thiếu chút nữa muốn khóc. Tưởng Quý Quốc công phủ nghèo túng mấy năm nay. Lạc đường 10 năm thế tử trở về thế nhưng mang theo phú khả địch quốc tài phú, hơn nữa không người biết hiểu. Quý quốc công phủ tối nay sợ là không dễ chịu lắm. Tô Họa thấy A-ma thổi đèn ngủ hạ, khoác kiện áo choàng, tay chân nhẹ nhàng mà đi ra sân. Gió đêm đánh út lại, bên hồ liễu rủ đón gió phiêu đãng, xanh biếc giải lụa rũ xuống, mà đèn điểm điểm, nói không nên lời thanh nhã. Tô Họa thổi mát lạnh gió đêm, dọc theo bên hồ hành lang tán bước, thấy một cái thước tha thân ảnh chợt lóe mà qua, tức khắc ánh mắt một ngưng. Kia không phải quốc công gia tân sủng Mai Di Nương sao? Nàng như thế nào lại ở chỗ này? Nơi này dựa vào lao thái thái Tùng Hạc Viên, rời xa chủ trạch, ngày thường liền nô buộc đều không lớn tới. Đại buổi tối, liền thị nữ đều không mang theo, tất có vấn đề. Tô Họa lặng lẽ theo sau, chỉ thấy Mai Di Nương đi đến phía trước bên hồ, nũng nịu mà ai ra một tiếng, đột nhiên hướng một cây thô trắng cây liếu hạ quăng ngã đi. Nàng tập trung nhìn vào, kia cây liếu hạ rõ ràng ngồi một cái thả câu người, dáng người tuấn rút. Mãn thụ liêu rủ rừng ở tuyết nguyệt phong lan áo tròn thượng, nói không nên lời ung dung hoa quý, đúng là nàng ban ngày nhìn thấy quý thế tử Quý Hàn trước. Này! Tô Họa khó xử, nàng nên không phải là gặp được cái gì không nên thấy sự tình đi. Ngày sau Mai Di Nương nếu là tìm nàng phiền toái, có thể so quý phủ khó chơi. Lang quân đỡ ta một phen. Mai Di Nương vốn định ném tới Quý Hàn chấp trên người, kết quả không biết bị cái gì một vướng, suýt nữa một đầu khái ở trên cây, đành phải rửa cây liễu. Nhà khí như lan mà hờn dỗi nói, này mà cứng quá, suýt nữa vướng đến nô ra. Quý tứ một trận ác hàn, dư quang thoáng nhìn tránh ở cây liếu sau tô nương tử, nắm chặt côn sắt lại bông ra. Nếu là hắn phủ định toàn bộ này yêu vật, tất nhiên sẽ dọa đến Tô nương tử. Quý Hàn chấp lười biếng mà thả câu, đối diện trước nhào vào trong ngực mỹ tiểu nương nhìn như không thấy, chỉ đáy mắt hiện lên một tia mỉa mai lanh quang. Mai Di nương hô nửa ngày, thấy này chủ tớ hai người đều là đồ gỗ, tức khắc khó thở, trực tiếp muốn hướng Quý Hàn chấp trong lòng ngực đảo đi, chỉ thấy Tuyết Nguyệt áo choàng tuấn mỹ lang quân dương mắt, tầm mắt lướt qua nàng, ôn nhu nói, chờ ngươi hồi lâu, như thế nào mới đến? Mai Di nương tức giận đến phát run, hung tợn mà nhìn về phía sau đi theo cái đuôi nhỏ, đang chuẩn bị lặng lẽ trốn đi Tô Họa. Đi thôi, ban ngày đấu giá một cái bích ngọc linh trúc tiên hạc cánh tay gác, dùng để vì ngươi vẽ tranh tốt nhất. Lười biếng đẹp đẽ quý giá lang quân thu hồi thả câu thẳng câu, đi tới, đem rừng ở nàng đuôi tóc thượng tơ liếu quét hai, trầm thấp gợi cảm mà nói, ban đêm vẽ tranh, có khác một phen ý nhị. Tô Họa nhìn về phía hắn phía sau ánh mắt muốn giết người Mai Di nương, lại liếc mắt một cái ánh mắt lạnh băng Quý Hàn chấp, con mắt cười, tay nhỏ bắt lấy hắn tuyết trắng áo choàng, cười nói, hảo nha, ta thích sơn gian pháo hoa đổ, ngươi nhiều họa mấy bước. Này áo choàng toàn thân tuyết trắng, lông xù xù, nàng sớm liền tưởng sờ soạng, thấy quý thế tử anh đĩnh mày nhảy lên, đáy mắt hiện lên một tia chán ghét. Tô Họa cười ngâm ngâm mà nhiều sờ soạng vài cái áo choàng mặt trên lông thỏ. Quý tứ, Quý Hàn chấp thanh âm không thể nhịn được nữa. Nương, nương tử, bên này thỉnh. Quý tứ vội vàng nhảy dựng lên, hai hùng khiếp vía mà nói, suýt nữa muốn đem trên tay côn sắt niết vỡ ra, nội tâm tiểu nhân ở điền cuồng mạc đều, tiểu nương tử, chớ có sờ, lang quân ghét nhất người khác sờ hắn, sờ quần áo cũng không được. Hảo, Tô Họa cười khanh khách mà lùi về tay nhỏ, đi theo quý tứ hướng phía trước sân đi đến, đi ra hai bước xoay người liền chạy, ta quên mang hộp đồ ăn lại đây, bên trong có ta thân thủ làm kẹo đậu phộng. Quý Hàn chấp mỉm cười mà túm chặt nàng hồng nhạt tiểu áo choàng, ta không ăn đồ ngọt. Tô Họa. Ba người dọc theo bên hồ hành lang rời đi, chỉ còn lại một cái ở trong gió tức giận đến phát run Mai Di Nương. Mai Di Nương hai mắt màu đỏ tươi, đáng chết tiểu nương tử, cư nhiên dám ra đây hư nàng chuyện tốt. Tô Họa đi ra Hứa Xa, quay đầu lại nhìn thoáng qua, hạ giọng nói, Mai Di Nương giống như đi rồi, quý thế tử, ta này cũng coi như là không ràng buộc hỗ trợ, ta có thể đi trở về đi. Quý Hàn chấp nhìn thoáng qua quý tứ ngầm hiểu, biến mất ở trong bóng đêm. Không đi. Ngươi tiến trong viện ngồi trong chốc lát lại đi. Thanh âm khôi phục nhất quán lười biếng, mang theo một tia đạm mạc. Quý Hàn chấp buông ra cổ tay của nàng, thẳng vào bên hồ sân. Tô Họa đứng ở sân trước, nhìn tân đề từ bảng hiệu, Phong Tuyết Viên, âm thầm gật đầu. Phong nhã đến cực điểm nha, vừa lúc có thể áp áp trên người hắn kia sợi hùng hổ dọa người phú quý khí tức. Chương 14.014 Tuyết độ hàn quạ. Tô Họa vào Phong Tuyết Viên, thấy rõ trong viện bố cục bày biện, giữa mày hung hăng nhảy một chút. Chỉ thấy vào cửa đó là một đổ cẩm lý trình tường phong thủy bức tường, trong viện khắp nơi trải phiến đá xanh cùng đá cội, bức tường lúc sau đó là to như vậy lâm viên, khí khái lỗi lạc tung bách, mai tuyết tranh xuân kỳ thạch, xanh đậm đồng hà giá cắm nến, trà thất một gian, phòng vẽ tranh một gian, thư phòng một gian, hơn nữa lâm hồ nhã gian, từ trong ra ngoài đều lộ ra hai chữ, có tiền. Tô Họa hoa ác một tiếng, còn không có thấy nội thất, đã bị này phú quý mê mắt. Thấy Quý Hàn chấp vào phòng vẽ tranh, Tô Họa vội vàng theo sau, liếc đến hắn đấu giá tới xanh biếc linh trúc tiên hạc cánh tay gác bị tùy tay gác lại ở một đống thanh ngọc bút lông tím bút chi gian, trên mặt đất thế nhưng còn lăn xuống mấy viên bích ngọc minh châu, trong đó một viên thình lình chính là hôm nay từ Thanh Vân các bán đấu giá tới giao châu, Tô Họa cả người đều không tốt lắm. 80 vạn minh châu đã bị hắn tùy tay vứt bỏ trên mặt đất. Ngươi còn tuổi nhỏ, vì sao sẽ thích như vậy ý cảnh thê lương sơn gian pháo hoa đồ? Quý Hàn chấp tùy tay ném cho nàng một bức họa tác, lười biếng nói: Này họa có thể xem, không thể mang đi. Kéo kiệt. Tô Họa đô miệng, chờ mở ra vừa thấy, tức khắc hô hấp cứng lại. Này họa tác phong cách cùng phía trước ở chùa Vạn Linh chứng kiến hoàn toàn bất đồng. Họa chính là nàng cảnh trong mơ mới có thể xuất hiện qua cảnh tượng. Này tuyết tráng nguyên long họa thật là quý phong. Tô Họa tán thưởng mà nhìn mãn họa bừng bừng sinh cơ, mãn sơn xanh tươi bích hồ gian, thật lớn tuyết tráng nguyên long từ bích ba trung dò ra long đầu. Siêm y lìa đơn bạc thiếu niên thần sắc đạm mạc mà đứng ở thanh sơn gian. Duỗi tay vướt ve long đầu, kia long uy phong lẫm lẫm, kia người thiếu niên bệ nghệ thiên hạ, siêu nhiên thoát tục, có loại đăng tiên hỏi hào khí từ họa tắc bên trong mãnh liệt mà ra. Tô Họa xem yêu thích không buông tay, dương mắt, hai mắt sáng lên hỏi, lang quân có thể dạy ta vẽ tranh sao? Ta phó học phí, một bức họa tác mà thôi. Thấy Tô Họa nhìn thấy trên mặt đất giao châu chưa kích động, nhìn đến họa tác như thế kích động, quý thế tử xem nàng thuận mắt vài phần, lười biếng nói, không thể. Tô Họa, lang quân. Từ gian ngoài trở về quý tứ trên người lộ ra một cổ hàn ý, đứng ở hành lang hạ thấp thấp mà hô. Quý Hàn chấp đôi mắt hơi thầm, nhìn về phía Tô Họa, nương tử cần phải trở về, đêm dài không có phương tiện. Nga! Tô Họa lưu luyến mà buông họa tác, con mắt cười nói, ta đây ngày mai lại đến xem Lang Quân họa. Liền nói như vậy định rồi. Tô Họa nói xong cất bước liền chạy, sợ hắn cự tuyệt, đi ngang qua quý tứ bên người, ẩn ẩn nghe thấy được một tia quỷ quyệt chi khí. Nàng cũng không nghĩ nhiều, thấy đêm đã khuya, ra phong tuyết viên liền trở về ngủ. Lang Quân, đã xử lý. Quý Hàn chấp nhìn kia Phúc Sơn gian nguyên long đồ, hồi lâu, đôi mắt nửa hạp, lười biếng đáp, ân. Ngày thứ hai đó là Quý Hàn chấp đại yến. Thanh vân các đấu giá hội ở Thượng Kinh trong một đêm nhà nhà đều biết, một cái dùng 80 vạn Minh Châu mở ra tiệc tối, một cái lạc đường 10 năm lại trở về thế tử, đề tài độ bạo biểu, ẩn ẩn áp qua gần nhất nổi bật nhất Thịnh Tạ Phong Giao. Thu được thiệp mời thế gia con cháu đắc chí mà tiến đến dự tiệc, không thu đến thiệp mời ở trong nhà khinh thường nhìn lại mà mắng một hồi, tức giận đến tâm can phổi đều đau. Lão thái thái đối trưởng tôn tiệc tối thập phần coi trọng, phái người thỉnh Tô Họa đi hỗ trợ. Tô Họa sau giờ ngọ đến Tùng Hạc Viên, phát hiện quý quốc công phu nhân cùng quý phù đều ở, chỉ là quý Huyền không ở. Quý quốc công phu nhân cười nói, mẫu thân yên tâm, vốn dĩ Huyền Nhi lần này trở về thăm viếng, trong nhà liền sát như dết dê, bị hạ không ít bàn tiệc, liền tính Hàn chấp đại yến làm cấp, trong nhà cũng vội lại đây. Lão thái thái gật đầu cười nói, vậy là tốt rồi, ta một phen láo xương cốt, này đó tuổi trẻ làng quân yến hội liền không đi xem náo nhiệt, miễn cho đi các ngươi cầu thúc, ngươi đem họa họa mang lên liền hảo. Đúng vậy. Tô Họa thế mới biết hiểu lão thái thái là cố ý kêu nàng tới lộ cái mặt, hảo cho nàng lưu cái ghế. Tô Họa, ngươi ra tới, ta nói với ngươi sự tình. Quý phù lặng lẽ sử ánh mắt, đem nàng kéo đến trong vườn, hưng phấn mà nói, nghe nói Đường ca cấp Thanh gia quận vương tặng thiệp mời, ngươi nói điện hạ sẽ đến sao? Tô Họa lắc đầu, không biết nha. Ước chừng sẽ không đến đây đi, Tạ Phong Giao là Trần quận thế tử, vẫn là Thương Thành Sơn đại thuật sư quan môn đệ tử, tới quý quốc công phủ không phải cấp Quý Hàn chấp nâng tiệu sao? Quý gia thế tử lại có tiền, cũng chỉ là không có thắp sáng tâm đèn người thường, thuật sĩ là một thế giới khác người. Vậy ngươi bồi ta đi dạo vườn đi. Quý phủ lôi kéo nàng hưng phấn mà liền đi. Tô Họa vừa thấy nàng đi phương hướng là tiền viện, tức khắc vô ngữ, này nơi nào là dạo vườn, này rõ ràng là tiền viện xem dự tiệc lang quân sao. Lúc này mới sau giờ ngọ. Hai người dọc theo hoa đoàn cẩm thốc viên trung tiểu đạo, quẹo vào hành lang, đang muốn đi tiền viện, liền thấy phía trước ngắm cảnh trong đỉnh có bóng người đông đưa. Là tỷ tỷ của ta cùng tỷ phu, hư, đừng lên tiếng. Tô Họa cách sáu giác khắc hoa chạm rông hành lang một cửa sổ nhìn lại, chỉ thấy Quý Huyền cầm một kiện tơ vàng khổng tức văn áo choàng, nhón mũi chân cấp thôi lăng ca hệ thượng. Ôn Nhĩ Nhĩ Nhã lang quân sau này lui một bước, lãnh đạm xa cách mà nói, ta không lạnh. Quý Huyền sắc mặt tuyết trắng, nắm kia kiện áo choàng, đứng ở tại chỗ, nước nở nói, chúng ta thành hôn một năm, ngươi đối ta còn là như thế xa lạ sao? Thôi lăng ca bối thân, nhẹ nhẹ nói, không có hy vọng. Liền không có thất vọng. Nam tử nói xong, thân ảnh biến mất ở ngày xuân hoa ảnh chỗ sâu trong, Quý Huyền ngồi ở trong đỉnh, xoa xoa nước mắt, thực mau rời đi. Tô Họa ngơ ngác mà đứng ở tại chỗ, bên cạnh người quý phủ sắc mặt cũng là một mảnh tuyết trắng. Nguyên lai cái gọi là phu thê ân ái, cầm sắc hòa minh, thế nhưng đều không phải thật sự. Hôm nay nhìn đến sự tình, không chuẩn nói ra đi. Quý phủ hung ba ba mà uy hiếp. Nếu là làm người ngoài biết được tỉ tỉ ở thôi ra căn bản là không được sủng. Kia ngày sau ai đều có thể tới giẫm bọn họ một chân. Tô Họa bay nhanh mà lắc lắc đầu. Quý Huyền nguyên là quý quốc công nguyên phối phu nhân sở sinh, mẹ đẻ mất sớm, phụ thân tục huyền, cũng may nàng tính cách dịu dàng, thập phần hiểu được cẩn nhẫn, một sớm gả cho Thôi Lăng ca càng là trực tiếp xoay người, hiện tại cả nhà đều chỉ vào nàng sinh hoạt, chỉ là không nghĩ tới nàng cùng Thôi Lăng ca đều không phải là bên ngoài đồn đãi như vậy phu thê tình thâm. Nhân vô tình đánh vỡ Thôi Lăng ca cùng Quý Huyền sự tình, hai người đều có chút trầm mặc. Thẳng đi tiền viện. Tiệc tối sắp tới, quý quốc công phủ ở trong vườn thỉnh một cái sân khấu kịch gánh hát, bị hạ 10 bàn bàn tiệc, nam nữ phân tịch, có chút thế gia công tử đã tới rồi, hưng phấn mà vây quanh Thôi Lăng ca. Đề tài đều còn ở thanh vân các hôm qua hàng đầu giá thượng, Thôi Lăng ca lại lấy ra một ít thu tàng phẩm, thỉnh mọi người giám định và thưởng thức, trường hợp thập phần náo nhiệt, ngược lại là chủ nhà vẫn luôn không có tới. Thẳng đến chiều hôm buông xuống, đèn rực rỡ mới lên, Quý Hàn chấp mới khoan thai tới muộn. Quý Hàn chấp như cũ ăn mặc hôm qua kia kiện tuyết nguyệt phong lan áo choàng, sắc mặt tái nhợt tuấn mỹ, lộ ra vài phần bệnh khí, lười biếng nói, khai tịch đi. Mọi người biểu tình khác nhau, này quý quốc công phủ thế tử thật là kiêu ngạo. Bọn họ hôm nay tới, một nửa là hướng về phía Thanh Hà Thôi Thị, một nửa là hướng về phía Hoàng Lang vị kia. Quý Hàn chấp tuy rằng phú khả địch quốc, nhưng chỉ là phổ phổ thông thông thế gia con cháu, như thế tuổi trẻ không hiểu chuyện, ngày sau liền chết như thế nào cũng không biết. Quý quốc công Quý Liêm ha ha cười hòa giải. Chư vị thỉnh ngồi vào vị trí, hôm nay quang lâm, lệnh hàn xá bổng tất sinh huy. Khai tịch. một phen trường hợp lời nói. 10 bàn bàn tiệc đều khai, nữ quyến 4 bàn, nam quyến 6 bàn. Trong vườn gánh hát cũng sướng lên. Tô Họa ngồi ở nữ quyến bên này, thấy Quý Hàn chấp cơ hồ không nhúc nhích chiếc đũa, cũng không như thế nào phản ứng người, toàn bộ hành trình lười biếng mà xem diễn, hắn kia một bàn quặng cu é đến cậu không để ý tới, ngược lại là Quý Quốc Công cùng Thôi Lăng ca kia mấy bàn thập phần náo nhiệt. Bất quá nàng cũng không như thế nào động chiếc đũa, chỉ ăn một chút thức ăn chay, chỉ tiếc bậc này bản tiệc thượng đều là món chính, thức ăn chay chỉ một hai đĩa, cũng không bằng A Ma làm ăn ngon. Tô Họa liền chán đến chết mà nghe diễn. Nguyên bản sướng chính là vui mừng khúc, không biết khi nào biến ai hoán huyền chuyển, ăn mặc hồng y y hẻ nương tử ôm tỳ bà, ngồi ở trên đài cao, mặt mày phát họa quyến rũ như mị yêu, sắc mặt trắng bệnh, thê thê thảm thảm sướng nói, bầu trời nguyệt, nhìn xa tựa một đoàn bạc. Đêm lâu đêm khuya phong tiệm khẩn, cùng nô thổi tan nguyệt biên vân. Chiếu thấy phụ lòng người, chú, xuất từ năm đời, giật danh vọng giang nam bầu trời nguyệt. Kia hồng y y hẻ nương tử sướng xong, mãn đỉnh đèn lồng bị gió thổi diệt, bầu trời một vòng minh nguyệt giống như bị máu tươi nhiễm hồng. Vô số điểm đèn từ minh nguyệt thượng che trời lấp đất mà bay tới, gió lạnh phình phình, điên cuồng mà nhào hướng trong vườn mọi người. Tuyết độ hàng qua. Tô Họa cả người cứng đờ, máu đông lại thành băng, trong mộng huyết sắc bóng ma ập vào trong lòng, bóp chặt nàng cổ, đem nàng từ đầu đến chân bao phủ. Chương 15.015 nhân gian pháo hoa đồ. Không tốt, có yêu vật trong vườn mọi người hoảng sợ mà kêu lên, tức khắc một trận người ngã ngựa đổ, mãn viên đèn lồng đánh nghiêng, ngọn lửa thoáng khởi, nháy mắt đem toàn bộ vườn thiêu cháy. Đen nghìn nghịt yêu vật xâm nhập mà đến, mở ra buồn máu mồm to, hướng tới mọi người cắn xé mà đến. Dự tiệc phần lớn là bình thường thế gia con cháu, thuật sĩ ít ỏi không có mấy, nhìn thấy nhiều như vậy yêu vật, tất cả đều sợ tới mức chạy trốn lên. Tránh né không kịp, nháy mắt đã bị yêu vật cắn nuốt đến chỉ còn lại có một bộ khung xương. Là huyết con rơi. Tô Họa thấy rõ những cái đó phi phác mà đến yêu vật, thấy không phải tuyết độ hàng quạ, nháy mắt từ ác mộng trung bức ra tới, lôi kéo dọa ngốc quý phủ liền chạy. Đại gia không cần hoảng, Thôi Lăng ca mặt không đổi sắc, thổi bay huyết sắc ống tiêu, giá nổi lên một đạo thủy mạc, ngăn cản trụ che trời lấp đất huyết con rơi, võ giả nhóm cũng dựng nên một tòa người tường, che chở không hiểu thuật pháp nữ quyến cùng thế gia con cháu rút lui. Vô số huyết con rơi che trời lấp đất mà đến, thực mau liền đem kia đạo thủy mạc bao phủ. Tô Họa quý phủ sắc mặt trắng bệnh mà chỉ vào phía trước. Tô Họa thấy phía trước quý tứ múa may côn sắt, che chở quý hàn chấp, bị đầy trời huyết con rơi áp liên tục lui về phía sau. Vội vàng đem bên hông 7 vị tử túi thơm đưa cho quý phủ, hô, đi hậu viện, đóng cửa lại cửa sổ. Này đó đều là thấp kém nhất yêu vật, chỉ cần quan trọng cửa sổ, chờ Thôi Lăng ca chu sát này đó yêu vật hoặc là chờ trừ yêu tư người tiến đến, là có thể được cứu trợ. Quý phủ ngơ ngẩn mà trở thành địa ngục vườn, sắc mặt trắng bệnh, quay đầu liền hướng hậu viện chạy tới. Tô Họa đoạt một phen kiếm, tiến lên chém chết 7-8 chỉ huyết con rơi, lôi kéo quý hàn chấp liền hướng tới hậu viện chạy như bay, còn chưa chạy ra 10 mét xa. Liền thấy hắn mặt như giấy vàng, suy yếu mà đỡ lấy viên trùng hương trương thụ, dương mắt nhìn bị mây đen che đậy huyết nguyệt, khàn khàn nói, ngươi tự đi chạy trốn đi, không cần phải xen vào ta. Tô Họa cắn răng, nhìn chen chúc tới huyết con rơi, cả giận nói, ngươi đã chết, ta tìm ai dạy ta vẽ tranh. Quý Hàn chấp ánh mắt kinh dị mà nhìn nàng một cái, ăn mặc thu hương sắc đoạn áo ngắn váy dài tiểu nương tử khuôn mặt nhỏ như tuyết trắng nõn, hai mắt lượng kinh người, hình như có ngọn lửa ở thiêu đốt, nàng liều mạng như vậy thế nhưng chỉ vì hắn họa. Chẳng lẽ không nên là vì hắn bạc triệu ra tài sao? Quý Hàn chấp tầm mắt lướt qua nàng, khàn khàn nói, lại không trốn liền chậm. Tô Họa quay đầu lại, đồng tử co rụt lại, chỉ thấy trên đài cao đạn tỷ bà hồng y y hẻ nữ giống như quỷ mị giống nhau xuất hiện ở sau người, hướng tới hai người đi tới, vô số huyết con rơi cũng từ trên cao lao xuống mà đến. Tô Họa hít hà một hơi, nhanh chóng quyết định, một phen kéo xuống Quý Hàn chấp trên người vướng bận áo choàng, túm hắn liền hướng hậu viện yên lặng địa phương chạy. Quý Hàn chấp một cái ôm yếu quý công tử, bị lùn hắn hai đầu, Tô Họa liều mạng tốn chạy như bay, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng tránh thoát không được, chỉ có thể rũ mắt kinh dị mà nhìn Tô Họa. Cứu, cứu mạng, tuyệt vọng hoảng sợ tiếng kêu cứu truyền đến. Tô Họa thoáng nhìn bị huyết con rơi vây ở hành lang nội quý phủ cùng mấy cái võ giả, đồng tử co rụt lại, nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua theo đuổi không bỏ hồng y hiền nữ, cắn răng đem Quý Hàn chấp đi phía trước đẩy đi, sau đó rút kiếm bổ về phía hành lang huyết con rơi. Huyết con rơi tiếng kêu thảm thiết rơi xuống. Máu tươi phun đến nàng áo váy thượng, trong bóng đêm, quý phủ ngơ ngác mà nhìn đầy người huyết ô Tô Họa chạy như bay mà đến, hung hăng bổ về phía huyết con rơi. Máu tươi nhiễm hồng nàng thu hương sắc áo váy, phân không rõ là nàng huyết vẫn là yêu vật huyết, nàng hồng con mắt kêu lên, Tô Họa, ngươi có phải hay không đốc? Tô Họa nhìn phía sau đuổi sắt mà đến hồng y rìa nữ, vội vàng hô, chạy đến hậu viện, đừng quay đầu lại. Thấy quý phủ nghiêng ngả lảo đảo mà chạy đi, Tô Họa xoay người đối thượng gần trong gang tấc Hồng Y Liễu nữ, lạnh lùng nói, thuật sĩ vì sao có thể đổi yêu? Di Hồng Y Liễu nữ ôm trong lòng ngực tỷ bà, kinh dị mà nhìn nàng, cười nói, ta không giết nữ nhân, ta chỉ giết người phía sau nam nhân. Tô Họa quay đầu nhìn lại, suýt nữa không khí ngất xỉu đi, chỉ thấy ma ốm thế tử đứng cách nàng ba bước xa địa phương thở dốc, nàng lấy mệnh cho hắn tranh thủ chạy trốn thời gian. Nhìn Tô Họa bốc hỏa hai mắt, Quý Hàn chấp tái nhợt môi mỏng gợi lên, lười biếng cười, chạy bất động. Tiểu nương tử, tránh ra. Hồng Y Liễu nữ đáy mắt đều là sát ý, đàn tấu trong tay tỷ bà, tức khắc đầy trời ngọn lửa từ nàng phía sau toát ra, này thuật, huyết liên nở rộ. Chỉ thấy từng đóa lửa đỏ hoa sen nở rộ ở không trung, hình thành một cái treo cổ chi cục, đem Tô Họa cùng Quý Hàn chấp vây khốn ở bên trong. Tô Họa nghe tiền viện động tĩnh, lấy thôi lăng ca thuật pháp, hẳn là thực mau là có thể giết sạch những cái đó huyết con rơi, nàng chỉ cần kéo liền hảo, mặc kệ là kéo dài tới thôi lăng ca tới, vẫn là trừ yêu tư tới. Tỷ tỷ, lòng ta duyệt hắn, ngươi nếu là giết hắn, ta liền phải thương tâm đã chết. Tô Họa duỗi tay ngăn ở Quý Hàn chấp trước người, tuyết trắng khuôn mặt nhỏ giơ lên, nghiêm túc mà nói. Quý Hàn chấp ghé mắt, lẳng lặng mà nhìn nàng bị yêu vật cánh hoa thương khuôn mặt nhỏ, đáy mắt có lưu quang hiện lên. Không giết hắn, ta liền muốn chết. Hồng Y Liễu nữ đầu ngón tay bắn ra, tức khắc số đóa huyết liên hướng tới Quý Hàn chấp chạy như bay mà đi. Đáng chết, xem ra hôm nay muốn liều mạng. Tô Họa thấy kia huyết liên nơi đi đến cắn nuốt hết thảy, thầm kêu một tiếng hảo, tâm đèn chi lực chút xuống mà ra. Ta cũng có một thuật, nhân gian pháo hoa. Trong chớp nhoáng, Tô Họa họa ra thuộc về nàng chính mình ý cảnh đồ, một ngụm giếng cạn, ba lượng cây đào hoa, còn có đỉnh đầu một vòng trăng rằm, chỉ là nàng tâm đèn chỉ có 15 thức, huyền hóa ra tới trăng rằm thực mau liền tiêu tán ở không trung, chỉ còn lại thanh phong thổi nước gợn, tịch liêu vô biên. Người cũng là thuật sĩ. Hồng Y Liễu nữ sắc mặt khẽ biến, suýt nữa bị này tiểu nương tử lừa. Nàng con tuổi nhỏ, thế nhưng có thể huyền hóa ra thuật sĩ ý cảnh đồ, nàng tu hành 10 năm mới có thể căn cứ chính mình ngự hỏa thuật huyền hóa ra huyết liên đồ, hơn nữa chỉ có thể chỉ một mà huyền hóa ra huyết liên. Trước mắt này tiểu nương tử thế nhưng huyền hóa ra giếng cạn đào hoa cùng thủy nguyệt, bậc này thiên phú, quả thực nghe rợn cả người. Chỉ tiếc nàng tu hành thời gian quá ngắn, tâm đèn chi lực chống đỡ không đến một giây liền tiêu tán. Không cần kéo dài thời gian. Hồng Y Liễu nữ ánh mắt sắc bén vài phần, sở hữu huyết liên toàn bộ phát động, thẳng đến Quý Hàn chấp mà đi. Tô Họa huyền hóa ra tới nhân gian pháo hoa đồ lập tức che ở Quý Hàn chấp trước mặt, đem sở hữu chạy như bay mà đến huyết liên bao phủ nước gợn trùng, chỉ là nàng tâm đèn chi lực quá yếu. Giếng cạn đào hoa nháy mắt bị tiêu hao xong, mắt thấy kia huyết liên liền phải đem đánh nát nàng ý cảnh đồ, Tô Họa tay mắt lanh lẹ mà ném ra nghĩa đạo phù lục. Định. Màu vàng đùa chú phát ra ra lộng lấy quan mang, định trụ Hồng Y Liễu nữ, ngay sau đó mấy đạo văn tự từ đùa chú trung hiện ra tới, đánh vào Hồng Y Liễu nữ trong cơ thể, thẳng bức nàng giữa mày tâm đèn. Hồng Y Liễu nữ liên tục lui về phía sau, phun ra một búng máu tới, thất thanh kêu lên, thuật sư. Tuyệt đối là thuật sư sở họa đùa chú. Bên trong ẩn chứa thuật sư ý cảnh công kích. Ở bên kia, Hồng Y Liễu nữ thấy chính mình triệu hoán huyết con rơi bị tàn sát hầu như không còn, Thôi Lăng Ca dẫn người đuổi giết mà đến, tức khắc xoay người hướng tới Quý Quốc công phủ hậu viện bỏ chạy đi. Tô Họa thấy Hồng Y Liễu nữ chạy trốn, cả người hư thoát mà lui về phía sau một bước, bị một đôi hữu lực cánh tay đỡ lấy, lạnh lẽo khô giáo trầm thủy hương hơi thở mãnh liệt mà đến. Nàng dương mắt nhìn Quý Hàn chấp nhíu mày tuấn mỹ khuôn mặt, hơi hơi thất thần. Lang quân, Tô nương tử, các ngươi không có việc gì đi, chứ yêu tư người chạy đến. Vội vàng tới rồi Quý tứ bỗng nhiên câm mồm, tưởng đào cái động đem chính mình chôn lên. Tô Họa vội vàng đứng vững thân mình, chỉ thấy trừ yêu tư võ giả như thủy triều giống nhau hùa vào Quý Quốc công phủ sân, nháy mắt liền khống chế được cục diện. Nàng xoa xoa cái trán mồ hôi lạnh, tối nay đại khái lại là một cái không miên chi dạng. Chương 16016 mang người đi tắm. Quý Quốc công phủ tao ngộ yêu vật xâm nhập, khiếp sợ thượng kinh. Tô Họa thấy mãn phủ đều là huyết sát chi khí võ giả cùng trừ yêu tư người, lo lắng a ma an toàn, tôn Quý Hàn chấp liền hướng hậu viện đi đến. Quý Hàn chấp thấy tay háo thượng đều là nàng trảo ra tới dơ hề hề tay nhỏ ấn, huyết con rơi mùi máu tươi đánh út lại, làm người ẩn ẩn buồn nôn, nhíu mày nói, quá bẩn, ta mang ngươi đi tắm. Ta a ma còn không biết có hay không nguy hiểm. Tô Họa sửng sốt một chút, sống còn thời điểm, hắn còn thói ở sạch phát tác. Tô nương tử, lang quân ghét nhất yêu vật máu, sẽ té xỉu. Ngươi tùy lang quân hồi phong tuyết viên đi, ta đi tìm Tô Mama, hiện tại trong phủ đều là trừ yêu tư người, ngươi A Ma nhất định sẽ không có việc gì. Quý tứ bay nhanh mà nói xong, biến mất ở trong bóng đêm. Ngươi không bảo vệ nhà ngươi lang quân. Tô Họa há hốc mồm, kia Hồng Y Liễu nữ muốn giết chính là Quý Hàn chấp. Quý Hàn chấp thấp thấp cười, chạy xa, đi thôi. Tô Họa thấy trong phủ lộn xộn, sợ kia hồng y liễu nữ sát cái hồi mã thương, chỉ phải theo Quý Hàn chấp hồi Phong Tuyết Viên. Này áo váy là mới tinh. Quý Hàn chấp cho nàng cầm một bộ tuyết trắng xứng lục mầm áo váy đặt ở giá gỗ thượng, xoay người lười biếng nói, ta đi phòng vẽ tranh, ngươi tẩy xong mau chút ra tới, miễn cho kia thuật sĩ lại trở về muốn ta mệnh. Tô Họa thấy hắn đi ra ngoài, vội vàng vào phòng tắm, thấy hắn thế nhưng ở trong vườn xa xỉ mà tu một tòa bể tắm, âm thầm tắp lưới, đáy ao chảy tất cả đều là màu trắng nõn ngọc, dẫn cũng không biết là nơi nào nước suối, ấm áp thoải mái, sương mù lượn lờ, mấu chốt nhất chính là bể tắm đài thượng là một loạt chai lọ vại bình. Tô Họa nghĩ đến chính mình ngày thường tắm gội tiểu thùng gỗ, cảm thấy chính mình không giống cái trong khuê phòng tiểu nương tử, Quý Hàn chấp mới giống. Nàng nguyên lành tắm rửa một cái, thay giá gỗ ao váy, vào tay mới kinh ngạc phát hiện xúc cảm mềm mại đến không thể tưởng tượng, phối màu cũng cực nhã, tuyết trắng đoạn áo ngắn, lục mầm váy dài, còn có cùng sắc lục mầm dài lụa choàng, nàng mặc vào lúc sau đáng yêu đến chính mình đều tưởng véo chính mình một phen, cũng không biết hắn là vì vị nào nương tử chuẩn bị. Tô Họa thay xiêm y, không kịp vắt khô tóc, liền vội vàng ra tới, chỉ thấy bên ngoài tiếng người ồn ào, làm như ở thiêu đốt huyết con rơi thi thể. Này đó cấp thấp yêu vật tự thân cũng mang theo sát khí, cần thiết lập tức đốt cháy, để tránh ảnh hưởng khí vận. Quý Hàn chấp đã thay đổi một thân tuyết sắc áo gấm, khoác xanh đen áo choàng, ngồi ở trong vườn, thổi không biết tên nhạc cụ, kia nhạc cụ tựa cốt huân, huân thanh nước nở thêm mỹ, như tố như khóc, thấy nàng ra tới, tươi mát giống như ngày xuân lục mầm, không chỉ có đôi mắt hơi thơm. Chỉ là tóc chưa vắt khô, vẫn luôn nhỏ nước, ở một tính chất trên mặt lưu lại một chuỗi tiểu vệt nước. Tô Họa thấy hắn nhìn chằm chằm trên mặt đất vệt nước, con mắt cười nói, sự ra tạm thích ứng, lang quân vẫn là nhắm mắt làm ngơ đi. Quý Hàn chấp hừ lạnh một tiếng, thu hồi cốt huân, nói, lại đây. Lang quân gọi ta chuyện gì, có phải hay không muốn báo ân cứu mạng? Không cần lấy thân báo đáp, chỉ cần cho ta một ít tiền bạc ý tứ một chút là được. Tô Họa vội vàng cười ngâm ngâm mà chạy tới, mở to ô đàn sắc mắt to ngoan ngoãn ngồi ở hành lang hạ, phảng phất phía trước rút kiếm chém huyết con rơi bưu hãn tiểu nương tử có khác một thân. Quý Hàn chấp vào nhà đem trên mặt đất kia viên xanh biếc dao châu nhặt lên tới, ném cho nàng, này châu hút thủy, đem ngươi tóc vắt khô, nếu là lại làm ta nhìn thấy trên mặt đất có vệt nước, ngươi liền ngày ngày tới cấp ta quét tước nhà ở. A, Tô Họa nâng trong tay nặng trĩu dao châu, dại ra một chút, dùng dao châu hút thủy. Làm nàng dùng 50 vạn minh châu này hạt châu vắt khô tóc thủy. Tô Họa cảm giác được giữa mày nóng bỏng, vẫn luôn hể vải không dễ chịu tiểu tranh cuộn kích động mà nhảy dựng lên. Hận không thể đem này giao châu một ngụm nuốt vào. Tô Họa tay run lên, sợ tiểu tranh quận làm ra không thể tha thứ sự tình, vội vàng đem kia giao châu ném về đi, vào nhà bay nhanh mà tìm một khối khăn vải, rảo chính mình tóc ướt, con mắt cười nói, ta xem kia hồng y liễu nữ hẳn là sẽ không trở về nữa, lang quân vẫn là sớm chút nghỉ tạm đi, ta đi về trước. Ngươi muốn ném một mình ta tại đây trong vườn. Quý Hàn chấp lười biếng mà dương mắt, đang muốn tiến vào quý tứ một chân cứng đờ, cảm giác tiến cũng không được thối cũng không xong. Ho khan một tiếng, thanh âm phát run, lang quân, hồng y liễu nữ bị trừ yêu tư bắt được, đại lý tự đang ở thẩm vấn bài tra, hẳn là thực mau liền tới thỉnh lang quân đi một chuyến Tùng Hạc Viên. Tiêu Thiểu người sấm rền gió cuốn, đem toàn bộ quý quốc công phủ đều khống chế xuống dưới, thôi ra người cùng quý gia người giờ phút này đều tụ tập ở Lao Thái Thái Tùng Hạc Viên. Tô Họa nghe vậy kinh hỉ nói, có thể thấy được đến ta A Ma. Tô Ma Ma cũng ở Tùng Hạc Viên, nương tử mạc lo lắng. Khi nói chuyện liền thấy trừ yêu tư võ giả lại đây. Quý Hàn chấp lạnh lùng mà ném dao châu, đi Tùng Hạc Viên. Tô Họa hơi hơi chần chờ, cũng theo đi lên. Tối nay tuy rằng không ít người thấy nàng rút kiếm, nhưng là chỉ có Quý Hàn chấp một người thấy nàng họa ra ý cảnh đồ, cùng hồng y liễu nữ chiến đấu, nếu là sẽ bởi vậy đột nhiên sinh ra biến cố, kia nàng chỉ có thể hiện tại liền làm tốt tính toán, mang theo A Ma rời đi quý quốc công phủ.